sau lại đầu tường, cái này đầu tường bên trong có bao nhiêu ái mộ thành phần còn nói không chuẩn đâu. Nói cách khác, Đoạn Thần mới là mộ đã chân chính thanh xuân. Như thế nào hiện tại thanh xuân cũng chưa, mộ đã còn như vậy bình tĩnh đâu. Thượng thụ rôi cằm tê, kia ai, mộ đã, ngươi thần tượng xuất ngũ, ngươi như thế nào không điểm phản ứng. Dư Phong Tranh cũng hét lên, đúng vậy, mộ đã, ta nhưng khó chịu đã chết, ngươi như thế nào như vậy bình tĩnh đâu. Mộ đã vốn dĩ trong lòng liền rất bực bội, có Hiểu Hiểu ở bên cạnh nhìn, hắn tổng không thể đi theo chính mình phòng giống nhau ôm đầu khóc giống, kết quả này hai ngốc bức còn tại đây lải nha lải nhải. Mộ đã hồng con mắt, bực bội dương đầu, ai nói lao tử không khó chịu, khó chịu phải giống hai ngươi như vậy khóc sướt mướt sao. Ta đi, hỏa khí lớn như vậy. Thượng thụ cùng Dư Phong Tranh liếc nhau, câm miệng không nói. Thấy này hai người rốt cuộc gan tính lại, mộ đã một lần nữa đem tầm mắt đối đến trên màn hình máy tính. Lúc này hình ảnh trung phóng viên đang ở nhìn lại đoạn gia dụ ở trên sân thi đấu lấy được một cái lại một cái kỳ tích, tinh linh tiến hóa, ngược gió phiên bản. Nhìn nhìn, mộ đã banh mặt, buồn bực mà nói thầm nhỏ giọng một câu, mãi mãi. Ra thanh xuân. Lâm Hiểu Ly đến gần, vừa lúc nghe thế câu. Nàng. Kế tiếp nàng liền trơ mắt nhìn vừa rồi mộ đã còn mắng thượng thụ cùng Dư Phong Tranh hai người, ngại bọn họ xảo. Sau đó không trong chốc lát lại nhịn không được theo chân bọn họ ghé vào cùng nhau nhớ lại thanh xuân đi. Quả nhiên, nam nhân thật sự vĩnh viễn đều là ấu trĩ quỷ đi. Lâm Hiểu thực không hiểu mà cùng Thẩm Nhược Hàm nói, vừa rồi này ba cái không phải còn nhanh muốn xảo lên bộ dáng sao. Hiện tại như thế nào lại tương thân tương ái? Thẩm Nhược Hàm cảm thấy thực bình thường, nam sinh vẫn luôn đều như vậy à, cảm giác mạch não cùng nữ sinh không quá giống nhau, dù sao ta cũng không hiểu được bọn họ. Lâm Hiểu thổn thức mà nói, các nam sinh thanh xuân giống nhau đều không phải trong trường học cái loại này thẳng trường hắc nữ thần sao. Như thế nào lại chứng thực đến đoạn gia dụ trên người đi? Luôn luôn thành thật Thẩm Nhược Hàm lúc này lại bình tĩnh mà nói, nga, bọn họ thanh xuân có rất nhiều. Thẳng trường hắc nữ thần đương nhiên cũng coi như, Dư Phong Tranh cho tới hôm nay còn nhớ rõ hắn mối tình đầu đâu, kia cũng coi như là hắn thanh xuân chi nhất, đến nỗi đoạn gia dụ, triệu hoán sư vòng các nam sinh phỏng trường đều có như vậy cái thanh xuân đi, rốt cuộc, ai không nghĩ phục chế đoạn thần huy hoàng đâu. Lâm Hiểu nghe ra tới. Hàm Hàm nói đến Dư Phong Tranh cho tới hôm nay còn nhớ rõ hắn mối tình đầu những lời này khi, ngữ khí có phập phồng. Mối tình đầu tựa hồ luôn là lệnh người khó quên, lần đầu tiên sao, tựa hồ cũng không kỳ quái. Kia, mộ đã đâu? Hắn có mối tình đầu sao? Tới trong đội lâu như vậy, tựa hồ cũng không nghe được mộ đã có cái gì tình yêu cách nói. Lâm Hiểu không hiểu được chính mình vì cái gì lập tức từ Dư Phong Tranh mối tình đầu liên tưởng đến mộ đã tình yêu lên rồi, nàng tưởng phiến chính mình một cái tát. Sau đó hô to ngươi suy nghĩ cái quỷ gì đồ vật. Nhưng là trên mặt, nàng thậm chí bình tĩnh mà nga một tiếng, làm ra một bộ dường như không có việc gì thuận miệng nhắc tới bộ dáng hỏi. Dư Phong Tranh mối tình đầu. Hắn tựa hồ cũng không như thế nào để đi, chúng ta trong đội nam sinh đều nói qua luyến ái sao. Lâm Hiểu thậm chí cố ý mơ hồ đối tượng, liền người nào đó tên cũng chưa nhắc tới, nhưng là, chúng ta đội nam sinh còn không phải bao gồm người nào đó sao. Lâm Hiểu chơi tâm nhãn, Thẩm Nhược Hàm quả nhiên không phát hiện. Nàng trong lòng đang suy nghĩ Dư Phong Tranh mối tình đầu sự, nghe Lâm Hiểu hỏi như vậy, tùy ý mà lắc lắc đầu, căm giận mà nói. Nào có, chúng ta trong đội liền ra Dư Phong Tranh cái này kỳ ba, nhất hoa tâm. Mộ đã hỏa thượng thụ nhưng không giống hắn giống nhau, hai người bọn họ liền luyến ái cũng chưa nói qua đâu. Nghe được chính mình muốn đáp án, Lâm Hiểu không tự giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền cảm thấy chột dạ. Nàng nga một tiếng, không giấu vết mà thay đổi đề tài. Đoạn gia dụ vì cái gì đột nhiên xuất ngũ. Phỏng chừng có hảo những người này cũng đều không hiểu hắn ý tưởng. Ở đại đa số người xem ra, hảo hảo đương một cái triệu hoán sư vòng thần thoại có cái gì không hảo sao, liền tính hiện tại tuổi lớn, tinh lực trượt xuống, nhưng là mang đội thi đấu cũng vẫn là không thành vấn đề a. Triệu hoán sư đánh chức nghiệp đánh tới hơn 30 tuổi, thậm chí 40 tuổi đều không phải không có, suốt ruột suốt ngũ làm gì đâu, ở trong giới đợi, liền tính thi đấu thành tích không hảo, nhưng có thần cách, còn không phải danh khí tiền tài ôm đồn. Nhưng là đoạn gia dụ cũng không có cấp suất ngũ giải thích quá nhiều, hắn trả lời phóng viên nhiều nhất một câu là lúc, là khi nào đâu. Hắn fans người xem liền suy đoán, khả năng chúng ta không hiểu đại thần mạch nào đi, nhân ra cảm thấy chỗ cao không thắng hàn, hoặc là đã không có mục tiêu không có tình cảm mãnh liệt, không nghĩ thi đấu chuyển phía sau màn, cũng không thành vấn đề đi. Còn có một ít quấy đục thủy người suy đoán, nói không chừng chính là đoạn gia dụ tinh linh ra cái gì vấn đề, thí dụ như tinh linh cùng hắn nháo bẻ giải ước. Loại này một tá thi đấu không phải lòi. Đoạn gia dụ vì bảo hộ chính mình thanh danh, chỉ có thể xuất ngũ, còn có thể tại công chúng trước mặt chính khí lẫm nhiên một đợt, kiếm lấy fans hảo cảm độ. Từ đây trong vòng đều là ra truyền thuyết. Lời này nghe tới liền sảng a. Những người này suy đoán vừa ra, lập tức nên đón Đoạn Gia Dụ fans một đốn cuồng phun. Đoạn Thần sao có thể là loại người này, loại này âm u suy đoán chỉ có các ngươi người tài giỏi như thế có thể nghĩ ra được đi. Đương nhiên cũng có một bộ phận nhỏ cảm thấy, Triệu Hoán Sư vòng sự như vậy phức tạp, mấy năm nay đều tuân ra nhiều ít đại liêu, loại tình huống này cũng không phải không thể nào a. Nhưng vô luận nói như thế nào, Đoạn Gia Dụ lui vòng đã thành sự thật, không đề cập tới hắn fans cơ sở, đại đa số người qua đường vẫn là đối hắn có hảo cảm, đương nhiên giúp đỡ hắn nói chuyện, loại này ngôn luận cũng đã bị đè ép đi xuống. Lâm Hiểu ở huấn luyện hoàn thành lúc sau liền soát trên mạng đánh giá, phát hiện trừ bỏ một ít hắc tử nương đầu gió quấy đục thủy, đại đa số người đều là ở khóc lóc kể lể, thậm chí thật nhiều Lâm Hiểu quen mắt chức nghiệp Triệu Hoán Sư công khai phá động thái, đều thực chân tình thật cảm. Lâm Hiểu không biết nên nói cái gì, nàng nghĩ nghĩ, cơ lắc mở mộ đã chủ trang, phát hiện hắn không có phát bất luận cái gì động thái, chỉ là cấp Đoạn Gia Dụ xuất ngũ cái kia tin tức phía dưới điểm cái tán. Nghĩ đến lúc ấy mộ đã trong mắt lóe nước mắt bộ dáng, Lâm Hiểu không tiếng động cười cười, không nghĩ tới thứ đầu mộ đã cũng có như vậy cảm tính một mặt. Ma xui quỷ khiến mà, Lâm Hiểu xuống lầu hướng phòng nghỉ phương hướng nhìn thoáng qua, quả nhiên bên trong đèn sáng. Lâm Hiểu một lần nữa lên lầu cầm cái ly, đi ngang qua phòng nghỉ thời điểm như là lơ đãng mà bộ dáng nghiêng đầu đã quên liếc mắt một cái, vừa lúc cùng mộ đã ánh mắt đối đến cùng nhau. Con hảo, lần này không mắt đỏ. Lâm Hiểu bước chân ngừng lại, như là kinh ngạc mộ đã như thế nào hơn phân nửa đêm không ngủ được một người ngồi ở phòng nghỉ. Ngươi, như thế nào ngồi ở này? Mộ đã không nói chuyện. Hắn tóc đã có chút dài quá, nguyên bản tóc đầu thật dài liền trở nên không quá hợp quy tắc, mau cha cha mà đáp ở bên hai. Lâm Hiểu thất thần mà tưởng, mộ đã tóc nên cắt nha, này lại thật dài là có thể chắt bím tóc đi. Lại xem hắn mặt mày rũ, cũng đã không có bình thường sinh động cùng Trương Dương. Lâm Hiểu không có thần tượng, không có đặc biệt nhiệt tình yêu thương sự vật. Cho nên, đương nhiên ở trên mạng nhìn đến một đám người ở khóc lóc kể lể thanh xuân đã không có thời điểm, nàng là thực hờ hững, cũng vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhưng là hiện tại xem mộ đã bộ dáng, giống một con lạc đường đại cẩu cẩu, nàng không biết như thế nào liền mềm lòng chút. Đi qua đi, ngồi vào mộ đã bên cạnh, Lâm Hiểu đôi tay đáp ở đầu gối, trong đầu nghĩ muốn hay không an ủi hắn một chút đâu. Như thế nào an ủi đâu? An ủi người trước nay đều không phải nàng sở trường A. Càng đừng nói vẫn là ở nàng vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị lĩnh vực. Miệng Trương nửa ngày lại khép lại, cuối cùng Lâm Hiểu từ bỏ. Liên bồi hắn ngồi xuống đi. Mộ đã cảm giác được sofa ao hãm, hắn biết Hiểu ngồi vào chính mình bên cạnh, nhưng là nửa ngày đều không có nói chuyện. Mộ đã rũ rũ mắt lông mi, đột nhiên mở miệng. Hiểu, có phải hay không làm ngươi chế rêu a? Cái gì? Này có cái gì chê cười nhưng xem. Mộ đã nghiêng đi mặt, cùng Lâm Hiểu đối diện, nghiêm túc mà nói. Bởi vì thần tượng xuất ngũ, sau đó tâm tình không tốt, trốn ở chỗ này khổ sở, thấy thế nào đều không lớn nam nhân đi. Đại nam nhân. Nguyên lai ở mộ đã như vậy tựa hồ không sợ trời không sợ đất thứ đầu trong mắt, còn có đại nam nhân thần tượng tay lại sao. Không biết vì cái gì, Lâm Hiểu phụt một tiếng bật cười, tuy rằng biết như vậy trường hợp không nên, nhưng là nàng thật sự nhịn không được. Mộ đã mặt quả nhiên tái rồi. Xin lỗi, khu. Ta không phải cố ý. Lâm Hiểu khỏe miệng còn mang theo nhịn không được ý cười. Ta chính là, vẫn luôn cảm thấy ngươi rất ít nam khí. Không nghĩ tới đại nam nhân phía trên. Mộ đã lập tức thẳng thắn thân mình, nhíu mày nói, cái gì kêu thiếu niên khí. Lâm Hiểu ho nhẹ một tiếng, chính là, cùng loại với thiếu niên tinh thần phân chấn A, khí phách hăng hai A, như vậy cảm giác. Mộ đã nghe không hiểu như vậy văn nghệ biểu đạt, thẳng nam tư duy làm hắn đến ra một cái đơn giản đáp án, hắn nhấp môi, không lớn, cao hứng mà nói, ngươi đang nói ta ấu trĩ. Không phải là. Lâm Hiểu cũng không biết như thế nào giải thích cái loại này thực chịu tượng cảm giác, cuối cùng bất đắc dĩ mà nói, dù sao đối nữ sinh tới nói, có thiếu niên khí là khen người nói lạc. Nam sinh phải có thiếu niên khí mới hào đâu, bằng không dầu mỡ nhiều thảo người ngại. Mộ đã hơi giật mình mà, nhất thời cũng không biết là cao hứng vẫn là khổ sở. Nghe Hiểu ý tứ, đây là khen người nói, Hiểu khen hắn hẳn là cao hứng, chính là, Đoạn Thần lại xuất ngũ, hắn lại tựa hồ không nên cao hứng. Mộ đã bi thường đã bị cái này ô long cấp đánh gãy, nhất thời lại tiếp không đi lên, lúc này chỉ có thể hơi giật mình phóng không ánh mắt xem Lâm Hiểu. Thiện giải nhân ý mà an ủi người thật sự cùng nàng phong cách không hợp. Lâm Hiểu thở dài, đơn giản trắng ra mà nói. Ta cũng không biết như thế nào an ủi ngươi, dù sao, ta một chút đều không cảm thấy ngươi vì việc này khổ sở mất mặt, tương phản, ta còn hâm mộ đâu, trong lòng có cái thần tượng, có cái mục tiêu, sau đó vẫn luôn hướng thần tượng truy đuổi đi tới, thật tốt ta. Ta liền không có đâu. Hơn nữa, ngươi đây là lâm vào ngõ cụt sao, Đoạn Thần xuất ngũ lại không đại biểu ngươi thần tượng liền không có, hắn xuất ngũ thuyết minh sự nghiệp của hắn lý tưởng đạt tới, nhưng là không chậm trễ ngươi hướng tới hắn thành tiểu huy hoàng đi tới a. Lâm Hiểu nhớ tới bình thường thỏ thỏ cho nàng cổ vũ bộ dáng, nắm tay rất có trung nhị hơi thở mà nói. Thần tượng ý nghĩa còn không phải là dùng để truy đuổi thậm chí siêu việt sao. Nói không chừng có một ngày, ngươi so Đoạn Gia Dụ còn lợi hại đâu. Mộ đã ngơ ngác mà nhìn Lâm Hiểu, xem nàng đôi mắt tỏa sáng, vụng về lại cẩn thận an ủi chính mình. Mộ đã như là đột nhiên phát hiện cái gì, dị vãng không dám tưởng đồ vật tựa hồ trong nháy mắt này nảy mầm nở hoa, hiểu hiểu vì cái gì ở chỗ này. Vì cái gì ở ta khổ sở thời điểm cái thứ nhất xuất hiện ở hắn bên cạnh an ủi người là hiểu hiểu đâu. Mộ đã tâm bang bang nhảy dựng lên, hắn khó có thể ức chế mà liên tưởng đi xuống, có phải hay không, hiểu hiểu biết Đoạn Gia Dụ là hắn thần tượng, sợ hắn khổ sở, cho nên cố tình tìm hắn, phát hiện hắn ở dưới lầu, mới lại đây an ủi hắn đâu. Cho nên, hiểu hiểu, có phải hay không, cũng có một chút để ý hắn. Mộ đã không dám hỏi như vậy xuất khẩu, hắn hơi giật mình mà nhìn Lâm Hiểu nửa ngày, uyển chuyển mà nói. Hiểu hiểu, đã trễ thế này, ngươi như thế nào cũng vừa lúc tới phòng nghỉ. Lâm Hiểu cùng hắn đối diện, vấn đề này như là đem nàng đinh ở đâu, Lâm Hiểu cả người cứng đờ, mặt giống như cọ mà một chút thiêu thượng hỏa. Đúng vậy, vì cái gì, ta là chân ngứa vẫn là bị người thao tác nửa đêm không ngủ được tới phòng nghỉ. Lâm Hiểu hoảng loạn ở trong đầu tìm đáp án, đồng nhiên thấy trên bàn trà phóng nàng vừa rồi trong tay cầm cái ly. Đối, cái ly, ta thật là quá cơ trí, ta xuống lầu còn cầm cái ly. Lâm Hiểu như là bắt được cứu mạng dâm dạng. Đột nhiên khôi phục bình tĩnh, nàng chỉ vào kia cái ly, vân đạm phong khinh mà nga một tiếng, nói. Ta xuống lầu tiếp nước uống A. Vừa lúc đi ngang qua này, thấy ngươi ngồi ở bên trong. Mộ đã theo nàng ánh mắt, quả nhiên thấy trên bàn trà bãi một cái ly, cũng thật là hiểu hiểu bình thường tiếp nước uống cái kia. Trong lòng có trong nháy mắt thất vọng. Hắn cảm giác có điểm không thích hợp, nhưng là lại nói không hảo không đúng chỗ nào, cuối cùng chỉ có thể ủy khuất gật gật đầu, nga một tiếng. Chương 89 tiểu tổ tái có thể ra biên liền tính thành công. Canh 1. Đối Lâm Hiểu tới nói, đêm qua mang cho nàng xấu hổ không thua gì đại hình xa chết. Nàng đã không nghĩ hồi tưởng nàng lúc ấy là như thế nào nhéo cái ly lên lầu. Cái ly. Lại lần nữa cảm tạ nàng lúc ấy quay trở lại cầm cái ly hành động, làm nàng bảo lưu lại cuối cùng một tia mặt mũi. Tuy rằng mộ đã bị nàng lừa gạt đi qua, nhưng Lâm Hiểu chính là cảm giác cảm thấy thẹn. Vì cái gì đại buổi tối không ngủ được cố tình chạy xuống lâu an ủi thất ý mộ con kiến. Này vấn đề không có đáp án, hỏi chính là ngủ không được nhàm chán chân rút gân. Đối với chính mình không nghĩ đối mặt vấn đề, Lâm Hiểu quen trốn tránh. Trên mạng không phải có cái ngạnh, nói, trốn tránh tuy rằng đáng xấu hổ, nhưng là dùng được sao? Dùng được là được. Lâm Hiểu cho chính mình tẩy não một buổi tối, tới rồi ngày hôm sau thời điểm đã có thể làm được sắc mặt như thường đối mặt mộ đã. Chính là hắn để sát vào rửa gần chính mình thời điểm Lâm Hiểu còn có chút không được tự nhiên. Lâm Hiểu trốn xa chút. Nàng thái độ mộ đã đương nhiên cảm giác ra tới, nhất thời có chút hối hận. Sớm biết rằng đêm qua liền không nên hỏi đến như vậy trắng ra, quá lô mãng. Mộ đã tưởng lại bổ cứu một chút, chần chờ mở miệng. Hiểu hiểu, đêm qua. Nghe được đêm qua bốn chữ, Lâm Hiểu ra đầu tê dần, lập tức đánh gây hắn nói. Đêm qua sự cũng đừng để ra. Lâm Hiểu đánh gây đến quá nhanh, mộ đã ngẩn người. Lâm Hiểu cố ý nghiêm túc mặt, hạ giọng nói, ngươi cũng biết vì cái thần tượng xuất ngũ tự bế khổ sở thực mất mặt đúng không? Còn muốn ta an ủi ngươi, ngươi tại đây lớn tiếng ồn ào, trong chốc lát dư phòng tranh bọn họ nghe thấy, lại muốn cười ngươi. Lâm Hiểu am hiểu sâu đánh đòn phủ đầu đạo lý, chỉ cần ta trước nói ra ngươi mất mặt địa phương, ngươi liền nghĩ không ra truy cứu ta mất mặt địa phương. Mộ đã đôi mắt chừng. Thảo. Ít nhiều hiểu hiểu nhắc nhở, liền hắn đêm qua kia túng bộ dáng, nếu là cấp dư phòng tranh thượng thụ đã biết kia không được cười đến sau mùa giải. Hắn lập tức chính xác, đem vừa mới chuẩn bị hỏi nói một chữ không rơi nuốt trở lại trong bụng. Thượng thụ nguyên bản nghe được mộ đã nói cái gì đêm qua, đã bị hiểu hiểu đánh gãy, thấy này hai người ngôn ngữ mịt mờ, giống như có cái gì ngươi biết ta biết bí mật, đang muốn trêu đùa hai hạ, liền thấy huấn luyện viên từ bên ngoài đẩy cửa mà vào, trong tay cầm một chồng văn kiện, nói cả nước lít tái chế quy tắc xuống dưới, tức khắc bị hấp dẫn chú ý, cũng liền đã quên truy vấn hiểu hiểu cùng mộ đã hai người không thích hợp. Tiêu Quân cấp chiếu phim tờ ấn tạm dừng, nói. Đại khái quy tắc chính là như vậy, cùng năm rồi khác biệt không quá nhiều, chính yếu vẫn là chúng ta huấn luyện. Cụ thể chiến thuật tan bài, ta và các ngươi huấn luyện viên kế tiếp sẽ thảo luận nói nhìn về phía mộ đã. Đúng rồi, ngươi tân triệu hồi ra tới SSS cấp tinh linh, ta cùng huấn luyện viên nhất trí cho rằng có thể làm một sát thủ giản sử dụng. Hiện tại ngoại giới ai cũng không biết tin tức này, đến lúc đó, ở đối thủ coi khinh chúng ta thời điểm, có thể đánh ra một cái xuất kỳ bất ý hiệu quả. Mộ đã nhướng mày, nói như vậy, ta ở trên sân thi đấu vẫn là muốn bảo tồn thực lực. Tiêu Quân trước gật đầu, lúc sau lại không yên tâm mà thêm một câu. Bảo tồn thực lực có thể, nhưng muốn thành lập ở đối với cục diện chiến đấu tuyệt đối nắm chắc dưới, ngươi nếu là liền thắng cũng không dám bảo đảm, chiến đội bên này lại không có đặc thù yêu cầu, vậy ngươi còn giữ lại cái giam A. Tiêu Quân đem cái bàn gõ đến khoanh tròn vang, cuối cùng một câu nói được không lớn văn nhã, lại cấp Mộ đã chọc cười, hắn đem thân mình dựa sau, lười biếng mà nói. A, liền cùng lần trước Dương Đình Chu Hưng giống nhau. Phía trước một hồi huấn luyện tái, Chu Hưng còn không phải là bởi vì khinh địch, bảo tồn thực lực mới thua sao. Tuy rằng chiếu hắn xem, Chu Hưng gia hỏa này dùng ra toàn lực cũng không chừng có thể thắng. Tiêu Quân nhìn chằm chằm hắn, đúng vậy, Chu Hưng chính là điển hình phản lệ, a, ngươi không phải luôn luôn trướng mắt hắn. Trướng mắt liền càng không thể cùng hắn học. Mộ đã gật đầu. Dương Phong đội cứ như vậy tiến vào khu chiêng gõ ngõ huấn luyện ở giữa, mà cùng lúc đó, sở hữu dự tuyển tái ra biên đội ngũ cũng ở chặt chẽ huấn luyện, lần này tử, tựa hồ toàn bộ chức nghiệp triệu hoán vòng đều bình tĩnh không ít. Nhưng sở hữu chú ý cái này thi đấu người đều biết, tựa như nấu nước sôi giống nhau, hiện tại chỉ là nước nấu sôi phía trước tạm thời bình tĩnh, đương thủy ôn sắp tới điểm sôi, toàn bộ triệu hoán vòng sẽ bởi vậy sôi trào lên. Cả nước lít bắt đầu trước một tháng cũng đã tiến vào dự nhiệt kỳ, trong lúc các gia chiến đội fans bắt đầu đánh lôi đầu phiếu, liền Lâm Hiểu bọn họ đi ra ngoài ăn cơm thời điểm đều thấy thương trường bên ngoài lét bình ở truyền phát tin lần này liên minh quốc tế tái dự nhiệt phim tuyên truyền. Lúc ấy bọn họ ở bên ngoài liên hoan, đây cũng là Dương Phong xuất phát đi trước Bắc Thành phía trước cuối cùng một lần liên hoan. Thượng thụ Dư Phong tranh bọn họ nhìn cái kia lét đại bình, cảm thán mà nói. Chúng ta thật sự muốn đánh liên minh quốc tế tái A. Có phải hay không thành danh chi lộ gần ngay trước mắt? Lâm Hiểu liền cười, trêu chọc mà nói, hai ngươi hiện tại cũng rất nổi danh A. Dư Phong tranh xua tay, lúc ấy hắn đắp thượng thụ bả vai, khí phách hăng hái mà nói, kia không giống nhau, chúng ta chính là phải đi hướng cả nước chiến đội, Dương tỉnh điểm này tiểu đánh tiểu nháo tính cái gì. Huấn luyện viên đứng ở mặt sau, lập tức liền cho hắn một cái đầu băng, lạnh giọng nói, là, Dương tỉnh điểm này tiểu đánh tiểu nháo không tính cái gì, ta xem ngươi cũng không phịch cái gì bọt nước tới. Dư Phong tranh liền ôm đầu không nói. Tiêu Quân lạnh lùng trừng mắt, Mộ đã hiện tại cũng chưa người sẽ nhảy. Lâm Hiểu liền cười, chọc chọc Mộ đã cánh tay nói, huấn luyện viên bắt ngươi nêu ví dụ từ đâu. Đáng tiếc là phản diện giáo tải. Mộ đã hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu cùng Lâm Hiểu nói nói bậy, huấn luyện viên chính là chê ta gần nhất quá thành thật, ngươi nhìn ta quay đầu lại cho hắn làm điểm sự. Lâm Hiểu vừa muốn nói chuyện, Dư Quang lại thoáng nhìn một bóng hình, tức khắc nhắm lại miệng. Tiêu Quân đứng ở Mộ đã mặt sau, âm chắc chắc mà nói. Nga! Ngươi muốn làm chuyện gì a? Cung cấp nói ta nghe một chút. Nghe thấy quen thuộc thanh âm, Mộ đã không quay đầu lại đều biết là ai. Chép chép miệng, xoay người, giảng nói bậy bị bắt lấy quá nhiều lần, hắn hiện tại đã lười đến kinh ngạc. Tiêu Quân sụ mặt gian dậy, mới vừa còn khen ngươi gần nhất thành thật một chút, lập tức liền không nín được. Còn làm sự? Ta cùng ngươi nói, ngày mai Lâm Hành phỏng vấn, ngươi cho ta đem miệng đem ở. Khiêm tốn! Muốn khiêm tốn! Đừng há mồm câm miệng chính là cả nước quán quân, lời này nói ra tái sau kia giúp truyền thông không biết muốn trào thành bộ dáng gì đâu. Giáo huấn lời nói nghe nhiều, Mộ đã thai trái đoá tiến, thai phải đoá ra. Chỉ thành thành thật thật rũ đầu nói Nga, xong việc nên như thế nào làm còn như thế nào làm. Lên xe trở về thời điểm, Lâm Hiểu nhịn không được cười, nàng cùng Mộ đã ngồi ở ghế sau, hạ giọng nói, ngày mai chính là Dương tỉnh phía chính phủ truyền thông phỏng vấn, chúng ta là muốn đại biểu Dương tỉnh đi Bắc Thành thi đấu. Ngươi đến lúc đó nói chuyện thật đến chú ý điểm. Mộ đã ngước mắt, lộ ra một đôi con ngươi đen, như thế nào chú ý? Khiêm tốn. Lâm Hiểu gật đầu, khiêm tốn. Mộ đã một lần nữa nhắm mắt lại, hành, ta đã biết. Huấn luyện viên nói chuyện có thể lừa gạt, nhưng Hiểu Hiểu nói chuyện không thể không nghe. Ngày hôm sau Lâm Hành phỏng vấn, Mộ đã quả nhiên thực khiêm tốn. Loại này phía chính phủ tính chất phỏng vấn, kỳ thật đều là đi lưu trình. Nó không giống tái sau phỏng vấn giống nhau sẽ nhằm vào hỏi rất nhiều thi đấu thượng đồ vật, loại này phỏng vấn ý nghĩa chủ yếu chính là nói cho người xem, chúng ta đối với các ngươi hai chi đại biểu Dương tỉnh thi đấu đội ngũ rất coi trọng. Tác dụng sao? Đại khái chính là ủng hộ khí thế, ít nhất từ phía chính phủ mặt đi lên nói là ủng hộ. Cho nên phỏng vấn lưu trình giống nhau đều là thổi phồng thực lực, sau đó triển vọng tương lai. Phóng viên trước phỏng vấn phi thần, Lâm Hiểu nghe, quả nhiên chính là trước đếm kỹ phi thần lấy được huy hoàng chiến tích. Nó là cỡ nào có tư cách đại biểu Dương tỉnh, mà có phi thần Dương Phong hai chi đội ngũ, cũng chứng minh rồi Dương tỉnh năm nay cỡ nào có thực lực. Lưu trình đi được thực thuận lợi, chính là phóng viên phỏng vấn đến phi thần Cư Bình làm khi, nàng trả lời có điểm không giống người thường. Lâm Hiểu xem miệng nàng một trương, không biết như thế nào liền trong lòng nhảy dựng. Kia phóng viên hỏi nàng, này giới liên minh quốc tế tái mục tiêu. Này vấn đề quá hảo trả lời, trực tiếp một bộ phía chính phủ thái cực quyền liền có thể lừa gạt qua đi, nhưng là Cư Bình làm từ trước đến nay là cái không đi tầm thường lộ, miệng lại thẳng, nàng tiếp nhận mịt rổ phồn, không như thế nào do dự liền nói. Mục tiêu sao? Không có gì mục tiêu, ai đều tưởng lấy quán quân. Lâm Hiểu khẽ gật đầu, phía trước nói không có gì vấn đề, kết quả nàng mặt sau lại tiếp một câu, trước mặt mục tiêu vẫn là tưởng cùng Lâm Hiểu đánh một hồi. Lâm Hiểu tức khắc ngạnh trụ. Quả nhiên, lúc ấy Cư Bình Lam lấy mịt rổ phổn thời điểm nàng liền cảm thấy không tốt, bằng nàng cùng người này ngắn ngủi vài lần tiếp xúc, Lâm Hiểu liền cảm thấy cô nương này là cái phong cách độc đáo, nói không chừng sẽ ở phỏng vấn thượng cu nàng. Quả nhiên, kia phóng viên ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới còn có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Nga, Lâm Hiểu. Dương Phong Lâm Hiểu. Mục tiêu của ngươi thế nhưng là cùng Lâm Hiểu đánh một hồi. Là cái gì nguyên nhân làm ngươi có như vậy mục tiêu đâu? Có phải hay không Lâm Hiểu cùng ngươi có cái gì tư nhân ân đoán? Cư Bình Lam liền đối với mịt rổ phồn tùy tiện mà nói, à, không có gì ân đoán, chủ yếu chính là cảm thấy Lâm Hiểu thực lực rất mạnh, là một cái thực tốt đối thủ, tưởng khiêu chiến một chút. Kế tiếp nàng nói cái gì, Lâm Hiểu đã không quá chú ý nghe. Nàng chỉ biết, trong chốc lát đến phiên bọn họ đội phỏng vấn thời điểm, phóng viên nhất định sẽ không bỏ qua cái này đề tài. Quả nhiên, phi thần phỏng vấn sau khi kết thúc, phóng viên cái thứ nhất vấn đề chính là Lâm Hiểu. Hỏi nàng đối Cư Bình Lam bắt ngươi làm mục tiêu có ý kiến gì không? Lâm Hiểu một mặt, treo khéo léo mỉm cười, nói. Thực vinh hạnh, đối, nhưng cảm giác so với ta tầm quan trọng vẫn là liên minh quốc tế tái xếp hạng càng quan trọng một ít. Gặp gỡ. Nếu có thể gặp gỡ nói đương nhiên sẽ toàn lực ứng phó mà cùng nàng so một hồi, ân ân. Lâm Hiểu trước kia đối mặt phỏng vấn cũng là cái hôn không tiếp chủ, lúc ấy nàng mới vừa đánh chức nghiệp, đối mặt phỏng vấn tình huống không nhiều lắm, là gan lại đại, không có gì bận tâm. Liền tưởng cái gì nói cái gì, nhưng ở Dương Phong thời gian ngốc dài quá, đã chịu dư luận phong ba nhiều, Lâm Hiểu liền dần dần ý thức được, là một cái nào đó ý nghĩa thượng công cộng nhân vật, là không thể hoàn toàn lời nói việc làm không cố kỵ. Nếu nàng gần là một cái đơn thuần thân thể, kia tùy ý cũng liền tùy ý, nhưng nàng không chỉ là một người, nàng ở một cái chiến đội chung. Làm Dương Phong đội trưởng, nàng không chỉ có phải vì chính mình phụ trách, còn phải vì Dương Phong phụ trách. Tập thể. Đúng vậy, từ Thiên Duyệt đến Dương Phong. Lâm Hiểu lớn nhất cảm giác chính là, nàng thân ở một cái tập thể chung. Bọn họ là toàn bộ đoàn đội ở tác chiến. Kia phóng viên thấy Lâm Hiểu trả lời đến tích thủy bất lậu, có chút tiếc nuối, bọn họ cùng này đó tuyển thủ chuyên nghiệp giao tiếp nhiều, là rất rõ ràng bọn họ phỏng vấn phong cách. Lâm Hiểu mới xuất đạo khi phỏng vấn nhiều có ý tứ, cơ hồ những câu đều là ngạnh, hiện tại cũng biến thành lao bánh quẩy, nói chuyện đánh thái cực. Phóng viên cũng không tiếc nuối, ngược lại hỏi những người khác. Theo hắn biết, Dương Phong chiến đội chung ước chừng liền thừa một cái mộ đã, còn quật cường mà vẫn duy trì thứ đầu tác phong, thường thường ngữ ra kinh người, kim câu liên tiếp. Phóng viên hỏi hắn, đối liên minh quốc tế tái có cái gì triển vọng? Mộ đã tiếp nhận mịt rổ phổn, ở Tiêu Quân tử vong nhìn chăm chú hạ, nghĩ đến Hiểu Hiểu nói với hắn khiêm tốn. Khiêm tốn. Mộ đã miệng một hiên, khiêm tốn mà nói. A, triển vọng, không có gì triển vọng, tiểu tổ tái có thể ra biên liền tính thành công. Chương 90 đi rồi, tiểu trong suốt nhóm. Canh 1. Mộ đối rồi phỏng vấn lại một lần phát hỏa. Hắn fans quả thực ở Dương Tỉnh Quan môi phỏng vấn video phía dưới cười thành ha ha quái. Ha ha ha cười chết, tiểu tổ tái ra biên liền tính thành công là nghiêm túc sao. 2333 lần đầu cảm nhận được rồi rồi như vậy khiêm tốn, ta cho rằng hắn sẽ nói quán quân, thế ở phải làm, hoặc là xá ta này ai nói như vậy. Đây là phía trước bị cảnh cáo đi, manh đoán là Hiểu Hiểu nhắc nhở hắn, Hiểu Hiểu gần nhất phỏng vấn lên tiếng đều tương đối cẩn thận bộ dáng. Theo ta một người cảm thấy, như vậy khiêm tốn nói đều mang theo một cổ tử mộ đôi dôi thức kiêu ngạo khí thế sao, còn nhỏ tổ tái ra biên liền tính thành công, hắn sao không nói có thể đi Bắc Thành thi đấu liền tính thành công đâu, ta mẹ nó cười chết. Dương Phong căn cứ chung, Dư Phong tranh bóp mũi, học mộ đã lúc ấy bị phỏng vấn khi bộ tịch, tiện hề hề mà nói, tiểu tổ tái có thể xuất hiện liền tính thành công. Thượng thụ, ha ha ha ha ha ha ha. Mộ đã bị cười cợt nửa ngày, còn rất đắc ý. Lúc ấy phỏng vấn sau khi kết thúc huấn luyện viên chính là mặt đều tái rồi, đem hắn kéo đến một bên chất vấn. Không phải kêu ngươi khiêm tốn, điệu thấp, cẩn thận, ngươi đây là nói như thế nào? Mộ đã nâng cằm, vẻ mặt chính trực, ta khiêm tốn à, huấn luyện viên, tiểu tổ tái ra biên liền tính thành công, nay còn không khiêm tốn đâu. Tiểu quân Thái Dương nhảy nhảy, ngươi này cũng quá khiêm tốn qua đầu, như thế nào cũng đến nói cái bốn cường. Mộ đã mất cô mà nói, ta khiêm tốn đi, ngài nói ta khiêm tốn qua đầu, không khiêm tốn đi. Ngươi nói ta khoác lác cao điệu, huấn luyện viên, ta cũng thật không biết làm sao vậy à. Tiêu quân bị đổ đến á khẩu không trả lời được, cuối cùng bản xua tay, ngươi lần tới phỏng vấn đừng nói chuyện. Mộ đã, hành hành hành. Tiêu Quân. Hắn là thật lấy mộ đã không có biện pháp. Dương Phong chỉnh chi đội ngũ chính thức xuất phát đi trước Bắc Thành thời điểm, Dương Thành chính rơi xuống năm nay mùa đông trận đầu tuyết. Lâm Hiểu mấy người ở mang theo hành lý ở câu lạc bộ cửa chờ xe, Lâm Hiểu bên ngoài trồng một bộ áo lông vũ mũ mang lên, một vòng màu trắng lông tơ vây quanh mặt, nàng vươn tay, tiếp nhận một mảnh bông tuyết, phát hiện có chút bông tuyết thật là tiêu chuẩn sáu lang hình. Hiểu hiểu, ngươi đang xem cái gì? Mộ đã đầu thò qua tới. Ngươi xem, ta phía trước cho rằng nói sáu cánh bông tuyết là giả thuyết họa ra tới đâu, nguyên lai thật là tiêu chuẩn sáu lang hình A. Mộ đã tâm nói, đúng vậy, này không còn sớm sẽ biết sao, như thế nào hiểu hiểu cùng thấy cái gì hiếm lạ đồ vật giống nhau. Nghĩ đến hiểu hiểu quê quán hình như là phương Nam, lại lý giải, hắn vươn tay chọc đến Lâm Hiểu lòng bàn tay kia cánh bông tuyết trung, bông tuyết tức khắc hóa. Lâm Hiểu cảm nhận được lòng bàn tay lạnh lẽo, nở nụ cười. Mộ đã nhìn Lâm Hiểu sơn mặt, tưởng, hiểu hiểu cũng có ngu như vậy hề hề bộ dáng đâu. Dương Thành tuyết không có gì kính, hạ cũng hạ không thâm, ta xem thời tiết nói Bắc Thành cũng tại hạ tuyết, đó là phương Bắc, tuyết hạ đến liền so này hậu nhiều. Lâm Hiểu xem hắn, ngươi như thế nào biết Bắc Thành tuyết liền so này hậu, ngươi thực hiểu biết Bắc Thành. Mộ đã, ta đoán, lại nói chúng ta chỉ chốc lát sau liền phải đi. Thượng thụ ở bên cạnh tiếp lời. Hiểu hiểu ngươi nghe hắn lừa dối, hắn bà ngoại ông ngoại liền ở Bắc Thành, khi còn nhỏ nhưng ở Bắc Thành trụ quá rất dài một đoạn thời gian đâu. Lâm Hiểu trắng mộ đã liếc mắt một cái, người này hiện tại ra đến liền nàng cũng lừa dối. Mộ đã liền cười. Dương Thành ly Bắc Thành không sai biệt lắm muốn ngồi 2 cái giờ phi cơ, Dương Phong đoàn người đến Bắc Thành thời điểm, đã là buổi chiều. Lâm Hiểu từ trên phi cơ xuống dưới, hút một ngụm gió lạnh, tuyết vẫn như cũ rơi xuống, quả nhiên so Dương Thành đại. Hơn nữa cùng Dương Thành tuyết có rõ ràng bất đồng. Dương Thành hạ tuyết không quát phong, an an tĩnh tĩnh mà, mang theo văn nhã khí, nếu là lấy đem hồng dù đi ở tuyết chính là một bộ quốc phong họa. Bắc Thành liền không phải, phong tuyết sắc bén, quát đến người mặt đau, đem thân thể chặt lại còn không kịp, nào còn có tâm tư tình thơ ý họa. Dư Phong tranh đem áo lông vũ khóa kéo kéo đến cao nhất thượng, mơ hồ không rõ mà lẩm bẩm nói. Còn tưởng rằng sẽ có tiếp cơ đâu. Tiêu Quân cho hắn một cái đầu băng, tiếp ngươi cái đầu. Chạy nhanh đi, trong chốc lát thật bị lấp kín. Mộ đã nâng 2 cái cái dương, một cái chính hắn, một cái là Lâm Hiểu. Lâm Hiểu đi ở hắn bên cạnh, nhìn sân bay bên ngoài quả nhiên rất nhiều người, thực sự có tiếp cơ. Chúng ta đội fans không lớn nhiều đều là Dương tỉnh tỉnh nội sao. Mộ đã đem khẩu trang hướng lên trên lôi kéo, kia cũng không đại biểu chúng ta liên tiếp cơ fans cũng chưa à. Tuy rằng Bắc Thành fans không nhiều lắm, nhưng vẫn phải có, còn có Dương tỉnh bên này chạy tới cho chúng ta đội ngũ tiếp ứng, lại là liên minh quốc tế tái trong lúc. Tỉnh nội cũng có rất nhiều fans lại đây đến hiện trường xem thi đấu. Dư Phong Tranh cũng mang khẩu trang, có chút hưng phấn mà nói, đúng vậy, liên minh quốc tế tái vé vào cửa đáng quý, 2 tháng trước liền bán không, hiện tại không mua được phiếu đều từ Hoàng Lưu, bọn đầu cơ, chỗ đó hoa 10 mấy lần giá cả mua. Mộ đã ngại hắn ly hiểu hiểu có chút gần, đem hắn ra bên ngoài đẩy đẩy, lẩm bẩm nói, liền ngươi nói nhiều. Dư Phong Tranh biết mộ đã là cái bình giấm chua, cũng không khí não, chính mình nói chính mình. Này chúng ta một đội động tác nhất trí đi ra ngoài, bên ngoài ngồi xổm phóng viên cùng fans có thể lập tức nhận ra chúng ta là Dương Phong đội sao. Tiêu Quân chừng mắt nhìn này mấy cái không chịu ngồi yên liếc mắt một cái, nói, ngươi muốn tò mò liền chính mình đi ra ngoài xem nhân ra có thể hay không nhận ra ngươi. Gần nhất sân bay bên ngoài nhưng đều ngồi xổm phóng viên đâu, chúng ta liền từ đặc thủ thông đạo đi rồi. Dư Phong Tranh xua tay, đừng a. Tới rồi khách sạn dừng chân, xử lý vào ở thời điểm thế nhưng gặp phi thần huấn luyện viên. Nguyên lai phi thần cũng ở cái này khách sạn trụ. Tiêu Quân cùng Ôn Lĩnh không thiếu được muốn qua đi chào hỏi, ở tỉnh nội là đối thủ, tới Bắc Thành, kia Dương Phong cùng phi thần từ nào đó ý nghĩa thượng nói chính là một đám. Phi thần cũng trụ cái này khách sạn mộ đã như mày, hiểu hiểu, phòng trường Cư Bình Lam lại muốn quân lấy ngươi. Lâm Hiểu cũng cảm thấy đầu đại, Cư Bình Lam nếu là thấy nàng, không chừng mỗi ngày tới nàng phòng xuyến môn. Không phải cô nương này tự quen thuộc, mà là nàng tác phong cổ quái, lại không thèm để ý ngoại giới cái nhìn. Nàng nói hiện tại lớn nhất nguyện vọng là cùng Lâm Hiểu đánh một hồi, đó chính là thật sự, phỏng chừng thấy Lâm Hiểu chung quanh đều tự mang cao quang. Bên này, phi thần huấn luyện viên chính nói, không ngừng 2 chúng ta ra, ta nghe nói Rạng Rỡ đội cũng tại đây ra. Ôn Linh cùng Tiêu Quân liếc nhau, Rạng Rỡ. Ôn Linh cười cười, kia chờ có rảnh muốn đi bái phỏng một chút. Lâm Hiểu mấy người ở phía sau nghe bọn hắn đánh thái cực. Rạng Rỡ. Lâm Hiểu nghĩ nghĩ, cái kia Bắc Thành tiếng hô tối cao chiến đội. Nói trình độ ở quốc nội siêu một đường Rạng Rỡ. Thẩm Nhược Hàm gật đầu, là, Rạng Rỡ chính là thượng một lần quán quân đội, trong đội có Cư Bình Hồng, Trần Nguyên. Đều là nổi danh một đường Triệu Hoán Sư. Lâm Hiểu nhạy bén mà chú ý tới một cái tên, Cư Bình Hồng. Mộ đã xem nàng ngưng mi liền đoán được nàng suy nghĩ cái gì, gật đầu nói, ngươi đoán không sai, Cư Bình Hồng là Cư Bình Lam tỷ tỷ. Mộ đã cùng Cư Bình Lam một cái thanh huấn, hiểu biết đến nhiều một chút, theo hắn biết, Cư Bình Lam hiện tại này hiếu thắng tính cách chính là cùng nàng thực lực xuất chúng tỷ tỷ có quan hệ. Lâm Hiểu tấm tắc hai tiếng, kia này hai chị em không phải có khả năng ở trên sân thi đấu đối thượng. Mộ đã nhún nhún vai, đối thượng liền đối thượng, Cư Bình Lam bại bởi nàng tỷ tỷ phỏng trừng cũng thực vui vẻ đi. Chờ huấn luyện viên bọn họ rốt cuộc cùng phi thần huấn luyện viên Hàn Huyên Hảo, rốt cuộc hai đội cáo biệt. Tiêu Quân trở về nói, khách sạn này ở không ít mặt khác chiến đội, phỏng chừng là ly sân thi đấu gần duyên cớ. Các ngươi nhưng đừng cùng mặt khác chiến đội thành viên khởi xung đột a, liên minh quốc tế tái trong lúc khách sạn này bên ngoài khẳng định mỗi ngày ngồi xổm phóng viên. Sau khi nói xong xem người không phản ứng, hắn đôi mắt chừng mắt nhìn chừng, có nghe hay không, đặc biệt các người bà cái nam sinh. Mộ đã ba người hưu khí vô lực, thanh âm không đồng đều mà nói. Nghe đến, tới rồi Bắc Thành lúc sau cũng không có thời gian nghỉ ngơi, ngày hôm sau chính là rút thăm nghi thức, ở quá một ngày chính là liên minh quốc tế tái lễ khai mạc. Rút thăm nghi thức thượng, Lâm Hiểu mấy người một lần nữa mặc vào đồng phục của đội, bên ngoài bộ giữ ấm áo đông. Dư Phong Tranh xoa xoa tay, hoán giận nói, này muốn tới nội chàng không máy sưởi, đem áo đông cởi không được đông chết. Tiêu Quân chụp hắn cái hốt một chút đem hắn đuổi kịp xe, yên tâm đi, đông lạnh bất tử ngươi. Đối Lâm Hiểu tới nói, thi đấu so qua. Lưu trình kỳ thật đều đại kém không kém, bởi vì bọn họ đội người đều tương đối mê tín nàng có tiểu hồng tay, cho nên lần này rút thăm vẫn là quyết định từ Hiểu Hiểu tới chịu. Lâm Hiểu bọn họ tiến tràng thời điểm, vẫn như cũ có rất nhiều truyền thông. Bất quá vẫn là có khác nhau, Dương Tỉnh cũng không phải tinh linh thi đấu đặc biệt phát đặc tỉnh, Dương Phong cùng Phi Thần hai cái đội phong cả nước tới nói cũng không phải cái gì đại nhiệt đội ngũ, bởi vậy phóng viên chỉ là theo thường lệ chụp một ít ảnh chụp. Vốn là có truyền thông tưởng đi lên phỏng vấn. Kết quả theo sau mà đến một chi đội ngũ hấp dẫn bọn họ toàn bộ lực chú ý. Là Rạng Rỡ. Liên cùng Miêu thấy thức ăn mặn, một tổ ong mà liền khiêng ca mê ra đuổi theo. Lâm Hiểu mọi người lần đầu đã chịu vắng vẻ. Dư Phong Tranh chép chép miệng, hảo ra hỏa, ta xem như minh bạch, ra Dương Tỉnh, chúng ta đội liền thành tiểu trong suốt. Thượng Thụ, hảo thảm, chúng ta đây có phải hay không liền đi vào. Mộ đã, sách, Thẩm Nhược Hàm. Lâm Hiểu, ngoại tràng không máy sưởi, có điểm lãnh. Tiêu Quân mới vừa đệ trình tư liệu trở về, thấy này mấy người đứng ở này, vẻ mặt vô thố. Tiêu Quân ở trong lòng hừ một tiếng, vừa lúc, xoa xoa các ngươi nhuệ khí, ở tỉnh nội cuồng không biên. Hắn trầm giọng nói, lúc này chịu điểm lạnh nhạt tính cái gì, các ngươi nếu có thể thắng Rạng Rỡ đội, vừa rồi những phóng viên này quay đầu là có thể dùng đèn flash đem ngươi đôi mắt hoàng hạn. Ôn Linh cười ha hả mà, tiếp ở phía sau nói. Đi rồi, tiểu trong suốt nhóm. Chương 91 tinh thần lực có vấn đề. Canh 1. Lễ khai mạc ở Bắc Thành Tinh Linh sân vận động cử hành. Đây là một cái chuyên môn vì tinh linh thi đấu kiến tạo tràng quán, dùng Dư Phong Tranh nói, này ngoạn ý cực giống một cái khái nát trứng gà. Thượng Thụ lúc ấy liền phản bác nói, ngươi như thế nào biết là trứng gà đâu, trứng vịt không được sao. Lúc ấy Dư Phong Tranh liền cùng hắn cãi cọ đi lên. Nhưng cuối cùng mặc kệ là cái gì trứng, có một chút là không thể nghi ngờ, này tinh linh sân vận động giá trị chế tạo xa xỉ, cực có thiết kế cảm, là Bắc Thành mà tiêu kiến trúc chi nhất. Thẩm Nhược Hàm đứng ở tràng quán ngoại ngẩng đầu xem, cảm khái mà nói. Cho nên nói đây là Bắc Thành A, nghe nói những cái đó tinh linh thi đấu phát đạt thành thị đều đơn độc kiến tạo tinh linh tràng quán đâu, đáng tiếc Dương Thành không có. Lâm Hiểu cười một cái, Dương Tỉnh tinh linh sự nghiệp vốn dĩ liền khởi bước chậm, hiện tại phát triển đã không tồi, chúng ta thể dục trung tâm không phải không kém sao. Thẩm Nhược Hàm lẽ lưới, này không phải chuyên môn tinh linh tái quán nghe tới càng có bức cách sao. Một bên, Tiêu Quân trong tay cầm một chương lưu trình đơn. Đi tới đối Lâm Hiểu bọn họ nói, buổi sáng lễ khai mạc, buổi chiều liền chính thức bắt đầu thi đấu, chịu đến chiều nay người vận khí cũng thật không tốt. Dư Phong Tranh cười ha hả mà, không có việc gì, chúng ta không phải có Hiểu Hiểu sao. Lâm Hiểu thấy đội ngũ những người khác rất có tin tưởng bộ dáng, tức khác xấu hổ, tâm nói các ngươi đừng độc ngãi, lại hồng tay bị các ngươi mỗi ngày như vậy nhắc mãi phỏng trừng cũng đến biến hắc. Kết quả cũng không biết ông trời nghe thấy được Lâm Hiểu tâm lý hoạt động vẫn là cái gì, Dương Phong mọi người phi thường hết lòng tin theo. Lâm Hiểu chăm thí bách linh tiểu hồng tay tựa hồ không nhạy. Bọn họ thế nhưng hảo xảo bất xảo mà chịu đến chiều nay kia trận thi đấu. Này giới tinh linh cả nước lít tổng cộng có 32 chi đội ngũ, phân A bờ cờ giờ 4 cái tổ. Nói cách khác, mỗi tổ 8 chi đội ngũ, này 8 chi đội ngũ sẽ phân 2 đợt quyết đấu. Mà dựa theo phía chính phủ an bài, lễ khai mạc thêm rút thăm nghi thức ở buổi sáng, buổi chiều chính là chính thức thi đấu. Trận thi đấu này là tùy cơ, cũng không phải ban tổ chức cố tình an bài, ai biết. Lâm Hiểu tay hồng lên đặc biệt hồng, hắc lên cũng là thật sự hắc, 1/16 xác suất cũng bị nàng chịu đến. Lâm Hiểu có chút xấu hổ mà khụ một tiếng, thực xin lỗi, ta chịu đến hư thiêm. Thượng thụ chỉ hướng Dư Phong Tranh, lên án nói, đều là ngươi, nếu không phải ngươi rút thăm trước độc nãi Hiểu Hiểu, cũng sẽ không như vậy. Dư Phong Tranh có chút chột dạ, nhưng vẫn là cái cọ nói, như thế nào chính là ta độc nãi, ngươi phía trước cũng không thiếu nhắc mãi Hiểu Hiểu vận khí tốt, còn nhưng hâm mộ tới. Hai người liền xảo lên. Mộ đã liếc này hai người giống nhau, hai nhị hóa, như vậy xảo không phải Minh nói Hiểu Hiểu chịu đến hư thiêm, làm nàng trong lòng nghĩ như thế nào. Mộ đã ở trong lòng mắng này hai ngốc tử không hiểu bận tâm Hiểu Hiểu cảm thụ, ngoài miệng vội vàng phản bác nói. Hiểu Hiểu ngươi nghe bọn hắn xả, ai nói hư ký, cả nước lít bắt đầu trận đầu thi đấu, đã chịu chú ý độ cũng là tối cao, đến nỗi khẩn trương loại này vấn đề, chúng ta nếu là cái thứ nhất lên sân khấu liền sợ, kia còn tưởng cái gì cả nước quán quân. Cho nên nói, đây là hảo thiêm, chỉ cần chúng ta thắng, danh khí cũng liền hoàn toàn khai hỏa. Ôn Lĩnh gật đầu, cũng không cảm thấy cái này thiêm không tốt, mộ đã nói đúng, trận đầu thi đấu vốn dĩ chính là chú ý độ tối cao, hơn nữa chúng ta đối thủ giờ hờ đội đến từ Đông Tỉnh tinh linh thi đấu còn không có Dương Tỉnh phát đạt đâu, chi đội ngũ này cũng không phải thực nổi danh, cho nên, chỉ cần chúng ta ổn định tâm thái, này kỳ thật là chi tốt nhất thiêm. Tiêu Quân cũng gật đầu, vỗ vô Lâm Hiểu bả vai, đúng vậy, Hiểu Hiểu. Đây là chi hảo thiêm, không chịu hư, ngươi có khác cái gì tâm lý gánh nặng. Lâm Hiểu nhìn huấn luyện viên ôn hòa sắc mặt, gật gật đầu. Thượng thụ cùng Dư Phong Tranh cũng cảm giác được vừa rồi bọn họ như vậy cho nhau đùn đẩy trách nhiệm không tốt lắm. Dư Phong Tranh cào cào đầu, xin lỗi mà nói. Hiểu Hiểu, vừa rồi chúng ta không phải cố ý, cũng không phải nói ngươi chịu thiêm không tốt ý tứ. Thượng thụ, đúng vậy, đôi ta chính là cho nhau chào phúng tới. Mộ đã thỉnh lình mà hừ một tiếng. Lâm Hiểu bị này thanh hừ làm cho tức cười. Nói, xin lỗi cái gì, ngươi xem ta như là sẽ vì cái này tức giận người. Tiêu Quân vô vô tay, hảo, nắm chặt thời gian trở về ăn cơm, sau đó lại nghiên cứu một chút chiến thuật. Dương Phong đội bên trong cũng không có bởi vì này chi thêm ảnh hưởng tâm cảnh, nhưng là ngoại giới không khỏi bắt đầu nghị luận. Tựa như ngay từ đầu mộ đã nói, cả nước lít trận đầu thi đấu, chú ý độ là tối cao. Mà thi đấu trung kỳ, nhiệt độ sẽ thoáng giảm xuống, từ từ tới rồi trận chung kết vòng bán kết, nhiệt độ lại sẽ đạt tới đỉnh núi. Ngoa tào, Hiểu Hiểu lần này như thế nào chịu cái này thiêm. Trận đầu A, này áp lực cũng quá lớn đi. Ô ô ô ô, Hiểu Hiểu tiểu hồng tay không nhạy. Các ngươi fans đừng khóc A, này thiêm nói đi lên cũng không thế nào hư, trừ bỏ thời gian thượng có chút vấn đề, bọn họ đối thủ vẫn là có thể, không phải cái gì đại nhiệt mạnh mẽ đội ngũ. Đúng vậy, trước đừng nói ủ rũ nói. Đây là fans phản ứng, nhưng là cả nước lít thế tất có càng nhiều cũng không quá quen thuộc Dương Phong người xem. Dương Phong cùng Đông Hoa. Này hai chi đều không phải cái gì đại nhiệt đội ngũ A. Dương Phong ta giống như nghe qua, ta biết bọn họ đội Lâm Hiểu, nàng hình như là duy nhất một cái dùng bối lạp thỏ đánh chức nghiệp tái triệu hoàn sư, nghe nói kia bối lạp thỏ còn tiến hóa, cho nên cho ta lưu ấn tượng tương đối thâm, Đông Hoa không được rõ lắm. Cái gì bối lạp thỏ? Tiến hóa? Cầu phổ cập khoa học? Chính mình đi tìm tương quan thi đấu ghi hình đi, chỉ lộ Dương Tỉnh phân tần thi đấu tinh tuyển, ta nhớ rõ thu nhận sử dụng Lâm Hiểu thi đấu video. Cũng chưa quá nghe qua, không phải là thái kê mổ nhau đi cười xấu xa. Cái gì thái kê mổ nhau, Dương Phong đội rất có thực lực hảo sao, Hiểu Hiểu cùng mộ đã đánh nổi danh kia mấy trận thi đấu, thượng quá gấu trúc rất nhiều lần hot xệ ở bảng, ta không tin các ngươi một chút cũng chưa nghe qua. Nghe qua thì thế nào, Dương Phong lại lợi hại cũng chỉ là ở các ngươi tỉnh nội, chẳng lẽ ngươi không biết thiên ngoại hưu thiên đạo lý. Bắc Thành rạng rỡ, Hải Thị phương hâm. Cái nào đội không thể so Dương Phong nổi danh. Dương Phong fans không cần ở dưới cùng người khác cái cọ, Dương Phong thế nào dùng thời gian tới chứng minh. Đúng vậy, Hiểu phấn cùng rỗi rỗi phấn triệt. Đừng xảo, có thời gian này cấp Hiểu Hiểu rỗi rỗi đầu phiếu đánh bảng không hảo sao. Được hoan nghênh nhất, nhất cụ thực lực hai cái bảng đơn Hiểu biết một chút. Vây xem người qua đường nhưng thật ra có điểm kinh ngạc, ở bọn họ trong mắt cái này danh điều chưa biết chiến đội chung, thế nhưng có cao nhân khí triệu hoán sư, này tổ chức tính rất mạnh a. Lòng hiếu kỳ làm cho bọn họ cờ lạc mở được hoan nên nhất triệu hoán sư cùng với nhất cụ thực lực triệu hoán sư bảng đơn. Đây là phía chính phủ đẩy ra bảng đơn, ở cả nước lít bắt đầu thời điểm đầu phiếu liền bắt đầu. Mỗi một cái dùng thân phận chứng chói định thật danh chứng thực tài khoản mỗi ngày chỉ có thể đạt được một phiếu, mỗi giới liên minh quốc tế tái trong lúc cạnh tranh đều phi thường kịch liệt, trên cơ bản đều là thần tiên đánh nhau. Hơn nữa này cũng không phải cái gì thủy bảng, phía chính phủ cùng tinh linh hiệp hội nghiêm khắc khống chế soát phiếu. Ở tái sau trao giải nghi thức thượng, này hai cái bảng đơn đều là có cút, lại bởi vì yêu cầu người xem đầu phiếu, tham dự cảm rất cao, có thể nói, trừ bỏ đại biểu cả nước quán quân Thiên Sứ Ly, này hai cái bảng đơn người được chọn là nhất chịu người xem chờ mong chú mục. Cái này người qua đường phát hiện, Dương Phong đội Lâm Hiểu cùng mộ đã thế nhưng xếp hạng không thấp. Lâm Hiểu trước mắt bài 74 danh, mộ đã ở 80 danh. Phải biết rằng cái này bảng chỉ có tham gia này giới liên minh quốc tế tái chức nghiệp triệu hoán sư mới có thể tham tuyển. Nói cách khác, 32 chi đội ngũ, tổng cộng thượng bảng tham dự đầu phiếu cạnh tranh cũng chỉ có 160 vị triệu hoán sư. Dương Phong hai người kia thi đấu còn không có bắt đầu thế nhưng cũng đã bài đến 7-80 danh. Này thuyết minh bọn họ bản thân cũng đã có được không ít fans cơ sở. Bởi vì cái này bảng đơn ở ngay từ đầu phần lớn đều là fans ở đầu phiếu, rốt cuộc tuyệt đại đa số người qua đường là muốn căn cứ thi đấu quan vọng mấy ngày mới có thể đem chính mình trong tay phiếu đầu đi ra ngoài. Này người qua đường chép chép miệng, trực giác Dương Phong đội nói không chừng sẽ là năm nay hắc mã. Mà Dương Phong chịu đến đối thủ giờ hở, tức Đông Hoa đội đang ở nghiên cứu Dương Phong. Đông Hoa chiến đội huấn luyện viên cầm sưu tập tới đối thủ tư liệu, trầm giọng nói. Lần này thiêm chịu đến không tốt, tuy rằng nói sở hữu dự thi đội ngũ tư liệu chúng ta đều trước đó nghiên cứu quá, nhưng là thi đấu chính thức bắt đầu trước tổng muốn lại kỹ càng tỉ mỉ nhằm vào chuẩn bị một chút, lần này thời gian thật chặt. Đông Hoa phó huấn luyện viên an ủi mọi người, kỳ thật cũng còn hảo, theo ta được biết Dương Phong là Dương Thành câu lạc bộ tân tổ kiến một chi đội ngũ, không có đánh quá liên minh quốc tế tái, tương đương với toàn viên tân binh, tuy nói ở tỉnh nội thành tích không tồi, nhưng là có thể tỉnh tái ra biên đội ngũ. Cái nào không phải tỉnh nội người xuất sắc. Dương Phong ở cả nước bài không thượng danh hảo, chúng ta vẫn là có cơ hội. Giáo chủ luyện gật đầu, từ kia điệp tư liệu chung rút ra một bộ phận, ta nghiên cứu một chút, Dương Phong đội chung nhất yêu cầu chú ý chính là hai người kia. Giờ thờ đội viên nhìn về phía trên bàn đóng dấu giấy A4, nghiệm ra mặt trên tên, Lâm Hiểu, mộ đã. Nga, Lâm Hiểu ta nghe qua, ta giống như phía trước xem qua nàng một hồi thi đấu, nàng có chỉ có tiến hóa bối lạc thỏ. Giáo chủ luyện gật đầu. Người này tinh linh đều thực đặc thù, chiến đấu đấu pháp cũng rất nhiều biến, tổng kết không ra cái gì riêng kịch bản, tương đối khó đối phó. Nga, nghe nói nàng tiểu sân thi đấu xuất thân, đừng bởi vì cái này coi khinh đại ý, càng là có thể từ ngư long hỗn tạp tiểu sân thi đấu hỗn ra tới người, càng không đơn giản. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đội ngũ trung gian một cái cao gầy nam sinh, Cố Trạch, nếu thuận lợi, Lâm Hiểu liền từ ngươi đối phó. Này nam sinh hơi nhướng mày, sau đó sảng khoái gật đầu, hành. Buổi chiều thi đấu mở màn thời điểm, Lâm Hiểu mấy người biểu tình đều tương đối bình tĩnh. Vốn dĩ Lâm Hiểu nhìn Dư Phong tranh hàm hàm bọn họ vẫn là khẩn trương, kết quả mộ đã nhẹ nhàng bâng quơ tới một câu, chúng ta chính là muốn cuộc đua quán quân đội ngũ. Này mấy người một bộ đúng vậy bộ dáng, sôi nổi khôi phục bình tĩnh, ít nhất mặt ngoài là nhìn không ra tới, rốt cuộc muốn bắt quán quân đội ngũ như thế nào có thể trận đầu thi đấu liền luống cuống đâu. Lâm Hiểu lúc ấy mỉm cười lắc đầu, nghĩ thầm. Có lẽ một chi quá mức trung nhị đội ngũ cũng không phải tất cả đều là chỗ hỏng. Tiến nội tràng thời điểm, Lâm Hiểu mấy người không thảo luận chiến thuật, mà là thảo luận lệnh hay không. Dư Phong tranh nói, ta xem sẽ lãnh, này trứng chim đỉnh đầu không phải toàn phong bế đi, sẽ thoán phong đi. Thượng thụ nói, hẳn là không lạnh, nội tràng người nhiều, nhiệt khí đại, hơn nữa như vậy quy cách tinh linh tràng quán khẳng định có trung ương điều hòa lạc. Mộ đã nói, hiểu hiểu ngươi nếu là lãnh trong chốc lát ta đem ta quần áo cho ngươi. Thẩm Nhược Hàm. Này giúp ấu trĩ nam sinh. Tiêu Quân Tưởng nói đám hải tử này cũng quá nhàn nhã, có nghĩ thầm nói hai câu, Ôn Lĩnh kéo lại hắn, thả lỏng là chuyện tốt, trong chốc lát đi vào muốn chắc tinh thần lực ổn định giá trị, đừng quá khẩn trương tinh thần lực vượt qua bình thường ngạch giá trị bị theo tái không xong. Tuy rằng biết khả năng tính rất nhỏ, nhưng Tiêu Quân vẫn là bị cái này khả năng cấp dọa tới rồi, ngẫm lại có đạo lý, cũng liền theo bọn họ đi. Chính là tại tâm lý phung tạo, này giúp tiểu quỷ chính là nhàn rỗi không lời nói tìm lời nói, cái gì lạnh hay không? Nội tràng có trung ương điều hòa, lại thành công ngàn thượng vạn người xem thở ra tới nhiệt khí, còn lãnh. Đến lúc đó bọn họ xuyên đồng phục của đội đều ngại nhiệt. Ở chuyên trúc phòng nghỉ đợi trong chốc lát, liền có chuyên môn nhân viên công tác cầm dụng cụ cấp chúng đội viên chắc tinh thần lực. Ở dự thi thời điểm câu lạc bộ liền yêu cầu đem triệu hoán sư tinh thần lực ổn định khu gian đệ trình đi lên, sau đó thi đấu bắt đầu trước thí nghiệm, nếu triệu hoán sư tinh thần lực vượt qua cái này ổn định khu gian, sẽ bị theo tái. Đây là mỗi giới cả nước lít đều có quy tắc. Triệu hoán sư nhóm mỗi ngày huấn luyện tinh thần lực cũng chính là vì này quan, cho nên mọi người đều không khẩn trương. Tới rồi Lâm Hiểu thời điểm, Lâm Hiểu thấy kia nhân viên công tác cầm một cái điện tử nhiệt kế giống nhau dụng cụ rồi đến nàng huyệt thái dương thượng, lúc này Lâm Hiểu còn có tâm phân thần tưởng, này liên minh quốc tế tái chắc tinh thần lực dụng cụ đều phải cao cấp chút, làm cho cùng nhiệt kế giống nhau, lúc ấy bọn họ tỉnh tái khi kia dụng cụ chính là có máy in lớn nhỏ đâu. Lâm Hiểu thí nghiệm nhân viên công tác thấy kia chỉ số nhảy nửa ngày chính là không ngừng, tâm lý còn kỳ quái, kết quả chờ đến tất cả mọi người chắc xong rồi, Lâm Hiểu chỉ số vẫn là không ổn định, mọi người rốt cuộc cảm giác có chút không thích hợp. Tiêu Quân hơi há mồm, muốn hỏi sao lại thế này. Ôn Linh kéo lại hắn, lắc đầu, ý bảo hắn bảo trì an tĩnh. To như vậy phòng nghỉ nhất thời không ai dám ra tiếng, nếu là Hiểu Hiểu bị theo tái. Nhất bình tĩnh chính là Lâm Hiểu, nàng còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này đâu, chính là cảm thấy đầu kia nhiệt kế dừng lại thời gian có điểm trường. Sau một lúc lâu, lạnh lẽo nhiệt kế thả xuống dưới. Kia nhân viên công tác nhìn thoáng qua chỉ số, lại nhìn thoáng qua Lâm Hiểu, gợi lên khỏe miệng trêu chọc nói. Hảo gia hỏa, này tuyến lại đi phía trước càng một chút, ngày này khu gian giá trị đã có thể siêu. Điên hảo bằng biểu, nhìn về phía còn ngốc lập bất động Tiêu Quân, kia nhân viên công tác cười cười. Doa sợ. Không có việc gì, nàng qua. Chương 92 bị phủ bụi trần một khắc viên Minh Châu canh một. Kia hai cái nhân viên công tác đi rồi, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Tiêu Quân đi đến Lâm Hiểu bên cạnh, Hiểu Hiểu, vừa rồi làm sao vậy? Lâm Hiểu không cảm nhận được mọi người khẩn trương, nàng thậm chí mở mịt mà ngẩng đầu, a một tiếng, không như thế nào a. Tiêu Quân chần chờ mà nói, ngươi vừa rồi trị số nhảy nửa ngày cũng chưa ổn định xuống dưới, ngươi cũng nghe kia thí nghiệm viên nói, thiếu chút nữa điểm liền vượt qua khu gian đăng giá. Ôn Lĩnh đã mở ra nổ kẹp phục tra Lâm Hiểu gần nhất một đoạn thời gian tinh thần lực huấn luyện ký lục. Lại cũng không có phát hiện cái gì vấn đề, Lâm Hiểu tinh thần lực trừ bỏ ngay từ đầu mới vừa tiến đội thời điểm dao động trọng đại, lúc sau liền từng bước ổn định xuống dưới, hiện ra một loại ổn định bay lên xu thế. Mà thời gian phạm vi thu nhỏ lại đến gần nhất 2 tháng huấn luyện kỷ lục tới xem, duy nhất một lần đại dao động xuất hiện ở 2 tháng trước. Nhưng kia đoạn thời gian là Hiểu Hiểu sử dụng kim sắc triệu hoán khoán thời điểm, tinh thần lực xuất hiện tạm thời dao động là bình thường, mà trải qua 2 tháng huấn luyện đã ổn định xuống dưới, lần này như thế nào như vậy đâu. Mộ đã đi tới, hơi hơi nhíu lại mi, đối chức nghiệp triệu hoán sư tới nói, tinh thần lực xuất hiện ngoài ý muốn dao động là kiện rất nghiêm trọng sự, Hiểu Hiểu, ngươi vừa rồi là suy nghĩ cái gì, vẫn là khẩn trương. Lâm Hiểu khụ một tiếng, ta suy nghĩ, này cả nước lít máy trắc nghiệm tinh thần lực còn rất công nghệ cao, làm cùng nhiệt kế giống nhau. Mộ đã. Tiêu Quân. Lâm Hiểu cảm giác không khí có chút xấu hổ, hơn nữa huấn luyện viên bọn họ đích xác thực khẩn trương, chính xác lên an ủi nói. Ta cảm giác hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề, ta gần nhất không có cảm giác không tốt, lần này dao động có thể là lần trước dùng kim sắc triệu hoán khoán ảnh hưởng, gần nhất chú ý một chút thì tốt rồi. Ôn Linh chậm rãi ra một hơi, sợ chuyện này ảnh hưởng mọi người tâm thái, cũng nói. Ngẫu nhiên dao động một lần không có gì vấn đề, mấy ngày nay chúng ta mỗi ngày đều cấp Hiểu Hiểu thí nghiệm một chút, dù sao lần này cũng là hữu kinh vô hiểm qua. Nói cấp Tiêu Quân đưa mắt ra hiệu. Tiêu Quân phản ứng lại đây, trong chốc lát còn muốn cùng giờ hờ thi đấu. Sắc thật không làm cho chuyện này ảnh hưởng hài tử tâm thái, hắn hòa hoan thần sắc, gật đầu nói. Vậy trước như vậy, Hiểu Hiểu gần nhất chú ý một chút, các ngươi điều chỉnh một chút trạng thái, thi đấu một lát liền muốn bắt đầu rồi. Lâm Hiểu mọi người từ phòng nghỉ đi vào triệu hoán sư chuẩn bị khu thời điểm, phát hiện bên ngoài tiếng người ồn ào, màn ảnh rời qua tới thời điểm, người xem tiếng hoan hô cơ hồ muốn đem nóc nhà ném đi. Làm cả nước top cấp bậc tinh linh sân thi đấu, khí phái tự nhiên không cần phải nói, hoàng trang cầu thang hình sân thi đấu. Liếc mắt một cái vọng qua đi tất cả đều là rậm rạp người xem. Bọn họ trong tay có chút cầm gậy huỳnh quang, có chút cầm tiếp ứng biểu ngữ, có chút chỉ đơn thuần bởi vì cuồng nhiệt không khí ở kêu gọi. Lâm Hiểu tim đập vô pháp ức chế mà nhanh hơn, nàng tưởng, nội tràng quả nhiên không lạnh, thậm chí có chút nhiệt. Dư Phong tranh phát ra chưa hiểu việc đời cảm thán thanh. Ngoa tào, thật nhiều người a. Dương Thành thể dục trung tâm kia thính phòng cùng này quả thực không thể so. Ôn Linh cấp mọi người phổ cập khoa học. Bắc Thành tinh linh sân thi đấu có thể cất chứa gần 9 vạn người xem, ngươi nói người nhiều hay không? Thượng thụ, Dư Phong tranh, 9 vạn. Mộ đã ghét bỏ đánh giá, không tiền đồ. Nói khẽ nâng cằm, cao ngạo mà đuổi theo Lâm Hiểu. Dư Phong tranh để sát vào thượng thụ, nhỏ giọng nói, hắn cho rằng hắn mỗi ngày đuổi đi ở Hiểu Hiểu nông mặt sau bộ dáng liền rất có tiền đồ sao. Thượng thụ, chính là, ở ngươi chủ trì nhiệt tình mà mở màn sau, hai bên chiến đội yêu cầu công bố tuyển thủ danh sách. Nơi này liên minh quốc tế tái quy tắc cùng phía trước tỉnh tái có chút bất đồng, tỉnh tái giống loại này đội ngũ chi gian 5 tên đội viên 1v1 tái chế, là trước từ chiến đội trước định hảo lên sân khấu chính tự, sau đó huấn luyện viên sẽ có 2 lần thay đổi người cơ hội. Nhưng là cả nước lít ở quy tắc thượng làm rất nhỏ cải biến, không cố định triệu hoán sư lên sân khấu chính tự, hoàn toàn từ chiến đội chính mình trường thi điều chỉnh. Loại này quy tắc sẽ xuất hiện một cái hiện tượng. Đó chính là trước công bố chính mình buồn luân lên sân khấu triệu hoán sư danh sách đội ngũ là có chút có hại, bởi vì đối thủ sẽ căn cứ ngươi danh sách tới nhằm vào mà làm ra điều chỉnh. Đối mặt loại tình huống này, Liên minh quốc tế tái an bài là 5 trận thi đấu, trừ bỏ trận đầu dùng rút thăm quyết định, mặt khác 4 chàng, đều là từ bại phương trước công bố tuyển thủ danh sách. Hiện tại, liên đến trận đầu rút thăm thời điểm. Dương Phong đội mọi người không hẹn mà cùng mà, động tác nhất trí nhìn về phía Lâm Hiểu. Lâm Hiểu đầu đều lớn, nàng xua tay, đừng đi, lần trước kia rút thăm ta tay đều không quá linh, lần này chúng ta đổi cá nhân. Lần này khiến cho mộ đã đến đây đi. Nàng không chút nào đối lý mà đem áp lực tái giá cho mộ đã. Ôn lĩnh nhìn về phía mộ đã, cười ha hả nói, mộ đã. Cũng đúng. Mộ đã nâng nâng cằm, cũng không chối từ, dương giọng mà nói, cho các ngươi nhìn một cái ta tiểu hồng tay. Tiêu Quân liền cảm thấy hắn bộ dáng này thiếu đánh thật sự, liên tục xua tay, đừng nét mực, mau đi lên. Mộ đã liền đi lên chịu. Sự thật chứng minh hắn thật đúng là không phải khoác lác, tay nhỏ đích sắc rất hồng, rút thăm kết quả là, Đông Hoa đội trước công bố tuyển thủ danh sách. Mộ đã lớn bước xuống đài, trước hướng Tiêu Quân tranh công, thế nào, huấn luyện viên, ta mới vừa không khoác lác đi. Tiêu Quân căn bản không nghĩ để ý đến hắn. Mộ đã lại tiến đến Lâm Hiểu trước mặt, vỗ vỗ bộ ngực, rất có trung nhị hơi thở nói, Hiểu Hiểu, may mắn không làm nhục mệnh. Lâm Hiểu bị đậu mà che miệng cười không ngừng. Giờ hờ bên kia đương nhiên là sắc mặt không tốt, một lát sau, đại bình thượng công bố giờ hờ tuyển thủ danh sách, mọi người vừa thấy, Minh Tư Nguyệt. Ôn Linh nói, bọn họ quả nhiên vẫn là không có can đảm ngay từ đầu khiến cho Cố Trạch lên sân khấu. Cố Trạch là giờ hờ đội thực lực mạnh nhất cái kia, bọn họ huấn luyện viên hiển nhiên rõ ràng, ngay từ đầu khiến cho Cố Trạch lên sân khấu, phía chính mình hoàn toàn có thể điền kỹ đua ngựa, trước phái cái yếu kém điểm làm cho bọn họ thắng, nhưng như vậy tương đương với giờ hờ đội không át chủ bài. Cho nên còn không bằng ổn một tay, Minh Tư Nguyệt chính là cái tương đối chọn người thích hợp. Ôn Lĩnh ở Lâm Hiểu mấy người trông được liếc mắt một cái, hiển nhiên ở tự hỏi làm ai lên sân khấu. Lâm Hiểu cùng mộ đã đều phi thường bình tĩnh, thượng thụ Dư Phong tranh hai cái cũng tâm đại, mà Thẩm Nhược Hàm, hơi hơi rũ mắt, ngón tay vô ý thức xoa động. Thẩm Nhược Hàm vẫn luôn cảm thấy, nàng kỳ thật ở Dương trong gió tồn tại cảm tương đối thấp, kỳ thật, nàng cũng tưởng có cái chứng minh chính mình cơ hội. Nhưng là, cả nước lít trận đầu thi đấu, hẳn là cũng không tới phiên nàng đi. Ôn Lĩnh mục tiêu cuối cùng ngừng ở Thẩm Nhược Hàm trên người, hắn hơi hơi mỉm cười, ôn thanh nói, Hàm Hàm, ngươi tới cùng Minh Tư Nguyệt so, được không? Thẩm Nhược Hàm kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ vào chính mình, ta. Thấy huấn luyện viên gật đầu sau, nàng tâm bang bang nhảy dựng lên, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là đội ngũ trung thực lực kém cỏi nhất cái kia, không nghĩ tới huấn luyện viên thế nhưng nguyện ý làm nàng cái thứ nhất lên sân khấu, này có phải hay không thuyết minh, ở huấn luyện viên trong mắt, nàng cũng rất quan trọng. Thẩm Nhược Hàm ổn định tâm thần, nhẹ nhàng gật đầu, nói, hảo. Thẩm Nhược Hàm lên đài sau, Tiêu Quân kỳ quái hỏi một câu. Ta cho rằng ngươi sẽ làm Dư Phong tranh hoặc là thượng thụ lên sân khấu đâu. Ôn Lĩnh nhìn Thẩm Nhược Hàm nhỏ gầy bóng dáng, phảng phất có thể tưởng tượng đến đứa nhỏ này kiên định ánh mắt, hắn hơi hơi mỉm cười nói. Hàm Hàm thực lực lại không thể so thượng thụ Dư Phong tranh kém, nàng chính là không quá tự tin, kỳ thật nàng đấu pháp so với kia mấy cái tiểu tử thúi trầm ổn nhiều, trận đầu thi đấu, vững chắc tốt nhất. Phái Hàm Hàm đi lên là nhất thích hợp, hơn nữa. Ôn Lĩnh tạm dừng hạ, nàng cũng yêu cầu một cái chứng minh thực lực của chính mình cơ hội. Ở một cái lớp chung, dễ dàng nhất bị bỏ qua thường thường không phải thành tích hảo cùng thành tích kém tính cách nghịch ngợm kia sóng, mà là tính cách ngoan ngoãn thành tích trung gian học sinh. Ở chiến đội chung cũng giống nhau. Hàm Hàm tâm tư mẫn cảm, lại khuyết thiếu tự tin, hắn cần thiết muốn cho nàng biết, nàng chưa bao giờ so đội ngũ chung bất luận cái gì một người kém. Giờ hờ huấn luyện viên thấy Dương Phong phái Thẩm Nhược Hàm lên sân khấu, có chút ngoài ý muốn, lại thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo hắn hiểu biết, Thẩm Nhược Hàm ở Dương trong gió tồn tại cảm cũng không cao, có thể tra được thi đấu ghi hình chung cũng không có gì đặc thù biểu hiện, Tư Nguyệt đối thượng nàng hẳn là không thành vấn đề. Trên đài thi đấu, hai vị triệu hoán sư đã triệu hồi ra từng người tinh linh. Giải thích trong tay một bên phiên tư liệu, một bên nói, Dương Phong phái thượng Thẩm Nhược Hàm làm ta có chút ngoài ý muốn. Xem ra bọn họ là muốn chạy ổn thỏa chiến thuật. Hảo, hiện tại Thẩm Nhược Hàm bên này triệu hồi ra SS cấp cắt điểu thú cùng S cấp vằn bạch hổ, mà Minh Tư Nguyệt bên này là SS cấp 4 mắt tím nhện cùng với S cấp ma quỷ đằng. Phó giải thích, Thẩm Nhược Hàm tuyển thủ có cái rất lớn ưu thế là nàng tinh linh là phi hành loại, nếu gặp gỡ tay đoạn lục địa loại tinh linh liền có thể nói là ổn thắng, bất quá Minh Tư Nguyệt tinh linh phối hợp, nhưng thật ra không sợ Thẩm Nhược Hàm cắt điểu thú. Chủ giải thích cười một cái, nhận đồng mà nói, ma quỷ đằng chính là chứ danh tay trường. Từ hiện tại tới xem, Thẩm Nhược Hàm đối chiến Minh Tư Nguyệt cũng không có phát huy ra nàng có phi hành loại tinh linh ưu thế, không biết Dương Phong huấn luyện viên vì cái gì an bài nàng lên sân khấu. Phó giải thích, có lẽ là điển kỵ đua ngựa. Hiển nhiên, mặc dù hai vị giải thích cũng không có nói rõ, nhưng là trong lời nói cũng có thể nhìn ra, bọn họ cho rằng Dương Phong là từ bỏ trận thi đấu này, ngược lại tranh thủ mặt sau thi đấu thắng lợi. 360 độ toàn cảnh camera giơ đến Thẩm Nhược Hàm trước mặt, cho nàng một cái đặc tả. Đại Bình Trung, Thẩm Nhược Hàm hất thẳng tóc dài, văn tĩnh tú lệ. A, cái này tuyển thủ khá xinh đẹp sao? Dương Phong ở Dương Tỉnh chính là có tiếng người mẫu đội, trong đội mấy người nhan giá trị mỗi người đều không lầm ha ha. Hàm Hàm ánh mắt hảo bình tĩnh a. Xem trọng nàng. Thẩm Nhược Hàm ở nhất cụ thực lực bảng thượng không minh tư nguyệt xếp hạng cao a. Này đem Dương Phong rất huyền. Cả nước lít trận đầu thi đấu, chú ý độ đương nhiên là siêu cao. Nhưng Thẩm Nhược Hàm trong lòng lại dị thường bình tĩnh. Nàng bình tĩnh phân tích ra minh tư nguyệt số liệu. Ma quỷ đằng, tay trường, linh hoạt tốc độ mau, nhưng là lực công kích không cao, cho nên nàng chủ yếu tiến công khẳng định ở bốn mắt tím nện thượng, bốn mắt tím nện, có độc, có thể thuấn phát ra thật lớn dính tính cực cường mạng nện. Bốn mắt tím nện ở nhện loại tinh linh trung hình thể xem như phi thường tiểu nhân kia một loại, lúc này trong màn hình có thể nhìn thấy, màu đen dây đằng không ngừng vặn mẹo, mà dây đằng đầu cuối đỉnh một cái màu tím tiểu nhện. Chủ giải thích, Minh Tư Nguyệt đầu tiên phát động công kích, Thẩm Nhược Hàm phản ứng thực mau, không chút do dự sử dụng kỹ năng, các điều thú triệu hồi ra rừng rậm, đem ma quỷ đằng cùng tím nhện vây quanh ở trong rừng rậm. Các điều thú triệu hoán rừng rậm cũng không phải nghiêm khắc ý nghĩa thượng cái loại này phạm vi rất lớn cây cối khu rừng rậm rạp, nó càng như là một loại thực vật loại lĩnh vực. Phó giải thích, Thẩm Nhược Hàm tuyển thủ phong cách chiến đấu ngoài ý muốn đến ổn trọng đâu, không chút hoang mang, hậu phát chế nhân. Cái này rừng rậm lĩnh vực cơ hồ là thuần phát. Minh Tư Nguyệt có trong nháy mắt giật mình lăng, sau đó thực mau phản ứng lại đây, Thẩm Nhược Hàm phỏng trừng ngay từ đầu liền tính hảo muốn đem bọn họ tác chiến địa hình vây ở trong rừng rậm. Minh Tư Nguyệt cũng không hoảng loạn, cũng không tính toán chạy thoát, rừng rậm vị trí Thẩm Nhược Hàm là có thể khống chế, chi bằng liền ở bên trong, ma quỷ đằng cùng tím nện hình thể không lớn, ở rừng rậm tác chiến cũng không tính hoàn cảnh xấu. Nàng tiếp tục chỉ huy ma quỷ đằng tiến công, ở Minh Tư Nguyệt ý tưởng chung, nàng tưởng trước giải quyết kia chỉ so có uy hiếp lực cắt điều thú. Ma quỷ đằng giống như là tím nhện tọa kỵ, linh hoạt mà đem nó đưa đến không trung, tím nhện thuấn phát ra một đạo lại một đạo mạng nhện, chỉ cần bị dính thượng một chút, các điều thú liền khó có thể tránh thoát. Chủ giải thích, xem ra Minh Tư Nguyệt tưởng trước giải quyết các điều thú, đây là sáng suốt, Nga, vàn bạch hổ đi lên hấp dẫn hỏa lực. Đại bình trung, bạch hổ một chảo đem ma quỷ đằng xé thành hai đoạn, ma quỷ đằng tạm dừng một cái chớp mắt sau, một lần nữa giải quá ra tới. Phó giải thích có chút kinh ngạc, này chỉ bạch hổ lực công kích rất cao a. Ma quỷ đằng chính là đằng loại tinh linh trung cứng rắn nhất một loại. Kế tiếp ma quỷ đằng như là bị chọc giận, đem hỏa lực chuyển rời đến loang lổ trên người. Loang lổ yêu cầu đồng thời tránh né ma quỷ đằng cùng với tím nện thuấn phát khủng bố mạng nện, cái này làm cho nó tựa hồ không có gì đánh trả không gian, chỉ có thể ở trong rừng rậm chạy trốn. Thật lớn bạch hổ ở trong rừng rậm ngoài ý muốn đến linh hoạt, bởi vì các điều thú ở không trung khống chế được phía dưới rừng rậm, phàm là bạch hổ trải qua địa phương cây cối chậm rãi thối lui, tương phản ma quỷ đằng trải qua trên đường thường thường vụt ra rất nhiều cây cối, cấp hành động gia tăng rồi trở ngại. Này hết thể chiến đấu là bay nhanh, nhìn dáng vẻ là Thẩm Nhược Hàm lâm vào hạ phong. Nhưng là giải thích đầu tiên phát hiện không thích hợp. Ma quỷ đằng tựa hồ bị cuốn lấy. Màn ảnh kéo gần, ma quỷ đằng vòng quanh tầng tầng lớp lớp rừng cây, thế nhưng bị đánh thành một cái kết. Nguyên lai bạch hổ vừa rồi cũng không phải lung tung mà chạy trốn, mà là ở cố ý quấn quanh ma quỷ đằng, lại hơn nữa các điều thú ở không trung điều động cây cối vị trí, mới hình thành loại này cục diện. Minh Tư Nguyệt sắc mặt có trong nháy mắt khó coi, nàng cùng Thẩm Nhược Hàm cách không đối coi, cuối cùng hừ một tiếng, rời đi ánh mắt. Điểm này kỹ xảo liền phải vây khôn nó sao? Ở mọi người kinh dị trong ánh mắt, ma quỷ đằng thế nhưng sinh sôi tránh chặt đứt chính mình, nó thân thể cắt thành vô số khối. Minh Tư Nguyệt lại là như vậy tàn nhẫn. Tránh đoạn ma quỷ đằng cũng không có cùng bạch hổ kéo ra khoảng cách, tương phản, nó lấy cực nhanh tốc độ nháy mắt mọc ra tân thân thể. Sau đó trở tím nhện bay nhanh mà chiều bạch hổ đánh tới. Một chương thật lớn mạng nhện từ trên trời giáng xuống. Bạch hổ hiểm hiểm đem mạng nhện xé rách, toàn bộ thân thể chiều bên cạnh một lăn. Lúc này, kéo gần khoảng cách tím nhện tựa hồ cười giữ tợn muốn bổ đệ nhị đánh, nhưng mà mạng nhện còn không có phát ra, thân thể đột nhiên đau nhức. Đã sớm chờ ở riêng vị trí cắt điểu thú trực tiếp lao xuống phía dưới, cấp cho tím nhện cuối cùng một kích. Chọn bộ động tác nước chảy mây trôi, người xem bao gồm giải thích đều sợ ngây người. Đạo ba đã đem phân bình thiết tới rồi thi đấu hồi phóng. Chủ giải thích đầu tiên phản ứng lại đây, hiển nhiên đây là một lần cực kỳ tinh diệu công kích, từ bạch hổ ngay từ đầu chạy trốn thời điểm chính là thiết kế tốt, bao gồm đem ma quỷ đằng thắt, cùng với ma quỷ đằng cùng với tím nện kế tiếp phản ứng đều ở Thẩm Nhược Hàm tính toán trong phạm vi. Phó giải thích biểu tình nghiêm túc, nhìn chằm chằm đại bình, hiện tại Minh Tư Nguyệt duy nhất tiến công chủ lực mất đi năng lực chiến đấu, mà ma quỷ đằng linh hoạt có thừa, nhưng là lực công kích không đủ, thắng bại đã phân. Giải thích nói chuyện đều là muốn uyển chuyển để lối thoát, nhưng là nơi này phó giải thích nói được như vậy chết, hiển nhiên thắng bại đã không có cứu vãn đường sống. Quả nhiên thấy chủ trọng tài đã ở đọc dây, ma quỷ đằng ở tím nhện trọng thương lúc sau liền không có tái hành động. Đọc dây kết thúc, trọng tài giơ lên tay phải, phán định Dương Phong Thẩm Nhược Hàm thắng lợi. Chủ giải thích cảm thán, thoạt nhìn là ngược gió phiên bản, nhưng kỳ thật là Thẩm Nhược Hàm tuyển thủ bày mưu lập kế, đã sớm ở tính toán chung. Có lẽ Dương Phong đội trừ bỏ Lâm Hiểu, còn có một khắc viên vẫn luôn bị bỏ qua Minh Châu. Thính phòng lặng im một giây, sau đó chuyển đến tiếng sấm vỗ tay. Dư Phong Tranh kích động mà hòa thượng thụ vỗ tay, dẹt một tiếng. Tiêu Quân một bên đi theo người xem vỗ tay một bên cười ha hả mà giã đảo Ôn Lĩnh cánh tay. Hảo tiểu tử, ngươi có phải hay không ngay từ đầu liền tính tới rồi. Ôn Lĩnh lặng im không nói, phát ra cao thâm khó đoán mỉm cười. Chương 93 cực hạn bạo lực Mỹ học canh 1. Gì? Đấu pháp như vậy ổn sao? Nay muội tử thi đấu có loại không nhanh không chậm cảm rất hay. Thực xuất sắc thi đấu. Cuối cùng quay cuồng là ta không nghĩ tới, nguyên bản ta chỉ nhận thức Dương Phong Lâm Hiểu cùng Mộ Đã, hiện tại phát hiện Thẩm Nhược Hàm cũng rất có thực lực, có loại phát hiện bảo tàng cảm giác. A a a a, ta vẫn luôn là Hàm Hàm phân A. Tỷ tỷ hôm nay quá táp. Hy vọng tỷ tỷ ở trên đài thi đấu sáng lên nóng lên, làm tất cả mọi người nhìn đến ngươi quang mang A a. Thẩm Nhược Hàm ở thi đấu khi mãn đầu góc đều là thế cục phân tích, cũng không có tưởng quá nhiều, thẳng đến trọng tài tuyên bố kết quả, mới kinh ngạc phát hiện chính mình lòng bàn tay đều là hãn. Tim đập mau đến giống muốn từ cổ họng nhảy ra. Nàng hẳn là, không có làm đại gia thất vọng đi. Thẩm Nhược Hàm ở vỗ tay chung đi xuống đài, trở lại Dương Phong Triệu Hoán Sư chuẩn bị tịch, huấn luyện viên đứng ở đằng trước, ở nàng đi tới khi vô vô nàng bả vai, ôn hòa lại vui mừng mà nhìn nàng, nói, Hàm Hàm, vừa rồi kia chàng đánh đến xinh đẹp. Thẩm Nhược Hàm một lòng rốt cuộc buông. Dư Phong Tranh một cổ phong giống nhau đem Ôn Lĩnh đẩy ra, tiến đến Thẩm Nhược Hàm trước mặt, một tay đem nàng ôm lấy. Hàm Hàm, Hàm Hàm, ngươi thắng ha ha. Quá tuyệt vời. Dư Phong Tranh thoạt nhìn so với hắn chính mình thắng thi đấu còn muốn kích động, Thẩm Nhược Hàm cảm giác mặt có chút nhiệt, đem hắn ra bên ngoài đẩy đẩy, nhỏ giọng nói. Ngươi chú ý điểm, có truyền thông. Dư Phong Tranh lúc này mới phản ứng lại đây, khụ một tiếng, buông ra tay. Ha, ta là rất cao hứng. Tiêu Quân trực tiếp cho hắn cái hốt tới một chút, giao hơn nói, thắng lại không phải ngươi, ngươi kích động như vậy làm gì. Tiêu Quân nhưng thật ra không cảm thấy trước mắt cảnh tượng có cái gì vấn đề, Dư Phong Tranh gần nhất chính là ái nhảy. Dư Phong Tranh tổng không thể nói ra chân thật nguyên nhân, cao cao đầu, hơi chút thành thật một ít. Thẩm Nhược Hàm trở lại chỗ ngồi, nàng ngồi ở Lâm Hiểu bên cạnh. Đương đối thượng Hiểu Hiểu ánh mắt khi, Thẩm Nhược Hàm có trong nháy mắt khẩn trương, Hiểu Hiểu không thể nghi ngờ là Dương trong gió nhất lóng lánh tồn tại, nàng nhân khí thậm chí so Mộ Đã còn muốn cao. Nàng cùng Hiểu Hiểu như là một cái đối chiếu tổ, một cái vững vàng bình tĩnh, tinh quang lóa mắt, một cái mẫn cảm tự ti, không có tiếng tăm gì. Nàng cũng không có nhiều ít ghen ghét ý tưởng, càng có rất nhiều hâm mộ cùng khâm phục. Chỉ là, tại đây loại thời điểm, nàng tựa hồ vừa rồi tiểu ra điểm nổi bật. Nhưng đối mặt vẫn luôn chịu người chú mục Hiểu Hiểu, loại này làm nổi bật hưng phấn liền biến thành một loại khôn kể thẹn thùng. Nàng tưởng đã chịu khẳng định, lại sợ Hiểu Hiểu cảm thấy bất quá như vậy. Khi nào nàng có thể không đi để ý này đó việc nhỏ đâu. Thẩm Nhược Hàm ở trong lòng oán trách chính mình thời điểm, Lâm Hiểu hướng nàng hơi hơi mỉm cười, tự nhiên mà hướng nàng dựng lên một con ngón tay cái. Vừa rồi siêu nại tư. Như là cảm thấy chính mình nói khô cằn chưa nói phục lực, Lâm Hiểu ở trên di động nhảy ra phát sóng trực tiếp bình luận điểm giữa tán lượng rất cao một cái. Á á á, Hàm Hàm hôm nay quá táp. Lâm Hiểu nói, ngươi fans nói ngươi thực táp Nga. Thẩm Nhược Hàm tựa hồ so vừa rồi lên đài khi còn muốn khẩn trương cùng không biết làm sao, là, phải không, thực táp. Ta cũng có thể bị đánh giá vì thực táp một ngày sao. Lâm Hiểu gật đầu, có lẽ là bị Mộ đã ảnh hưởng, Lâm Hiểu học hắn trung nhị làn điệu nắm tay nói, kia nhưng không, vững vàng bình tĩnh, bày mưu lập kế, xoáy đến người ngao ngao kê. Thẩm Nhược Hàm che miệng cười khẽ, Hiểu Hiểu, ngươi hiện tại nói chuyện cùng Mộ đã càng ngày càng giống. Lâm Hiểu xấu hổ một đốn, phải không? Dương Phong đạt được mở màn thắng lợi là rất nhiều người cũng chưa nghĩ đến, ở bọn họ xem ra, Thẩm Nhược Hàm thực lực hẳn là không bằng Minh Tư Nguyệt mới đúng, nhưng là lại chân thật đáng tin mà thắng lợi. Cái này làm cho người không khỏi bắt đầu một lần nữa đánh giá Dương Phong cái này chiến đội chân chính thực lực. Bởi vì Thẩm Nhược Hàm thắng lợi, cho nên ở đợt thứ 2 giờ hờ yêu cầu trước công bố tuyển thủ danh sách. Ôn Lĩnh nghĩ nghĩ, phái thượng thượng thụ. Thượng thụ cuối cùng nhẹ nhàng bắt lấy một ván. Liên thua hai chàng làm giờ hờ khí thế có chút bị nhục, hiện trường thính phòng thượng giờ hờ đội fans đều không hề múa may tiếp ứng bài. Giờ hờ huấn luyện viên sắc mặt thập phần không tốt, hắn cảm thấy lại như vậy đánh tiếp đội ngũ khả năng sẽ xuất hiện lẻ cục diện. Này quá mất mặt. Hắn nhìn về phía Cố Trạch, vẫy vẫy tay. Cố Trạch, kết cục ngươi tới thượng. Cố Trạch gật đầu, nguyên bản huấn luyện viên đối hắn an bài là từ hắn tới ứng chiến Lâm Hiểu, nhưng là bởi vì phía trước rút thăm cùng liền bại làm cho bọn họ mất đi quyền chủ động, mỗi lần đều là từ bọn họ trước công bố danh sách, Dương Phong có nhằm vào căn cứ bọn họ công bố danh sách phái đối thủ, lại chậm chạp không phái Lâm Hiểu lên sân khấu. Hiện tại tình huống này đích xác không thể lại kéo xuống đi, Cố Trạch minh bạch huấn luyện viên ý tứ, đã liền thua hai chàng, căn cứ 5 cục tam thắng quy tắc, lại thua một hồi, giờ hờ đem trực tiếp bị đào thải. Cho nên, vô luận như thế nào, hạ đem đều phải thắng. Tiêu Quân nhìn đến đại bình thượng công bố tuyển thủ danh sách cũng không ngoài ý muốn. Nay hẳn là bọn họ đội mũi nhọn tuyển thủ đi, ta còn tưởng rằng muốn che đến cuối cùng đâu. Ôn Lĩnh cười một cái, lại thua một hồi liền phải bị đào thải, sao có thể lại che đi xuống. Hắn nhìn về phía Lâm Hiểu, này đem thắng không thắng chúng ta đội hẳn là đều là ổn. Lâm Hiểu, ngươi muốn đi lên thử xem sao. Cố Trạch thực lực thực không tồi, cùng ngươi cùng mộ đã đều có liều mạng chi lực. Lâm Hiểu minh bạch huấn luyện viên ý tứ, Cố Trạch nói như thế nào đều là giờ hờ lợi hại nhất cái kia, liền tính là nàng thượng, cũng không nhất định ổn thắng, bất quá liền tính nàng thua, cũng sẽ không ảnh hưởng đội ngũ thắng lợi. Cho nên huấn luyện viên là đang hỏi nàng, muốn hay không khiêu chiến một chút chính mình, cùng thực lực của chính mình tương đương đối thủ so đấu một chút. Lâm Hiểu không như thế nào do dự, nói, tại sao lại không chứ? Ôn Lĩnh cười ha hả mà, không ngoài ý muốn Lâm Hiểu lựa chọn, nhưng vẫn là nhắc nhở một câu, nếu bị thua, ngươi phèn khó tránh khỏi thất vọng, một ít cùng Phong Hắc Tử nói không chừng lại muốn ở trên mạng chào ngươi. Bọn họ cái này vòng, căn hồng đỉnh bạch là chuyện thường. Lâm Hiểu hồi nói, ta bị hắc còn thiếu sao, không sợ lần này. Ôn Lĩnh liền đem Lâm Hiểu tên báo đi lên. Lâm Hiểu VS Cố Trạch. Lâm Hiểu tên xuất hiện ở đại bình trung thời điểm, thính phòng phía dưới rõ ràng sao động một ít. Đã có fans bắt đầu thét chói tai. Hai vị giải thích liếc nhau, trong đó một vị nói. Nga nha, không nghĩ tới Dương Phong thế nhưng phái Lâm Hiểu lên sân khấu, còn tưởng rằng sẽ lại sau này một chút đâu. Xem người xem phản ứng nên có thể nhìn ra tới, Lâm Hiểu tuyển thủ nhân khí là thật sự cao a. Hết hạn cho tới bây giờ, Lâm Hiểu tuyển thủ ở được hoan nghênh nhất cùng với nhất cụ thực lực hai cái phía chính phủ bảng đơn thượng phân biệt xếp hạng 64 cùng 70, mà Cố Trạch thoáng lạc hậu, nhưng cũng tạp đến thập phần tiếp cận, này không thể nghi ngờ là hôm nay nhất chịu chờ mong một hồi thi đấu. Màn ảnh phân biệt từ Lâm Hiểu riêu đến Cố Trạch trên người, cũng phân biệt cho bọn hắn hai cái mặt tới cái đặc tả. Phó giải thích trêu đùa mà nói, à, ta phát hiện được hoan nghênh nhất bảng đơn thượng bài vị dựa trước triệu hoán sư nhan giá trị đều rất cao a. Chủ giải thích, không có biện pháp. Người xem có đôi khi chính là một đám như vậy ngay thẳng không làm ra vẻ sinh vật. Phía dưới thính phòng phối hợp mà hét lên. Hảo chúng ta đến xem hai vị triệu hoán sư hôm nay lên sân khấu tinh linh, Cố Trạch bên này không hề nghi ngờ, triệu hoán S cấp độn địa chuột cùng với SS cấp cục đá người, này hai cái tinh linh kỹ năng cùng với thuộc tính đều phi thường phối hợp, đối mặt thực lực mạnh mẽ đối thủ Lâm Hiểu, Cố Trạch lấy ra này bộ đội hình tới nói là một chút đều không kỳ quái. Phó giải thích gật đầu, Lâm Hiểu bên này, ân. Nàng triệu hồi ra B cấp bối lạp thỏ cùng S cấp tái ngươi bạo lực hùng, ta không tốt lắm bình luận Lâm Hiểu đội hình, bối lạp thỏ mặt ngoài thoạt nhìn chỉ có B cấp, nhưng là ai đều biết, nó tiến hóa sau thực lực có thể so sánh SS cấp tinh linh, đến nôi tái ngươi bạo lực hùng, tuy nói chỉ là S cấp tinh linh, nhưng là các phương diện thuộc tính ưu việt, là S cấp tinh linh trung đỉnh cấp chủng loại. Lâm Hiểu luôn luôn không ấn lẽ thường ra bài, đến nay cũng không có người tổng kết ra nàng thường dùng kịch bản đấu pháp, chỉ biết, chủ giải thích ở chỗ này cười cười. Giống nhau ở trước khi thi đấu không xem trọng nàng đội hình người, tái sau đều sẽ bị điên cuồng vả mặt. Chúng ta rửa mắt mong chờ. Ở trọng tài tuyên bố thi đấu bắt đầu trước một phút, Lâm Hiểu nghĩ đến là lâu không mạo phao người đại diện cho nàng đánh một chiếc điện thoại. Dì Sa Phong nói, phía trước thiêm OULI tinh linh liên danh áo sơ mi sắp đưa ra thị trường, nàng tạp thượng không phải lúc sau sẽ thu được đôi khoản. Lâm Hiểu lúc này mới nhớ tới chính mình còn có một số tiền không tới chướng. Đánh khoản hảo A. Vừa lúc bổ một bổ khoảng thời gian trước mua kim sắc triệu hoán khoán không tài khoản ngân hàng. Lúc sau gì Sa Phong lại dặn do nàng, nếu có cơ hội, ở không ảnh hưởng thi đấu dưới tình huống, tận lực nhiều phái thỏ thỏ cùng hừng hực lên sân khấu. Đây là hợp tác phương yêu cầu, bởi vì bọn họ tinh linh in hoa chế tác nhiều nhất tinh linh đồ án chính là thỏ thỏ. Tiếp theo hạn lượng khoản in hoa là thỏ thỏ cùng hừng hực chính phú hướng đồ án. OULI chọn lựa lúc này đưa ra thị trường không thể nghi ngờ là tưởng cọ nàng liên minh quốc tế tái nhiệt độ. Cho nên tự nhiên càng hy vọng thỏ thỏ cùng hừng hực có thể nhiều hơn lên sân khấu, tốt nhất có thể có hô động gì đó cũng liền không kỳ quái. Lâm Hiểu lúc ấy ứng hòa xuống dưới. Phái tinh linh gì đó đương nhiên là muốn căn cứ mỗi trận thi đấu đối thủ linh hoạt lựa chọn, bất quá trận này đối Cố Trạch thi đấu, Lâm Hiểu phát hiện, thỏ thỏ cùng hừng hực ngoài ý muốn đến thích hợp. Này vừa lúc, cũng có thể làm OULI bên kia vừa lòng. Lâm Hiểu như vậy tưởng thời điểm, trọng tài đã thổi lên bắt đầu chạm canh gác. Thỏ thỏ ngồi xổm hừng hực trên đầu, cũng không sốt ruột động tác. Cố Trạch nhìn Lâm Hiểu cùng với nàng không chút hoang mang tinh linh liếc mắt một cái, nghĩ thầm, quả nhiên là như thế này, phía trước hắn nhìn Lâm Hiểu đại lượng thi đấu tư liệu, tuy nói không tổng kết ra cái gì kịch bản, nhưng vẫn là phát hiện, Lâm Hiểu thích chuẩn bị ở sau chế người, ở giai đoạn trước, nàng thậm chí thoạt nhìn sẽ lâm vào hạ phong. Cho nên, đối mặt Lâm Hiểu, mặc dù giai đoạn trước chiếm cư ưu thế, cũng ngàn vạn không thể thiếu cảnh giác. Cố Trạch như vậy tưởng thời điểm, đồng thời chỉ huy độn địa chuột cùng cục đá người hành động. Trên mặt đất nháy mắt phủ kín cục đá làm sàn nhà, đồng thời bốn đạo tường đá từ bốn cái phương diện dựng đứng xoay tròn, đem sở hữu ở tinh linh vây quanh lên, như là hình thành một cái thạch chế đặc thù lĩnh vực. Lâm Hiểu cũng không kinh ngạc, cục đá người cũng không phải như là nó tên biểu hiện như vậy, là cá nhân hình cục đá tinh linh, nó có thể biến hóa nhiều loại hình thái, coi chừng Trạch Dĩ Vãng thi đấu video. Lâm Hiểu cảm thấy, cái này cục đá người càng như là có thể thiên nhiên chế tạo lĩnh vực, tựa như dư phong tranh đại thụ, căng ra tán cây chính là lĩnh vực. Ở cục đá không gian hình thành thời điểm, độn địa chuột nháy mắt chui vào mà chung, to như vậy không gian tựa hồ chỉ còn lại có thỏ thỏ cùng hứng hực. Đột nhiên, trên mặt đất phá vỡ một cái động, cục đá phụt ra, cao tốc xoay tròn hướng thỏ thỏ đánh đút lại. Thỏ thỏ trường nhĩ huy động, một lỗ thai đem cục đá đánh nát. Này đương nhiên không phải cái gì chí mạng công kích, liền thử đều không tính là, nhiều nhất là đối chạm vào bắt đầu khúc nhạc dạo. Kế tiếp, cái này cục đá không gian không ngừng nổ tung một cái động lớn, mà nổ tung hòn đá như là vô số ám khí giống nhau đánh hướng thỏ thỏ cùng hừng hực. Cục đá đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ nổ tung, là độn địa chuột. Cái này cục đá không gian như là một cái thiên nhiên bạo phá tràng, mà phụ trách bạo phá, đương nhiên chính là độn địa chuột. Lâm Hiểu ở trong lòng tưởng, trách không được Cố Trạch ở giờ hờ trung thực lực xếp hạng tối cao, này hai cái tinh linh kỹ năng đích xác phi thường phối hợp. Thỏ thỏ đã nhảy xuống hừng hực đầu, nó bốn nhị tề động, hơn nữa tư chi, như là có tám chỉ tay giống nhau đánh khai này đó bay tới hòn đá, mà hừng hực một quyền một cái, động tác bay nhanh, nó chọn lựa đều là hình dạng thật lớn hòn đá, ở nó khủng bố lực lượng thêm vào hạ, một quyền liền có thể đem hòn đá đánh trúng dập nát. Lâm Hiểu cũng không sẽ làm thế cục hoàn toàn lâm vào bị động bị đánh cục diện, một lát sau liền chỉ huy nói. Thỏ thỏ, công kích độn địa chuột, hừng hực phụ trách tiềm hộ. Vì thế thỏ thỏ phân ra hai chỉ lỗ thai, ở độn địa chuột ngoi đầu nháy mắt hướng nó gõ đi. Độn địa chuột phản ứng thực mau, kịp thời tránh đi thai thỏ công kích, trốn vào ngầm. Độn địa chuột ngoi đầu, thai thỏ nện xuống đi, ngoi đầu, nện xuống đi, trường hợp buồn cười địa hình thành một bộ đánh chuột đất cục diện, chính là động tinh quá lớn, cục đá vỡ toang, thập phần bạo lực. Hai vị trọng tài xem mà không kịp nhìn, quá trong chốc lát mới cười trêu chọc nói, trước nay không nghĩ tới ta có thể tại chức nghiệp trên sân thi đấu xem đánh chuột đất. Phía dưới người xem cười ha ha. Có câu nói được thực hảo, tốt nhất phòng thủ chính là tiến công. Ở thỏ thỏ chủ động công kích hạ, đánh tới hòn đá quả nhiên không giống vừa rồi nhiều như vậy. Lâm Hiểu mặt mày nhẹ động, chỉ huy hừng hực sử dụng kỹ năng, một quyền đánh về phía chuyển động tường đá thong thả khôi phục, hừng hực lại đánh, đến cuối cùng, nó khôi phục tốc độ không đuổi kịp hừng hực công kích tốc độ, cái này cục đá không gian tựa hồ sắp sụp đổ. Cố Trạch lòng bàn tay đổ mồ hôi, đương nhiên sẽ không như vậy khuất phục. Đại bình trung, cục đá không gian bay loạn mảnh nhỏ chậm rãi ngưng kết, dần dần hình thành một cái cục đá người. Đây là cục đá người cuối cùng hình thái. Từ nào đó ý nghĩa thượng nói, nó là một loại cuồng bạo trạng thái, ở cục đá không gian thêm vào chung, cục đá nhân thể hình thật lớn, thậm chí vượt qua hừng hực. Thỏ thỏ kiềm chế độn địa chuột, liền hình thành hừng hực cùng cục đá người chính diện cương cục diện. Nếu bàn về lực lượng, hừng hực chưa bao giờ thua, nó thậm chí có thể so sánh SS cấp tinh linh, nhưng là, hai quyền đối chạm vào thời điểm, cục đá người giống như hoàn toàn không rơi hạ phong. Hai chỉ hình thể cực đại tinh linh tại tiến hành đất nước núi lở nguyên thủy va chạm, cho người ta mang đến thị giác đánh sâu vào là thật lớn. Hưng hực mỗi một lần xuất kích đều có thể kéo cục đá vẩy ra, nó xem cục đá người tựa hồ tưởng cùng nó tiến hành lực lượng đối chạm vào, càng thêm bị chọc giận, lực lượng là hừng hực nhất lấy làm tự hào đồ vật, nó không cho phép có người khiêu khích. Mặc dù có cục đá không gian thêm vào, cũng không địch lại hừng hực mạnh mẽ, cục đá người hình thái dần dần sụp đổ. Nhưng mà, lệnh người tuyệt vọng chính là bị đánh nát lúc sau nó lại có thể nhanh chóng mà trọng tổ. Bị đánh nát, trọng tổ, bị đánh nát, trọng tổ. Phảng phất công kích là phí công, vô luận ngươi công kích cỡ nào tấn mãnh, ta đều có thể khôi phục thành nguyên dạng. Chủ giải thích than nhẹ, tới, Cố Trạch cục đá người vô hạn trọng tổ. Phó giải thích, không biết có bao nhiêu cùng Cố Trạch đối chạm vào chức nghiệp triệu hoán sư liền thua ở nơi này, vô hạn trọng tổ, thật sự quá tiêu ma người tâm thái, đây là Cố Trạch thành danh kỹ, liền không biết Lâm Hiểu tính toán như thế nào ứng đối. Như thế nào ứng đối? Lâm Hiểu nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng. Đại bình trung, tuy rằng cục đá người cùng hừng hực đối chạm vào thập phần kịch liệt tấn mãnh, nhưng là cục đá không gian trung hòn đá công kích lại càng ngày càng ít, này không chỉ có là bởi vì thỏ thỏ kiềm chế độn địa chuột, còn bởi vì Cố Trạch tinh thần lực cùng với tinh lực là hữu hạn, ở cục đá người cùng hừng hực như vậy kịch liệt dưới tình huống, hắn đã vô pháp phân ra quá đa tâm thần lo lắng độn địa chuột bên này. Thỏ thỏ rốt cuộc có thể đằng ra tay tới. Ở độn địa chuột lại một lần chạy trốn độn địa thời điểm, thỏ thỏ một con thai thỏ dọc theo hầm ngầm đuổi theo, độn địa chuột từ một cái khác động toát ra tới, thỏ thỏ lại đổ, cuối cùng độn địa chuột bị thỏ thỏ chắn ở ngầm, sinh sôi bị thỏ thỏ đào ra tới. Thỏ thỏ quấn lấy này chỉ bụ bấm chuột chuối, sử dụng ra nó thích nhất động tác, quán mà. Độn địa chuột bị tạp đến đầu váng mắt hoa. Bên kia, hưng hực còn ở không ngừng công kích cục đá người, hơn nữa động tác một lần so một lần tấn mãnh. Nếu ngay từ đầu, nó chỉ có thể đem cục đá đánh nát, hiện tại cái này vỡ vụn nông nỗi liền càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng tán. Đối mặt Cố Trạch, Lâm Hiểu ngay từ đầu chế định chiến thuật chỉ có hai chữ, bạo lực. Bạo lực phá hư hết thảy. Cố Trạch cục đá không gian cùng với vô hạn trọng tổ đích xác khó đối phó, nhưng Lâm Hiểu cũng không tính toán dùng cái gì mưu lợi biện pháp phá giải. Nàng xuất hiện ở cả nước người xem trước mặt trận đầu thi đấu, không cần muốn bất luận cái gì hoa hoẹ loẹ loẹn, muốn chính là quét ngang hết thảy cực hạn bạo lực. Ngươi có thể vô hạn trọng tổ, ta đem ngươi đánh thành bột phấn, ngươi còn có thể trọng tổ sao? Chương 94 ta là thật không nắm chắc a. Canh 1. Ở Lâm Hiểu trong mắt, vô hạn trọng tổ bản thân chính là một cái ngụy khái niệm. Nếu Cố Trạch tinh linh thật sự có thể làm được vô hạn trọng tổ, kia hắn còn sầu cái gì, hẳn là trực tiếp đăng đỉnh nhất cụ thực lực bảng bảng một mới đúng, về sau liền tiền đồ vô lượng, tinh quang đường bằng thẳng. Nhưng sự thật là cái gì đâu? Hắn ở phía chính phủ chứng thực nhất cụ thực lực bảng đơn trung xếp hạng thậm chí không nàng cao, có thể thấy được cái này vô hạn trọng tổ cũng không phải thật sự vô hạn. Đem nguyên bản đánh đến hy toái đồ vật khôi phục nguyên trạng, cho dù là tinh linh kỹ năng, đối triệu hoán sư tới nói cũng nên yêu cầu tiêu phí càng nhiều tinh thần lực. Một lần lại một lần lặp lại, Cố Trạch tinh thần lực có thể căng bao lâu. Quả nhiên, hưng hực còn không có đem cục đá người đánh thành một phấn, Cố Trạch cũng đã sắc mặt tái nhợt, hắn không cam lòng mà nhìn Lâm Hiểu liếc mắt một cái. Nhấc tay ý bảo nhận thua. Trọng tài thấy rõ trong sân thế cục sau, không có nhiều ít do dự liền phán định Dương Phong thắng lợi. Người xem kỳ thật còn có chút không phản ứng lại đây, ở bọn họ xem ra, Cố Trạch tinh linh vẫn là có thể lại căng trong chốc lát, hắn như thế nào như vậy dứt khoát liền nhận thua đâu. Chủ giải thích đúng lúc giải thích, Cố Trạch tinh thần lực không đủ, Lâm Hiểu rõ ràng nhìn ra hắn cái này vô hạn trọng tổ lớn nhất khuyết tật, một lần lại một lần trọng tổ ở mang cho đối thủ áp lực đồng thời, đối chính mình tinh thần lực tiêu hao lớn hơn nữa. Cho nên Lâm Hiểu vẫn luôn lặp lại đánh nát cục đá người cũng không phải ở phí công nếm thử, mà là cố ý đánh tan Cố Trạch cuối cùng chiến lược. Phó giải thích nhún nhún vai, cho nên hiển nhiên, mặc dù Cố Trạch tinh linh còn có thể tiếp tục đánh, nhưng là chính hắn tinh thần lực cũng đã chịu đựng không nổi. Làm chúng ta chúc mừng Lâm Hiểu, lại một lần đạt được thi đấu thắng lợi. Nàng ở cả nước người xem trước mặt, không thể hoài nghi mà chứng minh rồi thực lực của chính mình. Ở người xem tiếng sấm vỗ tay chung, vừa mới còn có vẻ hung tàn bạo lực thỏ thỏ cùng hừng hực nháy mắt khôi phục nguyên manh. Màn ảnh riêu lại đây, vừa rồi một quyền đem cục đá người đánh trúng dập nát hừng hực hàm hậu mà gãi gãi đầu, thỏ thỏ vòng quanh lôi đài nhảy một vòng, sau đó nhảy lên hừng hực lòng bàn tay, đối với màn ảnh lắc lắc lỗ thai, như là đối người xem chào hỏi. Thính phòng lặng im một cái trước mắt, sau đó hét lên. Mà Lâm Hiểu thắng lợi cùng ý nghĩa, năm cục tam thắng, Dương Phong đào thải giờ hở, trước tiên đạt được tiểu tổ tái vòng thứ nhất thắng lợi. Trên mạng cũng bởi vì Dương Phong thắng lợi nhất lên đại biên độ nhiệt nghị. Dương Phong ngoài dự đoán mọi người cường A, ngay từ đầu nghe thấy cái này tên, ta cho rằng lại là cái nào không biết tên chiến đội tới buổi chạy lít. Sớm đều nói Dương Phong ở Dương tỉnh rất có danh sao, bọn họ đội kia hai cái nhất hồng triệu hoán sư ở bảng đơn thượng xếp hạng đều rất cao hào đi, Dương Phong lại không phải cái gì hào môn chiến đội, giống nhau loại tình huống này đã nói lên có bảo tàng lạc. Lâm Hiểu thật sự táp, tưởng vào tay đầu tường. Sớm nhất một đám hiểu phân nói cho ngươi, hiểu hiểu thật sự nhập cổ không lỗ. Dương Phong toàn bộ đội nhan giá trị đều rất cao à, đặc biệt là cái kêu kêu mộ đã nam sinh, có loại cun ghi cảm giác. Mộ đã. Ha ha ha, ngươi hiểu biết thâm liền sẽ phát hiện, chúng ta rỗi rỗi là cái thâm niên lao bánh quẻ đầu chó. Rỗi rỗi. Này cái gì xưng hô? Có cách nói sao? Ha ha ha, hắn fans cấp mộ đã khởi ngoại hiệu lạc, người này người tao miệng tiện, không mặt ngoài thoạt nhìn như vậy cun ghi lạc. Hắn còn cùng Lâm Hiểu có đại lượng chính phú phấn đâu. Chính phú phấn nhấc tay, ta cùng ngươi nói bọn tỉ muội, này đối quả thực làm người khái sinh khái chết, ta dù sao đã khai kéo. Lâm Hiểu hồi khách sạn thời điểm nhận được gì Sa Phong điện thoại, kia đầu gì Sa Phong ngự khí hưng phấn. Hiểu hiểu, ngươi lúc này như thế nào như vậy nghe lời, ta mới vừa cùng ngươi nói có cơ hội làm thỏ thỏ cùng hừng hực cùng nhau lên sân khấu, ngươi quay đầu liền cho ta an bài. Lâm Hiểu sẽ nói kỳ thật là đuổi xảo như vậy đại lời nói thật sao? Đương nhiên sẽ không. Nàng thản nhiên tiếp nhận rồi người đại diện khích lệ, bình tĩnh mà ừ một tiếng. Dì Sa Phong quả nhiên thật cao hứng, hắn nói, này sóng nhiệt độ HULI bên kia thực vừa lòng, áo sơ mi gần nhất liền sẽ đưa ra thị trường cửa hàng thật, bọn họ người phụ trách còn hỏi ta, tuyên truyền hoạt động ngươi có hay không thời gian tham gia. Lâm hiểu, đương nhiên không có thời gian, ngươi biết ta muốn thi đấu, tiểu tổ tái so xong phía trước là không có đại đoạn nghỉ ngơi thời gian. Dì Sa Phong, hảo đi hảo đi. Vậy ngươi dùng đại hào chuyển phát một chút bọn họ phát tuyên truyền động thái tổng có thể đi. Cái này là cơ bản yêu cầu, Lâm Hiểu không có cự tuyệt. Hiện tại Lâm Hiểu gấu trúc tài khoản thượng đã có vài trăm vạn chú ý số. Nhưng Lâm Hiểu tổng cảm thấy cái này con số hơi nước rất lớn. Nàng chuyển phát OULI tuyên truyền động thái, cũng mang lên vong mua liên tiếp. À, thiên lạc, ta đều đã quên Hiểu Hiểu phía trước còn cùng OULI hợp tác rồi tinh linh liên danh áo sơ mi sự. Rốt cuộc thượng. Ta ngồi xổm thỏ thỏ cùng hừng hực in hoa kia khoản hạn định đã ngồi xổm thật lâu. Đưa ra thị trường ngày đầu tiên sẽ có chiết khấu sao? Đồ án hảo đáng yêu, đã sớm muốn thu gom thỏ thỏ quanh thân. Hạn lượng khoản in hoa là thỏ thỏ cùng hừng hực hay, không có tiểu long, nếu là có thỏ thỏ cùng tiểu long nhất định đại bán. Tiểu long là mộ đối rối tinh linh lạc, OULI tìm chính là Hiểu Hiểu hợp tác, đương nhiên không có khả năng có tiểu long, nhưng vẫn là lén lút ngồi xổm một cái, hy vọng kim chủ ba ba nhìn đến. Cùng ngồi xổm. Uy các ngươi, hùng thỏ chính phủ không hương sao. Tiểu Long lại thế nào lại không phải Hiểu Hiểu tinh linh. Lâm Hiểu này gấu trúc động thái bình luận khu phía dưới, một bộ phận là vui vẻ liên danh áo sơ mi rốt cuộc đưa ra thị trường, hưng phấn mà chuẩn bị mua mua mua, một bộ phận là hùng thỏ chính phủ phấn, hứa nguyện có thể cướp được hạn định hùng thỏ in hoa, còn có một bộ phận là long thỏ phấn, không hài lòng lần này áo sơ mi không có long thỏ in hoa. Bởi vì Lâm Hiểu vừa mới đại thắng một hồi thi đấu, ở gấu trúc thượng nhiệt độ rất cao. Này động thái liền đưa tới đại lượng vây xem quần chúng. Nhà này phấn vòng sinh thái thật sự thực kỳ ba, còn có tinh linh kéo lang kéo đến như vậy hăng say sao. Ha ha ha ha, mấu chốt là bọn họ còn không ngừng kéo một đôi, là tam giác chính phủ tới. Lãnh tri thức, mộ đã cùng Lâm Hiểu có đại lượng chính phủ phấn, bọn họ tinh linh tiểu long cùng thỏ thỏ cũng có đại lượng chính phủ phấn đầu chó. Cười chết. OULI vốn dĩ chính là mức độ nổi tiếng rất cao mau tiêu thời thượng nhãn hiệu, lần này lại đuổi kịp Lâm Hiểu cả nước lít nhiệt độ. Tân đẩy ra liên danh áo sơ mi doanh số trực tiếp sang lịch sử tối cao. Đừng nói hạn định khoản, ngay cả bình thường khoản thượng tuyến không bao lâu cũng bị cướp sạch. Ta thảo, các ngươi là cái gì mà quỷ tốc độ tay, ta liền chậm một giây đồng hồ, hạn định khoản liền cướp sạch. Ô ô ô ô, ta cũng không cướp được, ta muốn hùng thỏ in hoa đồ án nước mắt, hơn nữa hiện tại phản mùa, giá cả còn so với phía trước tiện nghi, cảm giác tổn thất 100 triệu ô ô. Ngoa tào, sở hữu khoản thượng tuyến 5 phút toàn bộ bán xong. Ta không phải Lâm Hiểu fans, nhưng nhìn nàng cùng Cố Trạch kia trận thi đấu, thực thích kia chỉ đại hùng, tưởng mua cái liên danh áo sơ mi, kết quả. Không cấp được. Nhà này phấn khắc kim cũng quá khủng bố đi. Hẳn là không chỉ là fans khắc kim đi, vốn dĩ áo sơ mi chính là chuẩn bị phẩm, hơn nữa hiện tại phản mùa, chiết khấu lực độ lại đại, hơn nữa Lâm Hiểu mới vừa so xong một hồi, nhiệt độ chính cao, mua người nhiều thực bình thường đi. Ha ha, còn hảo ta có dự kiến trước, ta đi tuyến hạ cửa hàng thật mua. Chúng ta 18 tuyến tiểu thành thị cửa hàng thật thế nhưng còn hữu hạn lượng bản tồn kho, ta cướp được hùng thỏ in hoa ha ha ha xứng đổ. Trên lầu tỉ muội ra tay sao? Ta ấn ra gốc gấp 3 mua ngươi trên tay kia kiện. Mang ta một cái, ta ra 5 lần A. Lâm Hiểu vốn dĩ không nhiều chú ý doanh số, ra sao Sa Phong hưng phấn gọi điện thoại cùng nàng nói là doanh số sang lịch sử tân cao, OULI bên kia phi thường vừa lòng. Lâm Hiểu lúc ấy liền trêu chọc nói, phi thường vừa lòng. Kia như thế nào không thấy bọn họ tìm ta làm người phát ngôn a? Dì Sa Phong sửng sốt, cẩn thận nghĩ nghĩ, thế nhưng nói, ngọa tảo, được không a? Ta phía trước thế nhưng không nghĩ tới, ta đây liền đi tìm bọn họ nói. Nói cấp hừng hực treo điện thoại. Lâm Hiểu. Thu hồi di động trở về thời điểm, huấn luyện viên đang ở nói phi thần đội sự. Ta mới vừa gặp được bọn họ phi thần bọn họ huấn luyện viên, cùng hắn nói chuyện trong chốc lát, bọn họ lúc này cùng chúng ta phân tới rồi cùng cái tổ, lấy phi thần thực lực. Tiểu tổ tái vòng thứ nhất ra biên hẳn là ổn, nói cách khác, chúng ta rất có khả năng ở đợt thứ hai thi đấu khi đụng tới bọn họ. Dư Phong tranh trận trắng mắt, ngoa tào, huấn luyện viên ngươi đừng độc ngại a, thật muốn đụng phải kia cũng quá xui xẻo đi. Tiêu Quân liếc nhìn hắn một cái, như thế nào, đụng phải ngươi liền khẳng định phải thua. Còn có hay không điểm chí khí? Dư Phong tranh sờ sờ đầu, ta đây là ăn ngay nói thật sao huấn luyện viên, chúng ta hai cái đội đều có thực lực, có thể ở tiểu tổ tái tách ra tốt nhất. Này chạm vào ở bên nhau luôn có một cái muốn đào thải a. Ôn Linh cũng nói, Dư Phong tranh nói kỳ thật cũng không phải không đạo lý, Dương Phong cùng Phi Thần đều là đại biểu Dương tỉnh đi ra ngoài thi đấu, hai cái đội giai đoạn trước có thể không gặp phải, nhiều đi xa một chút luôn là tốt. Mộ đã hai tay đáp ở sau đầu, tư thái nhàn nhã mà nói. Chạm vào không gặp phải đây đều là nói không chừng sự, dù sao liền 50% xác suất, chạm vào không thượng tốt nhất, đụng phải, chúng ta cũng không sợ. Tiêu Quân xem hắn ngồi không ra ngồi tư thế liền tới khí, xuống mặt nói, kia thật muốn đụng phải, Cư Bình Lam sẽ để lại cho ngươi đối phó. Ta cùng Cư Bình Lam đánh là không thành vấn đề a, mấu chốt là người ta cũng không nghĩ đánh với ta a. Hắn nhìn Lâm Hiểu, chua mà nói. Lâm Hiểu khụ một tiếng, bọn họ huấn luyện viên cũng nên sẽ không làm Cư Bình Lam từ tính tình tới. Dù sao thi đấu khi vẫn là dựa theo chiến thuật đi, ta cùng Cư Bình Lam so không thể so đều không sao cả. Cả nước lít bắt đầu ngày thứ 3, phi thần đội thành công chiến thắng đối thủ, đạt được tiểu tổ tái đợt thứ 2 dự thi tư cách. Chờ tới rồi đợt thứ 2 thi đấu rút thăm thời điểm, cũng không biết là Tiêu Quân độc mãi nổi lên tác dụng vẫn là này 50% xác suất quá lớn, bọn họ đội thật sự chịu đến phi thần. Tiêu Quân đã đầy mặt u sầu, chủ yếu là Cư Bình Lam SSS cấp tinh linh cho người ta áp lực quá lớn. Hơn nữa phi thần đội trừ bỏ Cư Bình Lam, đội viên khác thực lực cũng mỗi người không kém. Lâm Hiểu nghĩ nghĩ, nói, không bằng đến lúc đó khiến cho ta tới cùng Cư Bình Lam đánh đi. Ôn Lĩnh xem nàng, nói suy nghĩ của ngươi. Lấy Cư Bình Lam tính cách, nàng khẳng định sẽ tưởng cùng ta so, này cũng không tính cái gì vô cớ gây rối. Rốt cuộc ở bọn họ huấn luyện viên xem ra, Cư Bình Lam đối thượng ta hẳn là thắng suất lớn hơn nữa, như vậy xem ra, còn không bằng liền trực tiếp xác định ta cùng Cư Bình Lam đánh. Các ngươi cũng hảo an bài mặt sau đối chiến danh sách. Ôn Lĩnh ở tự hỏi Lâm Hiểu đề nghị tính khả thi, lúc này Tiêu Quân thò qua tới, vẻ mặt tha thiết mà nói, kia Hiểu Hiểu, ngươi đối thượng Cư Bình Lam, có nắm chắc sao? Lâm Hiểu đối mặt huấn luyện viên lão mẫu thân chờ đợi ánh mắt, nguyên bản ta không biết ta liền nuốt đi xuống, đổi thành hẳn là có đi. Tiêu Quân một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, thoạt nhìn đối Lâm Hiểu thập phần tín nhiệm. Ta đây liền an tâm rồi. Lâm Hiểu. Ui ui. Ta thuận miệng ứng thừa a ngươi hay là thật sự đi. Ta là thật không nắm chắc a. Chương 95 lần đầu tiên đối chiến SSS cấp tinh linh canh 1. Tiểu tổ tái đợt thứ 2 rút thăm kết quả ra tới thời điểm rất nhiều người kinh ngạc, bởi vì Dương Phong thế nhưng cùng phi thần bài tới rồi cùng nhau. Này hai không phải một cái tỉnh sao. Dương tỉnh năm nay vận khí có điểm không hảo a, vốn đang nói Dương Phong cùng phi thần thực lực đều không tồi, nói không chừng có thể lần này lít thượng lấy được hảo thành tích, kết quả cố tình hai chi đội ngũ lại bài đến cùng nhau. Cái này khẳng định muốn đào thải một cái. Hại, hướng chỗ tốt tưởng, ít nhất có một cái tiểu tổ tái ra biên không phải đầu chó. Tuy rằng nhưng là, ta còn có điểm hưng phấn là chuyện như thế nào, phía trước tỉnh tái thời điểm ta liền muốn nhìn một chút này hai đội chạm vào ở bên nhau sẽ là bộ dáng gì, kết quả không biết có phải hay không ý trời, hai đội đồng thời ra biên. Bất quá xem hiện tại tình huống này, nên tới vẫn là trốn không thoát ta. Dựa theo phần thắng nói hẳn là phi thần đội lớn hơn một chút, phi thần thực lực tương đối bình quân. Phía trước lại từng có cả nước lít dự thi kinh nghiệm, hơn nữa, bọn họ đội Cư Bình Lam, nghe nói triệu hồi ra SSS cấp tinh linh. Hết hạn cho tới bây giờ, Cư Bình Lam ở nhất cụ thực lực bảng đơn thượng xếp hạng là 30, mà Dương Phong Lâm Hiểu trước mắt xếp hạng 48, mộ đã 57. Hoặc Cư Bình Lam xếp hạng hảo cao A. Nàng có SSS cấp tinh linh, thực bình thường lạc. Nay vẫn là nàng SSS cấp tinh linh không có ở cả nước người xem trước mặt bộc lộ quan điểm nguyên nhân, bằng không có thể bài càng cao. Gì, Lâm Hiểu xếp hạng trướng thật nhiều Nga, ta nhớ rõ phía trước xem nàng còn 60 nhiều danh, hiện tại cư nhiên tăng tới 48, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Liên bởi vì nàng cùng Cố Trạch kia trận thi đấu thắng được quá xinh đẹp đi, hút thật nhiều người qua đường phấn, này sóng phấn liền cho nàng đầu phiếu lâu, tốc độ là có điểm mau, nhưng cũng ở hợp lý trong phạm vi. Ta nhớ rõ Cư Bình Lam phía trước phỏng vấn khi nói, nàng mục tiêu chính là có thể cùng Lâm Hiểu đánh một hồi đi, nếu là ngày mai nàng có thể cùng Lâm Hiểu đối thượng. Vậy có trò hay nhìn. Đích xác có trò hay xem. Bởi vì, Cư Bình Lam thế nhưng ở vào lúc ban đêm đã phát cái động thái, chỉ có 4 chữ, chờ mong ngày mai. Kết hợp nàng phía trước phỏng vấn, ai đều có thể đoán được, Cư Bình Lam đây là chờ mong ngày mai cùng Lâm Hiểu đối chiến. Nói như vậy, này hai là khẳng định sẽ đối thượng. Người xem nghị luận sôi nổi, Lâm Hiểu lại xem đến một trận vô ngữ, nàng cảm thấy Cư Bình Lam tính cách thật là quá phóng đãng không kềm chế được, theo lý thuyết. Nàng cùng mộ đã đều từng có hành sự trương dương thời điểm, nàng hiện tại hơi chút tốt hơn một chút, mộ đã là như cũ kiên trì thứ đầu bản sắc, nhưng là Lâm Hiểu dám nói, nàng cùng mộ đã đều không có Cư Bình Lam tùy hứng bừa bãi. Cư Bình Lam tựa hồ, trong mắt chỉ có nàng chính mình cá nhân theo đuổi, mà không có tập thể đội ngũ tồn tại. Nhìn đến Cư Bình Lam động thái, mộ đã nhíu mi, nói, ngày mai ngươi 89 phần 10 là muốn cùng Cư Bình Lam đối thượng. Lâm Hiểu ngẩng đầu, nói như thế nào? nếu Cư Bình Lam kiên trì muốn cùng ngươi so, bọn họ huấn luyện viên hẳn là ngăn không được. Lâm Hiểu nga một tiếng, bọn họ câu lạc bộ đều quản không được Cư Bình Lam sao. Ta xem Cư Bình Lam hành sự tác phong, hình như là cũng không có gì người quản nàng. Mộ đã nhẹ nhàng gật đầu, nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi nói, Cư Bình Lam còn có cái tỷ tỷ đi, nàng tỷ tỷ chính là dạng dỡ đội trưởng, trước mắt ở thực lực bảng đơn thượng xếp hạng thứ 5. Hơn nữa, này hai chị em sau lưng gia tộc cũng rất có tiền, bọn họ là tàu bay câu lạc bộ cổ đông chi nhất, cho nên, ngươi hiểu đi, mặc dù là phi thần huấn luyện viên, kỳ thật cũng không quá dám quản Cư Bình Lam. Lâm Hiểu nghe xong, trêu chọc cười cười, cho nên nhân gia Trương Dương là có tư bản A, nếu là ngày mai ta đem Cư Bình Lam đánh bại, nhà bọn họ người có thể hay không tìm ta phiền toái A. Mộ đã nhúng mày, chức nghiệp triệu hoán vòng trước nay đều là ấn thực lực nói chuyện, ngươi đường đường chính chính thắng Cư Bình Lam, ai dám nói cái gì, trừ phi bọn họ không nghĩ ở trong giới lan lộn. Tính, bát tự còn không có một phía đâu, chúng ta liền đang nói thắng Cư Bình Lam chuyện sau đó, nói không chừng ngày mai ta liền thua thực thảm đâu. Mộ đã thực khẳng định, kia không thể. Ngươi khẳng định thắng. Như thế nào không thể, Cư Bình Lam có SSS cấp tinh linh, ta không có, này không phải thuyết minh ta thắng mặt không lớn sao. Lâm Hiểu cố ý đậu Mộ đã nói. Mộ đã căn bản không thượng câu, hiểu hiểu, ngươi nhưng cho tới bây giờ không phải lấy tinh linh cấp bậc đi bình phán tinh linh thực lực người. Liền tính cấp bậc không thể thuyết minh cái gì, này cũng không thể thuyết minh ta liền nhất định thắng A. Là như vậy mà Mộ đã mười ngón giao nhau, lão thần khắp nơi mà nói, Cư Bình Lam là thủ hạ của ta bại tướng, mà ta là hiểu hiểu thủ hạ bại tướng, ngang nhau thay đổi, tương đương Cư Bình Lam là hiểu hiểu thủ hạ bại tướng. Lâm Hiểu bị chọc cười, uy, ngươi chừng nào thì trở thành thủ hạ của ta bại tướng. Mộ đã nhìn Lâm Hiểu, nghiêm túc mà nói, không tật xấu A, ta một đôi thượng hiểu hiểu, liền cam nguyện nhận thua. Lâm Hiểu cùng Mộ đã ngăm đen con ngươi đối diện đến cùng nhau. Sau một lúc lâu, nàng quay mặt đi, không được tự nhiên mà đứng lên, hành đi, nói bất quá ngươi ngụy biện. Mộ đã cười hắc hắc. Phi thần triệu hoán sư phòng nghỉ. Cư Bình Lam dựa vào trên sofa, mới vừa cùng nàng tỷ tỷ nói chuyện điện thoại xong, nàng đồng đội đều nói nàng là cái tỷ khống, nhưng là Cư Bình Lam chính mình không như vậy cảm thấy. Điện thoại treo sau, Cư Bình Lam nghĩ nghĩ, trực tiếp cùng huấn luyện viên nói. Huấn luyện viên, trong chốc lát thi đấu, khiến cho ta cùng Lâm Hiểu so bái. Huấn luyện viên rõ ràng có chút do dự, nhưng là hắn còn không có mở miệng đã bị Cư Bình Lam đánh gãy. Dương Phong bọn họ đội có thể cùng ta so cũng liền Lâm Hiểu cùng Mộ đã đi. Ta giải quyết Lâm Hiểu, Mộ đã. Ngươi làm đội trưởng cùng hắn so A. Phi thần đội trưởng Di Bình sinh gãi gãi đầu, không biết nên nói cái gì, nhưng là, hắn đoán huấn luyện viên cuối cùng nhất định sẽ thuận Cư Bình Lam ý. Bởi vì cho tới hôm nay mới thôi, Cư Bình Lam muốn làm sự cơ bản cũng không ai có thể ngăn được. Huấn luyện viên cũng ở cân nhắc, đích xác tựa như Cư Bình Lam nói, nàng đối thượng Lâm Hiểu hẳn là vấn đề không lớn, liền tính Di Bình sinh bại bởi Mộ đã, cũng là một thắng một phụ, sẽ không ảnh hưởng đại cục. Hơn nữa, dù sao Cư Bình Lam ra là tàu bay cổ đông, này đại tiểu thư tưởng chỉ định cái đối thủ, hắn còn có thể nói cái gì sao? Dù sao thi đấu thua cũng không kém hắn. Huấn luyện viên liền gật đầu. Tới rồi rút thăm thời điểm, vẫn là Mộ đã chịu, hắn hiển nhiên vận may không có Lâm Hiểu ổn định, Dương Phong bên này muốn trước công bố xuất chiến danh sách. Đại bình thượng biểu hiện ra Dương Phong danh sách khi, phía dưới thính phòng đều sao động lên. Hai cái giải thích liếc nhau, hôm nay Dương Phong không biết dùng cái gì chiến thuật. Thế nhưng vừa lên tới liền phái ra Lâm Hiểu, là Dương Phong bên này cũng quyết định làm Lâm Hiểu cùng Cư Bình Lam so sao. Đứng ở triệu hoán sư tịch Cư Bình Lam thấy Dương Phong danh sách, vừa lòng mà gợi lên khoẻ miệng, nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên đài. Lúc này phi thần cũng công bố bọn họ xuất chiến danh sách, quả nhiên là Cư Bình Lam. Phó giải thích hơi hơi kinh ngạc, hôm nay hai đội hỏa lực đều mạnh như vậy a. Xem ra là muốn động thật, nghe nói người xem đã đối một trận chiến này mong đợi thật lâu. Thính phòng truyền đến vang dội ứng hòa thanh. Như là vì chứng minh giải thích lời này không giả. Chủ giải thích phiên tư liệu, bất quá căn cứ trên mạng đầu phiếu kết quả biểu hiện, Cư Bình Lam thắng suất vẫn là so Lâm Hiểu cao một chút. Nay khó tránh khỏi, nàng có SSS cấp tinh linh, hiện tại liền xem Lâm Hiểu như thế nào ứng đối. Lâm Hiểu phát hiện, SSS cấp tinh linh vừa xuất hiện liền hấp dẫn mọi người lực chú ý, nguyên bản vây quanh nàng cùng Cư Bình Lam chuyển camera toàn bộ dỗi tới rồi nhân ngư thú trên mặt. Thính phòng truyền đến một trận lại một trận chưa hiểu việc đời tiếng hô. Đại khái là bởi vì nhân ngư này thú theo chân bọn họ cảm nhận chung nhân ngư hình tượng không quá phù hợp. Nói tốt tuyệt mỹ gương mặt, rong biển tóc dài đâu. Lâm Hiểu lại nhìn về phía nhân ngư thú bên cạnh trôi nổi một cái màu xanh lục quang đoàn. Đây là mục linh, là một cái mục hệ phụ trợ hình tinh linh. Căn cứ Lâm Hiểu hiểu biết, cái này tinh linh ở Cư Bình Lam tinh linh chung cũng không xem như đặc biệt cường, nhưng là thuộc tính lại phá lệ phù hợp nhân ngư thú. Hiển nhiên, Cư Bình Lam chiến thuật phi thường rõ ràng, nhân ngư thú chính là nàng chủ công tinh linh, một khác chỉ chính là chọn lựa ra tới phối hợp nàng chiến đấu. Này đã là Cư Bình Lam có thể lấy ra tới tốt nhất đội hình. Lâm Hiểu tự mình điều giải mà tưởng, thật đúng là để mắt ta a. Chủ giải thích, chúng ta tới xem hai bên triệu hồi ra tinh linh, Lâm Hiểu triệu hoán chính là bối lạp thỏ cùng thất vĩ miêu, mà Cư Bình Lam triệu hoán nhân ngư thú cùng mộc linh, hiển nhiên, hai bên đều lấy ra mạnh nhất đội hình, xem ra là không chút nào tính toán lưu thủ. Phó giải thích, người xem chờ mong đã lâu thi đấu, nếu là lưu thủ chẳng phải là thiếu rất nhiều xem điểm. Ở người xem nhẹ nhàng cười vang không khí chung, trên lôi đài chiến đấu không khí lại căng chặt lên. Nhân ngư thú cùng mộc linh sở dĩ thuộc tính phù hợp, là bởi vì thủy sinh mộc, nhân ngư thú lưu lại vết nước đều lập tức thoát ra thân cây đỉnh chóp tiêm tế, hiện ra mũi nhọn trạng, nếu không né tránh, lập tức có thể đem đối thủ thứ cái đối xuyên. Thỏ thỏ cùng miêu miêu đều thuộc về thiên nhanh nhẹn tinh linh, lúc này né tránh mũi nhọn còn tính nhẹ nhàng, né tránh không được, thỏ thỏ liền trường nhĩ huy động, trực tiếp đem mộc chủy chém thành hai nửa. Không có thử trải chăn, thi đấu ngay từ đầu liền hỏa, dược vị 10 phần. Lâm Hiểu xem Cư Bình Lam vẫn luôn sử dụng cùng cái chiêu số, nàng cũng không tính toán đi theo tiết tấu của đối thủ đi, liền phân phó thỏ thỏ chủ động phát động công kích. Thỏ thỏ vốn dĩ tốc độ liền mau, có miêu miêu điều thứ nhất cái đuôi tốc độ thêm vào, thỏ thỏ cơ hồ là giống thoáng hiện giống nhau bay vọt đến nhân ngư thú trước mặt, một con thai thỏ quấn lấy nhân ngư thú, một khắc chân chiều nhân ngư thú sắc bén đá vào, mà chân công kích phương hướng là nhân ngư thú ngực. Này một đạo công kích đồng dạng có miêu miêu lực lượng thêm vào. Tất cả mọi người không nghĩ tới cái thứ nhất tựa hồ có thể quyết định thắng điểm tiến công xuất hiện đến nhanh như vậy, nếu này một kích Cư Bình Lam trốn không xong, kia. Ở đại bình cấp gia đặc tả trung, rõ ràng chiếu rọi ra nhân ngư thú bén nhọn dựng đồng, nó đối mặt công kích như vậy, tựa hồ không hề dao động, cũng không tránh không tránh. Ở người xem tim đập sậu đỉnh thời điểm, thỏ thỏ chân đã đá tới rồi nhân ngư thú ngực, nhưng mà, nhân ngư thú không có bị đánh bay, mà là xuất hiện kim loại thiết phiến cọ sát thanh âm. Len ken một tiếng. Thỏ thỏ như là đá tới rồi cái gì kim loại văn sắt. Một kích không thành, thỏ thỏ dùng thai thỏ mượn lực, xoay người xúc thế một khắc chân cũng đá đi lên, vẫn là đá tới rồi cái gì cứng rắn đổ vỡ. Lâm Hiểu đôi mắt co rụt lại, hô lớn một tiếng, thỏ thỏ trở về. Cứng rắn kim loại khuynh hướng cảm xúc vách tường ở đặc tả phóng đại chúng có thể rõ ràng nhìn ra tới, là từ nhân ngư thú vậy tạo thành. Nó vậy thế nhưng có thể hóa thân áo giáp, ở đã chịu chí mạng nguy hiểm tình hình lúc ấy kích phát ra tới, tự động chống đỡ thương tổn. Mà đương nguy cơ giải trừ, ghép nối áo giáp lại sẽ chia rẽ mở ra, khi đó, mỗi một mảnh bên cạnh sắc bén vảy liền hóa thân thành phi nhận, thẳng đánh địch nhân. Lúc này liền phải cảm kích thỏ thỏ có 4 con lô thai, mà nó gần gũi công kích thời điểm Lâm Hiểu vì để ngừa vặn nhất, làm nó để lại một cây túm ở miêu miêu trong tay. Ở Lâm Hiểu kêu gọi thời điểm, miêu miêu lập tức liền ý thức được sự tình không đúng, lập tức kéo động thai thỏ, lúc này thai thỏ hồi xúc, mới hiểm hiểm tránh đi kia gần như vạn đạo vảy công kích. Một hồi hợp lúc sau, hai bên một lần nữa kéo ra khoảng cách, lúc này cho nhau chăm chú nhìn, ai cũng không dám vọng động. Cái này giải thích cũng rốt cuộc từ vừa rồi kịch liệt đối chạm vào chung tìm được rồi chính mình thanh âm. Chủ giải thích biểu tình nghiêm túc, vừa rồi kia sóng thật sự có, trăm triệu, chi tiết, ta xem thời điểm trái tim đều nắm khẩn, chỉ cần nào một phương sai rồi một bước, khả năng liền sẽ dẫn tới thất bại. Chúng ta tới xem chậm tốc hồi phóng. Chúng ta có thể nhìn đến, Lâm Hiểu bên này trước hết phát động công kích, bối lạp thỏ tốc độ thật sự mau đến kinh người. Ở thất vĩ miêu thêm vào hạ, mặc dù như vậy chậm tốc màn ảnh thân ảnh đều kéo thành một cái tuyến, có thể nghĩ, này nếu là bình thường tốc độ quả thực là thoáng hiện quá khứ. Nhân ngư thú quả nhiên không phản ứng lại đây, ta vừa rồi cho rằng nhân ngư thú phải bị đánh trúng, kết quả không nghĩ tới, SSS cấp tinh linh không lỗ là SSS cấp tinh linh, nó thế nhưng triệu hồi ra một bộ vảy áo giáp. Phó giải thích gật đầu, hơn nữa này phúc áo giáp còn tiến khả công lui khả thủ, ngăn trở công kích lúc sau liền lập tức phát động công kích. Áo giáp mỗi một mảnh vảy tách ra lúc sau tựa như ám khí phi tiêu, bối lạp thỏ khoảng cách thân cận quá, cơ hồ không có khả năng trốn đến khai. Lúc này Lâm Hiểu dự kiến trước liền thể hiện ra tới, nàng ở chỉ huy bối lạp thỏ tiến công trước thế nhưng để lại một con lỗ thai ở thất vị miêu trong tay. Cho nên cuối cùng thời điểm, ai, thất vị miêu đem bối lạp thỏ kéo lại. Lúc này chủ giải thích cười một chút, cho nên cuối cùng vẫn là muốn cảm tạ bối lạp thỏ có 4 con lỗ thai. Vốn dĩ người xem bị này sóng làm cho thực khẩn trương. Nghe giải thích nói như vậy thời điểm, lại nhịn không được cười rộ lên. Phó giải thích cảm thán, trận thi đấu này rốt cuộc làm ta cảm giác được cả nước lít cái loại này siêu cao tiêu chuẩn. Nga, nói như vậy, phía trước vòng thứ nhất thi đấu ngươi đều không có loại cảm giác này lâu. Những lời này nếu không hảo hảo giải thích tái sau chính là phải bị phun. Phó giải thích quả nhiên túng, xua tay nói, trời ạ, ta thật không ý tứ này à, ta là nói, Lâm Hiểu cùng Cư Bình làm thi đấu tiêu chuẩn phi thường cao, làm ta có loại xem liên minh quốc tế tái hậu kỳ cảm giác, chính là đã tiến vào bốn cường cái loại này. Hai cái giải thích điều giải không khí thời điểm, trên lôi đài đợt thứ hai công kích cũng đã bắt đầu. Lâm Hiểu dám nói, Cư Bình Lam là nàng gặp được cho tới bây giờ một người cường đại nhất đối thủ, tựa hồ nàng sở hữu tiến công, đối thủ đều có thể nhẹ nhàng hóa giải. Lâm Hiểu ánh mắt đặt ở nhân ngư thú trên người, cho nên nói thật không hổ là SSS cấp tinh linh sao. Ở thi đấu tựa hồ lâm vào nôn nóng thời điểm, Lâm Hiểu chú ý tới, nhân ngư thú tựa hồ lại có động tĩnh, nó bén nhọn dựng đồng đột nhiên biến viên, sau đó cao vút kêu một tiếng, thế nhưng lại phân hóa ra một cái giống nhau như đúc nhân ngư thú. Phân thân. Hai chỉ nhân ngư thú đều là thật thể, lại có thuộc tính phù hợp mục linh phụ trợ, mục linh có cái phi thường bờ UG năng lực chính là có thể khôi phục tinh linh năng lượng, có mục linh, Cư Bình Lam là có thể lấy chỉ huy một con nhân ngư thú tinh thần lực, đồng thời chỉ huy hai chỉ nhân ngư thú. Lâm Hiểu lúc ấy thật sự ở trong lòng mắng một câu, như vậy biến thái kỹ năng còn như thế nào đánh. Nhưng mà thế cục không chấp nhận được nàng oán giận, Lâm Hiểu chỉ có thể may mắn miêu miêu không xem như đơn thuần phụ trợ, cũng có rất mạnh lực công kích. Vì thế miêu miêu miễn cưỡng đối thượng một khác chỉ nhân ngư thú. Tựa hồ lại lần nữa xuất hiện hai bên rằng co cục diện, nhưng là Lâm Hiểu cũng không có thả lỏng, nàng biết, lấy thỏ thỏ cận chiến năng lực, cùng nhân ngư thú đơn đả độc đấu còn hành, nhưng là miêu miêu, nó cái đôi kỹ năng cũng không có khai phá hoàn toàn, duy nhất một cái tiến công kỹ năng, cũng ở vừa rồi bị nhân ngư thú hóa giải, trong khoảng thời gian ngắn không thể lại lần nữa sử dụng. Dân ra, miêu miêu bên này nhất định sẽ trước ra vấn đề. Quả nhiên, Cư Bình Lam hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, nàng chiều Lâm Hiểu nhìn mắt, sau đó gợi lên khoe miệng, môi mấp máy, tựa hồ cùng chính mình tinh linh nói gì đó. Giây tiếp theo, nhân ngư thú vậy tựa hồ lại khâu ra một cây trường kích. Nhìn kia căn trường kích xuất hiện thời điểm, Lâm Hiểu lần đầu tiên xuất hiện vô lực cảm giác. Giống như là, nàng đã hết bản lĩnh, mà đối phương kỹ năng tựa hồ vô cùng vô tận cái loại này vô lực. Nếu này một kích đâm trúng miêu miêu, kia. Lâm Hiểu nắm chặt nắm tay, trong mắt hiện lên một tia giãy giụa. Là thắng thua quan trọng vẫn là tinh linh thân thể quan trọng. Này đối nàng tới nói không phải cái gì khó khăn lựa chọn, chỉ là phải đối không dậy nổi đồng đội cùng fans mong đợi. Lâm Hiểu vừa định mở miệng, nhưng mà trên lôi đài miêu miêu lại bén nhọn mà kêu một tiếng, nó sở hữu cái đuôi tựa hồ biến thành kim loại khuynh hướng cảm xúc, sắc bén lưỡi dao, bảy cái đuôi cao tốc xoay tròn, như là khủng bố máy xay thịt khẩu, chặn trường kích công kích. Kích tiêm cùng lưỡi dao va chạm địa phương mang ra một trận bén nhọn chói tai tê tê thanh. Phân thân vẫn là đem nguyên thể thực lực phân tán. Cũng bởi vậy thỏ thỏ ở vài lần hợp sau tìm được cơ hội dùng hai chỉ lỗ thai cuốn lấy nhân ngư thú, mà miêu miêu xoay tròn cái đuôi vẫn như cũ ở cùng trường kích đối chạm vào. Lôi đài tựa hồ an tĩnh lại, tựa hồ chỉ còn lại có kim loại quát xé chói thai thanh. Lâm Hiểu trước nay không cảm thấy thời gian có như vậy dài lâu quá. Lúc này, miêu miêu tựa hồ dùng hết toàn thân sức lực đi phía trước đỉnh đầu, trường kích sau này xuất hạ, bị đẩy sửa lại phương hướng. Miêu miêu bắt lấy khe hở. Một chảo cào ra, trường kích loảng xoảng mà một chút cắm trên mặt đất, mà miêu miêu xoay tròn hai điều lưỡi dao cũng tinh chuẩn tạp trụ nhân ngư thú cổ. Nhân ngư thú dựng đồng hoảng sợ mà nhìn miêu miêu, đôi cá trên mặt đất bạch bạch đong đưa, như là một cái mắc cạn cá. Lâm Hiểu khẩn nắm chặt tay rốt cuộc bông ra, lúc này nàng mới phát hiện, chính mình vừa rồi thế nhưng khẩn trương mà lòng bàn tay đổ mồ hôi. Chương 96 phiền toái tới canh một. Giữa sân thực sự an tĩnh một hồi lâu. Ngay cả giải thích. Tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn cũng không phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Nguyên bản hảo hảo thất vĩ miêu, cái đuôi thế nhưng biến thành kim loại khuynh hướng cảm xúc lưới dao, cắt cơ giống nhau điên cuồng xoay tròn lên. Phó giải thích nuốt thiết hầu lung, phòng đoán nói, này chẳng lẽ là, thất vĩ miêu chưa từng có dùng quá kỹ năng. Chủ giải thích nhíu mày phiên trong tay tư liệu, trên lôi đài xuất hiện tình huống như vậy, cũng không có nhân viên công tác cho hắn bổ thượng tân tư liệu, nói cách khác, tình huống này không thuộc về câu lạc bộ bảo mật điều lệ. Mà là xác xác thật thật lần đầu tiên xuất hiện. Thấy chủ giải thích lắc đầu, phó giải thích lại nói, chẳng lẽ nói, lại là tiến hóa. Sở dĩ dùng lại cái này tự, là bởi vì theo tư liệu biểu hiện, Lâm Hiểu thành danh cũng là từ nàng kia chỉ bối lạp thỏ tiến hóa bắt đầu. Nếu đây là thật sự tiến hóa, vậy đã không phải Lâm Hiểu lần đầu tiên tinh linh tiến hóa. Nay tin tức, thật đúng là đủ nghe rợn cả người. Kết quả chủ giải thích lại lắc đầu, thoạt nhìn cũng không giống như là tiến hóa. Tiến hóa là thuộc về tinh linh thân thể thuộc tính các phương diện đại biên độ tăng trưởng, thậm chí có thể vượt qua cấp bậc, tựa như Lâm Hiểu bối lạc thỏ, tuy rằng nhìn như là B cấp tinh linh, lại có không thua với SS cấp tinh linh chiến lược. Lúc này đạo bá thiết đến vừa rồi hồi phóng hình ảnh, chủ giải thích đối với đại bình, ngưng mi nói, mà thất vĩ miêu vừa rồi hiện tượng, càng như là một loại kỹ năng, ta nghĩ tới về thất vĩ miêu loại này tinh linh ghi lại, thất vĩ miêu có 7 cái đuôi, mỗi một cái đuôi đều đối ứng một cái kỹ năng, căn cứ Dương Phong đội đệ trình đi lên tư liệu, Lâm Hiểu này chỉ thất vĩ miêu ở thi đấu bắt đầu phía trước còn chỉ khai phá ra 5 cái đuôi, mà hiện tại lại xuất hiện phía trước chưa bao giờ xuất hiện. Quá kỹ năng mới, này hết thể hiện tượng đều cho thấy, này chỉ thất vĩ miêu khả năng khai phá ra tân cái đuôi. Tân cái đuôi ngôn luận vừa ra, phía dưới thính phòng khoát mà một chút liền nổ tung, sau đó liền xuất hiện ong ong nghị luận thanh. Mà hết thể này, Lâm Hiểu đều nghe không được. Nàng mang theo triệu hoán sư ở trên lôi đài tất mang ngăn cách ai nghe, hết thể thanh âm tựa hồ đều cùng nàng không quan hệ. Lâm Hiểu hoa hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, nàng hồi tưởng vừa rồi hình ảnh, so giải thích càng mau mà đoán được cụ thể đã xảy ra cái gì. Miêu miêu thế nhưng ở thời khắc mấu chốt khai phá ra thứ 6 cái đuôi kỹ năng. Nếu không có miêu miêu, vừa rồi. Lâm Hiểu nhấp môi, tháo xuống treo ở bên thai thai nghe, giữa sân ầm ĩ thanh lập tức chen vào tới, có người chủ trì giải thích chào dâng giảng giải thanh, có người xem tiếng sấm vỗ tay, nghị luận thanh, thế giới khoảng cách như là lập tức cùng nàng kéo gần lại. Nhưng Lâm Hiểu không hề dao động. Nàng thật sâu nhìn Cư Bình Lam liếc mắt một cái, lúc này Cư Bình Lam cũng đang xem nàng. Ánh mắt kia có kinh ngạc, có không cam lòng. Thực hiển nhiên, Cư Bình Lam thua, nàng trong mắt kinh ngạc rõ ràng mà biểu hiện, nàng căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ thua. Rõ ràng từ lúc bắt đầu, tiết tấu liền nắm giữ ở tay nàng chung, như thế nào sẽ thua đâu. Lâm Hiểu rời mắt, lúc này trọng tài đã phán định Dương Phong thắng lợi. Lâm Hiểu ở fans người xem tiếng hoan hô chung đi xuống lôi đài, nàng vì Dương Phong bắt lấy cái thứ nhất thắng điểm, trở lại triệu hoán sư tịch thời điểm, Dư Phong tranh bọn họ lập tức kích động mà xông tới, mỗi người trong mắt đều là trói lọi kinh diễm cùng vui sướng. Mà lúc này Lâm Hiểu mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguy hiểm thật. Nàng thừa nhận, ở vừa rồi thắng lợi thời điểm, chính mình lại không có nửa phần vui sướng. Nàng trong lòng lại rõ ràng bất quá, trận này thắng lợi không phải hoàn toàn bằng vào thực lực, mà là có vận khí thành phần. Nếu không phải miêu miêu Lâm Nguy thời điểm kích phát rồi kỹ năng mới, nàng đã chuẩn bị nhận thua. Trong nháy mắt kia, Lâm Hiểu đích xác dâng lên một loại khôn kể thất bại cảm, này lại nói tiếp thực làm ra vẻ, nhưng là, nàng một đường đi tới xuôi gió xuôi nước, đích xác lần đầu tiên xuất hiện như vậy hoàn toàn mất đi khống chế cảm giác. Nàng thích tuyệt đối khống chế, luôn là có truyền thông đánh giá nàng thiên tài hoặc là vận khí tốt, nhưng là không có người biết nàng ở trước khi thi đấu nhìn bao nhiêu lần đối thủ tư liệu, nàng phân tích đối thủ tác chiến phong cách, phân tích tinh linh thuộc tính, tìm ra phá giải phương pháp. Mỗi một hồi thi đấu, đối thủ ra chiêu cơ bản sẽ không xuất hiện làm nàng quá mức với kinh ngạc tình huống, mà cuối cùng, mặc dù toàn lực ứng phó, Lâm Hiểu có thể nói, thi đấu tiết tấu liền tính không có bị nàng toàn bộ hành trình nắm giữ, cũng là tại dự kiến bên trong. Nhưng là đối mặt Cư Bình Lam, nàng chiêu số ra hết, đối phương lại phảng phất có vô cùng vô tận, ở đối thủ video chung không có xuất hiện quá kỹ năng mới. Nàng lần đầu tiên, sắc sắc thật thật dựa vận khí đạt được thi đấu thắng lợi. Tuy rằng nàng đồng đội vẫn luôn khen nàng tiểu hồng tay, thổi phồng nàng vận khí. Nhưng Lâm Hiểu nội tâm kỳ thật nhất không tin vận khí. Đây là hư vô mờ mịt đồ vật, chẳng lẽ nàng mỗi lần thi đấu phía trước còn muốn cầu nguyện một chút trời xanh sao? Ở trên đài, nghe người xem vì nàng hoan hô thanh âm, Lâm Hiểu một bên thất bại một bên lại cảm thấy thầm mắng làm ra vẻ. Chờ tới rồi dưới đài, thấy đồng đội chân tình thật cảm vui sướng khi, Lâm Hiểu mới rốt cuộc đem những cái đó thất bại cùng mất mát hung hăng áp vào đáy lòng. Tinh linh cạnh kỹ, vốn dĩ chính là lấy kết quả luận anh hùng. Trận này trong lúc thi đấu xuất hiện vấn đề, nàng sẽ ở kế tiếp thời gian chung tận lực bổ toàn. Mà hiện tại, thắng người là nàng. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu chiều chính mình đồng đội chậm rãi lộ ra một cái cười. Dư Phong Tranh đã hoa hoa kêu lên, Hiểu Hiểu, vừa rồi miêu miêu cái kia khốc huyễn kỹ năng là gì à, là nó tân cái đuôi sao. Liền luôn luôn bình tĩnh ôn lĩnh đều chờ đợi mà nhìn Lâm Hiểu. Lâm Hiểu không út út mở mở, cười gật gật đầu, là, miêu miêu ở Lâm Nguy thời điểm khai phá ra nó thứ 6 cái đuôi kỹ năng. Tiêu Quân hung hăng nắm chặt quyền, hà hoa. Dư Phong Tranh thật dài ra một hơi, vừa rồi nhưng hù chết chúng ta, thiếu chút nữa cho rằng Hiểu Hiểu muốn. T. Thẩm Nhược Hàm lúc này từ phía sau ninh một chút hắn cánh tay, Dư Phong Tranh biểu tình dữ tợn, cường nắm khỏe miệng xả ra một mặt cười, ha, cũng may Hiểu Hiểu thắng. Thượng thụ thăm dò, Hiểu Hiểu, nếu là miêu miêu lại đem cuối cùng một cái đuôi kỹ năng khai phá ra tới, có phải hay không liền tương đương với SSS cấp tinh linh? Lâm Hiểu chần chờ, không biết như thế nào trả lời, cái này. Miêu miêu hiện tại lại không khai phá ra tới, nàng như thế nào có thể biết được? Hơn nữa, thất vĩ miêu thất vĩ khai phá hoàn toàn là một loại phi thường hiếm thấy thả lý tưởng hóa tình huống, liền giống như tinh linh tiến hóa, khả năng, đây là miêu miêu cuối cùng có thể khai phá cái đuôi. Bị mấy người tê ở cuối cùng mộ đại gia rốt cuộc nhẫn tới rồi cực điểm, một tay đem mấy người đẩy ra, nhữ mày nói, một đám tế tại đây mồm năm miệng mười, không biết Hiểu Hiểu mới vừa so xong muốn nghỉ ngơi sao. Nói quét về phía Dư Phong Tranh, khi mắt, tiếp theo cái liền đến ngươi đi, như vậy có lực xem ngươi trong chốc lát có thể hay không giống Hiểu Hiểu giống nhau thắng. Dư Phong Tranh khụ một tiếng, có thể hay không giống Hiểu Hiểu giống nhau thắng. Không cần tưởng đều biết trận thi đấu này xuống dưới lớn nhất bạo điểm hẳn là chính là Hiểu Hiểu cùng Cư Bình Lam kia chàng, hắn sao khả năng cùng Hiểu Hiểu giống nhau. Bởi vì chỗ dạ, Dư Phong Tranh câm miệng. Lâm Hiểu chỉ là trận đầu, tuy rằng vì mọi người khai một cái hào đầu, cũng vì Dương Phong giải quyết Cư Bình Lam cái này lớn nhất đối thủ, nhưng là, chung quy mặt sau còn có những người khác, Dương Phong muốn ít nhất lại thắng 2 thanh mới có thể thuận lợi ra biên. 10 phút qua đi chính là trận thứ 2 thi đấu bắt đầu. Tiêu Quân liền lại cùng Ôn Lĩnh thảo luận trận thứ 2 thi đấu đi, những người khác dần dần tối lui, Mộ đã lôi kéo Lâm Hiểu ngồi vào trên sofa. Ước chừng là vừa mới kia trận thi đấu hao phí quá nhiều tinh lực, Lâm Hiểu thế nhưng cũng không như thế nào phản kháng, ít có thuận theo mà bị Mộ đã lôi kéo. Mộ đã nhìn thoáng qua Lâm Hiểu sắc mặt, cho nàng đổ một chén nước. Lâm Hiểu tiếp nhận ly nước, lại ở vào một loại kỳ dị suy nghĩ phóng không trạng thái chung. Mộ đã nhạy bén mở miệng, "Hiểu Hiểu, ngươi giống như không rất cao hứng." Lâm Hiểu lấy lại tinh thần, tưởng phủ nhận, lại nghĩ tới Mộ đã tựa hồ nhất quán đối chính mình cảm xúc phát hiện tương đối nhạy bén, liền gật đầu, lại lắc đầu, cũng không phải không cao hứng, chính là cảm giác chính mình thắng được quá may mắn đi. Lâm Hiểu đã phát hiện chính mình đối mặt Mộ đã khi phá lệ thẳng thắn thành khẩn. Cái này phát hiện làm Lâm Hiểu có chút ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ, lại cảm thấy ở tình lý bên trong, đối nàng, Mộ đã chưa từng có cho nàng cái gì cảm giác áp bách, mặc dù chính hắn bản thân tính cách kỳ thật công kích tính rất mạnh. Lâm Hiểu thân thể càng thả lỏng chút, nàng nhấp một ngụm thủy, nhỏ giọng nói. Cư Bình Lam. Vốn dĩ hẳn là thắng, vừa rồi ở trên đài thời điểm, Cư Bình Lam biểu tình quá kinh ngạc, ta tưởng nàng cũng là không nghĩ tới chính mình sẽ thua. Cho nên, Hiểu Hiểu là cảm thấy, chính mình bằng vào vận khí thắng Cư Bình Lam, có điểm thắng chi không võ. Kết quả Lâm Hiểu lại lắc đầu, cũng không phải đi, vừa rồi để tâm vào chuyện vụn vặt khi là như vậy nghĩ tới, nhưng là hiện tại bình tĩnh lại, vận khí vốn dĩ chính là thực lực một loại. Ta chính là cảm thán, có lẽ tinh linh cấp bậc phân chia cũng là có nhất định đạo lý. Đây là Lâm Hiểu vừa rồi ý thức được một loại đồ vật, ta phía trước đi, ngươi hẳn là nhìn ra được tới, ta kỳ thật rất chán ghét một ít triệu hoán sư dùng tinh linh cấp bậc đi phân chia tinh linh thực lực, chẳng sợ đây là tuyệt đại đa số triệu hoán sư ý tưởng, mà ta vẫn luôn ở thi đấu khi, đều gắng đạt tới thích hợp, mà không phải đẳng cấp cao, nhưng là, liền ở vừa rồi chung, ta ý thức được chính mình phía trước có lẽ là chui rúc vào sừng châu. Mộ đã lẳng lặng mà nghe. Tinh linh cấp bậc đích sắc không thể đơn thuần lấy cấp bậc đi phân chia, nhưng là tinh linh cấp bậc tồn tại thật là có ý nghĩa. Tựa như SSS cấp tinh linh, nó xác thật Lâm Hiểu cao mày, tựa hồ là muốn tìm một cái thích hợp hình dung từ, kết quả nàng suy nghĩ nửa ngày, nghẹn ra tới một cái, rất lợi hại. Mộ đã nghe xong nửa ngày, cho rằng Hiểu Hiểu sẽ nghĩ ra một cái nhiều hình tượng so sánh, kết quả hắn nhịn không được, phụt một tiếng cười ra tới. Lâm Hiểu có chút mặt nhiệt mà đẩy đẩy hắn, uy. Ta đây là từ nghèo. Mộ đã trong lòng cảm thấy Hiểu Hiểu thật là đáng yêu cực kỳ, nhưng lúc này sợ cười tàn nhẫn Hiểu Hiểu thẹn quá thành giận thật sự sinh khí, chỉ có thể nghẹn lại cười, khụ, ngươi nói, ngắn gọn lại chuẩn xác. Lâm Hiểu hự một tiếng, uống lên nước miếng làm chính mình chấn định xuống dưới, cuối cùng tổng kết nói. Dù sao ta là cảm thấy, có lẽ chính mình thật sự yêu cầu một cái SSS cấp tinh linh. Mộ đã biểu tình nghiêm túc xuống dưới, ngươi tính toán phải dùng cuối cùng một trường kim sắc triệu hoàn khoán. Ta không xác định. Thi đấu thời điểm, lại sợ tinh thần lực ra vấn đề, lần trước cũng đã xuất hiện tinh thần lực tạm tuyến tình huống, nhưng là không cần Lâm Hiểu thanh âm hơi chút thấp một ít, lại sợ chúng ta đội đi không lâu dài. Mộ đã ngưng mi, nay cũng thật là cái khó có thể lựa chọn vấn đề. Tính, một chốc một lát cũng quyết định không được, đến lúc đó cùng huấn luyện viên bọn họ thảo luận rồi nói sau. Lâm Hiểu nói, bởi vì Lâm Hiểu chiến thắng Cư Bình Lam bắt lấy một cái mấu chốt thắng điểm, lúc sau Dương Phong lại đối chiến phi thần liền nhẹ nhàng nhiều. Mặc dù bọn họ đội trưởng Di Bình Sinh có chút khó giải quyết, nhưng là cũng bị Mộ đã giải quyết, Dương Phong cuối cùng lấy 3 cái thắng điểm chiến thắng phi thần, thắng được tiểu tổ tái ra biên tư cách. Tiêu Quân cao hứng mà đêm đó liền quyết định đi ra ngoài tới đón khánh công yến. Này vốn là kiện cao hứng sự, nhưng là Lâm Hiểu ở khách sạn thấy một người khi, nguyên bản cao hứng liền đánh chiếc khấu. Là Cư Bình Lam, nàng hiện tại nhìn chính mình biểu tình đã rõ ràng không giống ngay từ đầu như vậy kích động hưng phấn. Nàng thấy Lâm Hiểu sau liền ngừng ở tại chỗ. Biểu tình giữ kín như bưng, đốn xe sau, chiều Lâm Hiểu bên này đi tới. Lâm Hiểu xem ánh mắt của nàng, lộ bộ một chút, nghĩ thầm phiền phải tới. Chương 97 ta cùng ngươi thật sự không phải một đường người canh một. bọn họ đang ở Bắc Thành một nhà rất có danh khách sạn 5 sao, Cư Bình Lam tới thời điểm bọn họ đã tụ xong cơm, Tiêu Quân cùng Ôn Lĩnh bởi vì cao hứng, đã uống nhiều quá, liền về trước trụ khách sạn, mà Lâm Hiểu bọn họ mấy cái, người trẻ tuổi thích chơi, thật vất vả tiểu tổ tái ra biên, không muốn sớm như vậy trở về, liền tới rồi khách sạn phía dưới quán ba tiếp tục trận thứ 2 chúc mừng. Lúc ấy, Lâm Hiểu đang bị Dư Phong tranh thượng thụ bọn họ ồn ào chúc rượu, Mộ đã cau mày, hung ba ba mà muốn theo chân bọn họ cãi nhau, Thẩm Nhược Hàm tiểu lượng không tốt, đã choáng váng mà chống cằm, Lâm Hiểu cũng uống đến đôi mắt thấm hơi nước, cười ha hả xem bọn họ cãi nhau. Này hết thảy đều thật cao hứng, thẳng đến Lâm Hiểu thấy một cái tóc ngắn cao gầy nữ sinh chiều bên này đi tới. Cư Bình Lam, hung hổ, rất có Lâm Hiểu thiếu nàng mấy vạn đồng tiền tư thế. Lâm Hiểu thời gian dài nhìn chằm chằm một chỗ hấp dẫn những người khác chú ý, Dư Phong tranh ánh mắt rời qua đi, cũng thấy Cư Bình Lam. Hắn giơ chén rượu tay liền cứng lại rồi, đánh cái no cách, nói. A Nga, Hiểu Hiểu, ta thấy thế nào người này là tới tìm ngươi phiền toái a? Mộ đã suy một tiếng, sắc mặt có chút không hảo, thua chính là thua, tìm cái gì phiền toái, đương Dương Phong dễ khi dễ. Khi nói chuyện, Cư Bình Lam đã muốn chạy tới Lâm Hiểu trước mặt. Lâm Hiểu chớp chớp mắt, cảm giác say tan chút, nàng đối Cư Bình Lam cười cười, dùng tự nhận hữu hảo thái độ nói, a, xảo. Nhấc tay trong suốt pha lê ly, muốn cùng nhau uống một chén sao. Cư Bình Lam ánh mắt ở bên này ghế dài quét một vòng, lập tức liền hiểu được Dương Phong đội là ở Khánh Công. Cái này làm cho nàng tâm tình càng kém chút. Dương Phong ra biên liền ý nghĩa phi thần đào thải. Cái này làm cho Cư Bình Lam như thế nào cũng không tiếp thu được, rõ ràng bọn họ đội có thể đi được xa hơn, rõ ràng, Lâm Hiểu không nên chiến thắng chính mình. Cư Bình Lam hít sâu một hơi, đi thẳng vào vấn đề mà nói, Lâm Hiểu, cùng ta lại so một hồi. Ghế dài an tĩnh một cái trước mắt. Lâm Hiểu nhưng thật ra không ngoại ý muốn Cư Bình Lam thỉnh cầu, ngày hôm qua kia chàng, nàng sắc thắng được may mắn, nói vậy Cư Bình Lam cũng đã nhìn ra, trong lòng không cam lòng thực bình thường, nếu là phóng ngày thường, lại đánh một hồi cũng liền đánh, nhưng là trong khoảng thời gian này. Lâm Hiểu lắc lắc đầu, dùng tiếc nuối ngữ khi nói, xin lỗi, ta đánh không được. Vì cái gì? Cư Bình Lam có trong nháy mắt không thể tin tưởng, nàng không nghĩ tới chính mình rất đơn giản thỉnh cầu sẽ bị cự tuyệt, chỉ là lại đánh một hồi mà thôi. Chẳng lẽ ngươi sợ thua? Không phải, ngươi biết chúng ta như vậy tuyển thủ chuyên nghiệp toàn lực ứng phó đánh một hồi thi đấu đối chính mình tinh thần lực còn có tinh linh thể năng đều là không nhỏ tiêu hao. Ngày hôm qua vừa mới so xong một hồi, bất luận là ta còn là tinh linh đều yêu cầu nghỉ ngơi. Cư Bình Lam nhăn lại mi, nàng rất rõ ràng ngày hôm qua Lâm Hiểu trạng thái, ngươi ngày hôm qua không có đến tinh thần lực khô kiệt trình độ. Lâm Hiểu gật đầu, là, nhưng ta cho rằng không cần phải lại mạo tinh thần lực khô kiệt nguy hiểm đánh với ngươi một hồi. Đây là liên minh quốc tế tái trong lúc, chúng ta đội lúc sau còn có thi đấu. Còn có một chút, Lâm Hiểu chưa nói. Nàng phía trước thi đấu trước thí nghiệm tinh thần lực xuất hiện ngoài ý muốn dao động, tuy rằng lúc sau thí nghiệm lại khôi phục ổn định, chính là nàng trong lòng còn có sắp tới sử dụng kim sắc triệu hoán khoán ý tưởng, thật sự không nghĩ lúc này mạo nguy hiểm cùng Cư Bình Lam trong lén lút đánh một hồi. Cư Bình Lam nhìn chằm chằm Lâm Hiểu đôi mắt, tựa hồ suy nghĩ nàng lời này chân thật tính, sau một lúc lâu, nàng như là thỏa hiệp một bước. Không cần toàn lực ứng phó, chính là luật bản, nếu ngươi cảm thấy tinh thần lực tiêu hao lớn, tùy thời có thể dừng tay, thế nào? Cư Bình Lam cảm thấy chính mình ngữ khí đã cũng đủ cầu xin, nàng chưa từng có như vậy cầu quá một người. Chính là, Lâm Hiểu liền cùng quyết tâm giống nhau, thậm chí dùng một loại nàng không hiểu ánh mắt nhìn nàng, xin lỗi, ta thật sự không có thời gian. Cư Bình Lam há miệng thở dốc, mà lúc này bên cạnh Mộ đã rốt cuộc nhìn không được. Hắn vốn dĩ liền không quen nhìn Cư Bình Lam mỗi ngày cũng không có việc gì lì lợm la liếm Hiểu Hiểu, phía trước phỏng vấn khi còn động bất động liền đề Hiểu Hiểu, làm cho tiểu báo truyền thông luôn là thích đem Hiểu Hiểu cùng Cư Bình Lam tên đặt ở một khối. Này hành vi kêu Mộ đã nói chính là không ánh mắt không bức số, càng đừng nói nàng như bây giờ một bộ gần như lì lợm la liếm tư thế. Mộ đã không chút nào thân sĩ mà đem Cư Bình Lam hướng bên cạnh kéo kéo, nhữ mày nói, ngươi người này như thế nào còn không có xong không có, Hiểu Hiểu đều nói không có thời gian. Phi thần bị đào thải ngươi tưởng như thế nào đánh đều không có việc gì, chúng ta đội kế tiếp còn có thi đấu. Cư Bình Lam trừng mắt xem Mộ đã, tựa hồ là không nghĩ tới hắn như vậy không khách khí. Nhưng trời biết, trừ bỏ đối Lâm Hiểu, khách khí này từ nhi trước nay liền cùng Mộ đại gia không dính biên. Hắn xem Cư Bình Lam sững sờ, lôi kéo khỏe miệng cười một chút, như thế nào còn đứng này, tưởng luận bàn. Tưởng luận bàn tìm người khác. Mộ trước đây bên phải ghế giải phương hướng một lóng tay, hảo tâm mà nói. Từ bên này đi phía trước nhảy hai cách, thấy không? Điện tín đội cũng tại đây quán ba liên hoan, ngươi tìm bọn họ, điện tín đội mỗi người đều là phần tử hiếu chiến, ngươi tìm bọn họ luật bản, nhân gia chuẩn có thể đáp ứng. Cư Bình Lam sắc mặt thanh lại bạch, nàng nhìn vẻ mặt trào phúng Mộ đã, lại nhìn về phía biểu tình lạnh nhạt Lâm Hiểu, bên cạnh Dương Phong hai hồn không tiếc đã che miệng phốc phốc phốc mà bật cười, tựa hồ liền thành thật nhất Thẩm Nhược Hàm chi đầu mơ màng sắp ngủ bộ dáng xem ở Cư Bình Lam trong mắt cũng thành coi thường. Cư Bình Lam nắm chặt nắm tay, một câu không nói, quay đầu liền đi. Bị náo loạn một hồi, Lâm Hiểu rượu cũng tỉnh, nàng oán trách mà nhìn về phía Mộ Đã. Ngươi vừa rồi cũng quá không khách khí, cái này Cư Bình Lam phải nhớ hận ngươi. Mộ Đã gợi lên khoe miệng, suy cười nhạo một tiếng, kia bất chính hảo, nàng ghi hận ta, liền không cần suốt ngày nhằm vào Hiểu Hiểu. Lâm Hiểu thở dài lắc lắc đầu, Cư Bình Lam tâm không xấu, cũng không phải nhằm vào ta, khả năng trong lòng nàng, chính là đơn thuần tưởng đánh với ta một hồi. Mộ Đã mới mặc kệ Cư Bình Lam nghĩ như thế nào, hắn hừ nhẹ một tiếng, có chút khinh thường nói, là, nàng là đơn thuần chỉ nghĩ cùng ngươi luận bàn, nhưng là cái này vòng có bao nhiêu người có thể đơn thuần mà làm chính mình muốn làm sự. Nàng chính mình lại như thế nào làm theo ý mình không ai quản nàng, nhưng là nhắc lên người khác, chính là không bê số. Lâm Hiểu ít có mà nghe được Mộ Đã nói như vậy chính khí lâm nhiên nói, nhất thời có chút sửng sốt. Kết quả thượng thụ lại run rẩy bả vai cười rộ lên, nếu không nói nhất hiểu kỳ thật là tổn hữu đâu, hắn chính là nhất rõ ràng Mộ Đã là cái gì cẩu bộ dáng. Hoàng chén rượu, thượng thụ cười hỏi. Nói nhân ra nói được như vậy hăng hái, vậy còn ngươi, Mộ đại gia, ngươi có điểm bê số không a? Kết quả Mộ Đã nửa điểm không có bị chọc thủng hổ thẹn, dương lên mi, bê số, ta cũng không a. Thượng thụ, Dư Phong tranh đấm bàn, ha ha ha ha ha. Lâm Hiểu, Thảo, bị này cẩu đồ vật cấp hù dọa. Lâm Hiểu mấy người nói dỡn thời điểm, không có phát hiện có đài camera vẫn luôn dỗi bọn họ bên này không tiếng động mà chụp ảnh, mà đêm buông xuống trở về lúc sau, một cái tin tức ngạc nhiên bước lên đầu đề. Dương Phong khánh công, ngẫu nhiên gặp được Cư Bình Lam hư hư thực thực khiêu khích. Văn chương đại ý chính là nói, Cư Bình Lam không phục bại cục, cố ý chọn ở Dương Phong khánh công thời điểm tiến đến khiêu khích, cũng nói Cư Bình Lam muốn cùng Lâm Hiểu lại đánh một hồi, lại chịu khổ cự tuyệt. Cuối cùng một đoạn lại ẩn ẩn nói Dương Phong toàn đội thái độ kiêu căng. Tiểu tổ tái ra biên đội ngũ chính là 8 cường, mà 8 cường thăng cấp 4 cường thi đấu sẽ ở các đội ngũ nghỉ ngơi chỉnh đốn một tuần lúc sau bắt đầu. Trong khoảng thời gian này Dương Phong bọn họ huấn luyện thật không có cái gì đặc thù. Chính là Tiêu Quân cùng Ôn Lĩnh đang thương lượng Lâm Hiểu muốn hay không liên minh quốc tế tái trong lúc sử dụng cuối cùng một lần kim sắc triệu hoán khoán sự. Cho nên lúc này Dư Phong tranh bọn họ lười nhác mà ngã vào trên sofa, vừa lúc phiên di động thấy này tin tức. Giữa hoa, ngày đó buổi tối bị chụp tới rồi. Nay cầu phóng viên liền ngồi chúng ta bên cạnh đi, chi tiết biết đến như vậy rõ ràng. Còn âm dương quái khí. Thẩm Nhược Hàm nhữ mày nói chúng ta thái độ ngạo mạn đâu. Mộ đã độc chiếm một cái đơn người sofa. Chẳng hề để ý mà nói, ngạo mạn liền ngạo mạn bái, dù sao từ Dương Thành đến Bắc Thành, chúng ta đội cái gì kiêu căng, khinh cuồng, tản mạn. Các hình dung từ bị nói cái biến. Miệng mọc ở những cái đó tiểu biên trên tay, bọn họ ai sao nói bái. Thẩm Nhược Hàm tạp xác, miệng mọc ở tiểu biên trên tay. Mộ đã nói chuyện, luôn là làm người tiếp không thượng. Lâm Hiểu lại bị chọc cười. Mộ đã nghe thấy tiếng cười, xem Lâm Hiểu, thấy nàng hôm nay tựa hồ ăn mặc phá lệ xinh đẹp, tựa hồ còn hoa trang. Khó hiểu mà nói. Hiểu hiểu, ngươi là muốn đi ra ngoài sao? Lâm Hiểu gật đầu, có cái thương nghiệp hoạt động, chính là lần trước có ULI, bọn họ thăng ta làm người phát ngôn, vừa lúc hôm nay huấn luyện viên cho ta nghỉ, ta liền đi tham gia. Dư Phong tranh kêu rên một tiếng, hiểu hiểu, huấn luyện viên bất công, như thế nào chỉ cần cho ngươi nghỉ. Lâm Hiểu gợi lên khoe miệng, đại khái, là câu lạc bộ cho phép ta dùng cuối cùng một trường kim sắc triệu hoàn khoán. Mẹ nó, tin tức này so nghỉ càng kính bạo a. Hiểu hiểu, ngươi lại muốn triệu hoán tân tinh linh. Ở liên minh quốc tế tái trong lúc. Mà lúc này Lâm Hiểu đã ra cửa. Mộ đã phồng lên miệng, lão đại không cao hứng, hắn tưởng đi theo hiểu hiểu cùng nhau đi ra ngoài, nhưng là không có giả, lại tìm không thấy lý do. Lúc này nghe thấy Dư Phong tranh tại đây quỷ gào, mày liền nhăn chặt muốn chết. Một cái ôm gối tạp qua đi, ồn muốn chết, ngươi muốn hâm mộ hiểu hiểu, cũng đi theo huấn luyện viên nói phải dùng kim sắc triệu hoàn khoán, bảo đảm hắn cho ngươi phóng đại giả. Dư Phong tranh dùng tay tiếp được ôm gối, thấy Mộ đại gia một bộ bị người liêu hổ cần sú mặt, câm miệng. Đầu tiến đến một bên, cùng thượng thụ lặng lẽ phun tào, nhìn cái kia mặt kéo, còn không phải là hiểu hiểu cho hắn ném xuống sao, còn nói ta, phỏng trừng trong lòng so với ta còn tưởng phóng đại giả hảo dính hiểu hiểu đi. Thượng thụ phốc phốc phốc mà cười, khuỷu tay lại cảnh cáo mà giã đảo Dư Phong tranh. Nói nhỏ chút, tiểu tâm nhân ra thẹn quá thành giận, trong chốc lát thật tấu ngươi. Khoảng cách gần nhất Thẩm Nhược Hàm nghe được thẳng trợn trắng mắt. Cuối cùng thở dài một tiếng. Thăng cấp vì HOULI người phát ngôn, Lâm Hiểu vốn dĩ nghĩ chính là thiêm song hợp đồng liền tính, nhưng là nào nghĩ đến lại vừa khéo, vì chuẩn bị sử dụng kim sắc triệu hoán khoán làm nàng điều chỉnh trạng thái, huấn luyện viên liền làm nàng nghỉ ngơi 2 ngày. Hai ngày này trừ bỏ thông thường tinh thần lực huấn luyện, liền không có việc gì nhưng làm. Huấn luyện viên xem nàng nhàm chán, liền nói, phía trước OULI không phải còn tìm ngươi tham gia bọn họ nhãn hiệu hoạt động sao, hai ngày này ngươi không có chuyện gì, không bằng liền đi, coi như thả lỏng chơi một chút. Lâm Hiểu ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý, liền cùng dì Sa Phong nói, dì Sa Phong liền cho nàng an bài hai ngày tuyên truyền hoạt động. Lâm Hiểu không cảm thấy này có cái gì cùng lắm thì, lại không nghĩ rằng này hành động chạm được người nào đó cuối cùng một cây huyền. Nàng thế nhưng bị Cư Bình Lam chắn ở khách sạn cổng lớn. Phi Thần cùng Dương Phong vốn dĩ liền ở tại một nhà khách sạn, bất quá Lâm Hiểu cho rằng Phi Thần bị đào thải sau liền hồi Dương tỉnh, không nghĩ tới Cư Bình Lam không trở về. Nhưng lại tưởng, hiện tại Liên minh quốc tế tái trong lúc, bao nhiêu người vì xem thi đấu hướng Bắc thành thấu, Cư Bình Lam không trở về cũng bình thường. Lúc này, Cư Bình Lam cho nàng đổ ở cổng lớn, há mồm chính là chỉ trích. Lâm Hiểu, cùng ta luận bản không có thời gian, lại có thời gian tham gia không thể hiểu được thương nghiệp hoạt động. Cư Bình Lam trong mắt hoàn toàn đều là thất vọng. Ta cho rằng ngươi cùng những cái đó triệu hoán sư không giống nhau. Không nghĩ tới. Cũng là mãn đầu góc danh lợi tiền tài. Chính là tượng đất còn có ba phần tính tình, huống chi là sinh sôi đại người sống bị như vậy không khẩu bạch nha mà chỉ trích. Lâm Hiểu sắc mặt cũng lạnh xuống dưới. Nàng nhìn mắt bốn phía, khách sạn cổng lớn, người đến người đi, khách sạn này vẫn là các chức nghiệp đội thường trú khách sạn, cửa thường xuyên ngồi xổm truyền thông. Lâm Hiểu cau mày, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đi lên. Cư Bình Lam tránh đi Lâm Hiểu lôi kéo, nâng cằm nói, nơi này làm sao vậy? Còn không phải là có mấy cái truyền thông, ngươi không phải thực thích đèn flash chiếu rồi. Thượng một lần tìm Lâm Hiểu thời điểm, Lâm Hiểu cự tuyệt, Cư Bình Lam lúc ấy tưởng, Dương Phong mặt sau còn có thi đấu, Lâm Hiểu không có thời gian cũng còn có thể lý giải. Kết quả đâu, nàng nhìn thấy gì? Mặt sau hai ngày Lâm Hiểu không có huấn luyện, thế nhưng rêu rao phong cảnh mà đi tham gia cái gì thương nghiệp hoạt động. Này cùng những cái đó đỏ lúc sau liền liều mạng cho hấp thụ ánh sáng tiếp thương đơn triệu hoán sư có cái gì khác nhau. Mệt nàng phía trước còn đem Lâm Hiểu coi như một cái khả kính đối thủ. Tuy là Lâm Hiểu hảo tính tình cũng bị này càn quấy cấp ngạnh ở. Lâm Hiểu dùng một loại cơ hồ xa lạ ánh mắt nhìn trước mắt người. Cư Bình Lam, ngươi chính là như vậy một cái thua không nổi người. Ở suy nghĩ của ngươi chung, một hồi luận bàn mà thôi, thậm chí nửa giờ đều phải không đến, không uổng sự đúng không? Nhưng không phải sở hữu sự đều có thể giống ngươi giống nhau dùng thẳng tắp tư duy, ta có ta suy tính, ta có ta đội ngũ. Cư Bình Lam đánh gãy nàng, ngươi suy tính chính là tiếp thương nghiệp hoạt động. Lâm Hiểu trầm mặc mà nhìn Cư Bình Lam. Ta không cần phải cùng ngươi giải thích cái này. Hà Cư Bình Lam phúng cười một tiếng, biết sao Lâm Hiểu, ta phía trước vẫn luôn đem ngươi đương đối thủ tưởng cùng ngươi luận bàn, là bởi vì ta xem ngươi thi đấu khi, ta cảm giác được ngươi đối tinh linh nhiệt tình yêu thương, cảm giác được ngươi đối cái này triệu hoán sự nghiệp thuần túy. Ta cho rằng ngươi cùng ta là một đường người. Kết quả hiện tại xem ra, căn bản không phải. Ngươi cùng những cái đó triệu hoán sư căn bản không có khác nhau. Những cái đó triệu hoán sư. Lâm Hiểu mặt vô biểu tình, Cư Bình Lam, ngươi có phải hay không cho rằng chính mình thực bất đồng. Ngươi trong miệng những cái đó triệu hoán sư dựa vào cái gì bị ngươi dùng như vậy mang nghĩa xấu ngữ khí tới hình dung. Theo ý ta tới, ngươi nói những cái đó triệu hoán sư cũng so ngươi như vậy mang theo nào đó không tự biết cảm giác về sự ưu việt tới cường. Có câu nói ngươi khả năng nói đúng, ta cùng ngươi thật sự không phải một đường người. Chương 98 ngươi có phải hay không thích ta? Canh 1. Lâm Hiểu ngồi ở trên sofa, trong đầu lại hồi tưởng vừa mới Cư Bình Lam rời đi khi sắc mặt. Rất giống bị người phiến hai bàn tay. Phòng trưng đối Trương Dương Đại Tiểu Thư tới nói, nghe thấy những lời này đó cùng phiến nàng hai bàn tay cũng không có gì khác nhau. Ở khách sạn cổng lớn, cũng không biết có hay không bị truyền thông chụp đến. Chụp tới rồi, phòng trưng lại muốn khiến cho phong ba. Như vậy tưởng tượng, Lâm Hiểu liền thật dài mà thở dài một hơi. Mộ đã qua tới thời điểm, liền thấy Lâm Hiểu ánh mắt phóng không, nhìn chằm chằm một chỗ, vừa thấy chính là ở thất thần. Mộ đã duỗi tay ở Lâm Hiểu trước mắt lung lay vài cái, Hiểu Hiểu, tưởng cái gì đâu. Lâm Hiểu lăng một chút mới hồi phục tinh thần lại, a, không có gì, suy nghĩ điểm sự tình. Chuyện gì? Người này một chút không tự giác mà truy vấn. Lâm Hiểu trừng hắn một cái, vẫn là thẳng thắn nói. Vừa rồi khách sạn dưới lầu Cư Bình Lam cho ta ngăn chặn. Mộ đã vừa nghe liền nhíu mày, nàng lại tìm ngươi làm gì, người này có phiền hay không? Lâm Hiểu ngữ khí đảo không có gì phập phồng, đại khái chính là bởi vì, nàng cảm thấy ta có thời gian đi tham gia tuyên truyền hoạt động, lại không có thời gian cùng nàng luận bàn một phen, có điểm không cao hứng đi. Ngươi có hay không thời gian cùng nàng có quan hệ gì, liền tính ngươi có thời gian kia thì thế nào? Ai quán đến nàng, đương chúng ta đây là phi thần đâu? Mộ đã vừa phun tao lên miệng tức khắc liền bế không thượng. Hảo gia hỏa, ta sớm không quen nhìn người này rồi, phía trước Dương Thành liền cũng không có việc gì ở truyền thông trước mặt để ngươi, không biết ái miễn bản sao. Nàng người này kêu ta nói chính là công chỗ bệnh, không trải qua quá xã hội đòn hiểm, đương nhiên mà cho rằng cảm thấy tất cả mọi người hẳn là vây quanh nàng chuyển, cũng không nghĩ, nếu không phải nàng có cái hảo cha mẹ hảo tỷ, ai còn phản ứng nàng. Đúng rồi, còn cắt cái đoạn tóc, bất nam bất nữ, phết còn quá mỗi ngày cùng mặt sau kêu lao công, sao tích liền giới tính đều phân không rõ. Lâm Hiểu dở khóc dở cười, nghe hắn nói đến cuối cùng liền quá mức, vội vàng đánh gãy, uy, công kích nhân ra bề ngoài liền quá mức a, nhân ra kêu kêu trùng tính phong, lại nói ta cũng là tóc ngắn. Mộ đã đúng lý hợp tình, Hiểu Hiểu tóc ngắn cùng nàng có thể giống nhau sao? Như thế nào liền không giống nhau, không đều là đoạn tóc. Lâm Hiểu lười đến cùng cái này hấu chỉ người cãi cọ vấn đề này, nàng hút một hơi, dùng khách quan ngựa khi nói. Ta kỳ thật không thế nào chán ghét nàng, mặc kệ là gia đình vẫn là nàng cá nhân năng lực, đều là có cái này trương dương tư bản. Mộ đã không nín được ngắt lời, nàng cá nhân có cái dám năng lực, không phải là bại bởi Hiểu. Lâm Hiểu chứng hắn, mộ đã liền không dám đem câu nói kế tiếp nổ ra. Lâm Hiểu bất đắc dĩ, mộ đã chính là như vậy, hắn muốn chán ghét một người. Vậy đừng nghĩ từ người này trong miệng nghe được một câu tốt đánh giá, khách quan. Không tồn tại. Cư Bình Lam sắc sắc thật thật là ta ở cái này trong vòng gặp qua ít có tương đương thuần túy người, nhân ra theo đuổi đơn thuần cực hạn cạnh kỹ, cũng không thể nói sai rồi, chỉ có thể nói, phương thức có chút không đúng lắm, có đôi khi sẽ ảnh hưởng người khác. Ta biện pháp đánh giá cái gì, chỉ có thể nói, nàng sắc thật cùng ta không phải một đường người, ta chịu không nổi nàng loại này. Mộ đã lúc này phình phình miệng. Rất tưởng phun tào nói ai có thể chịu được công chỗ bệnh, nhưng nghĩ đến vừa rồi Hiểu Hiểu chừng hắn, mới nghẹn lại. Lúc này Lâm Hiểu cười một cái, như là nghĩ tới cái gì hảo ngoạn sự, liền vừa rồi nàng còn hầm hừ mà nói nhìn lầm ta, ta mới biết được nàng phía trước như vậy tưởng cùng ta so một hồi là bởi vì nàng cảm thấy ta cùng nàng giống nhau, ta rõ ràng siêu hiệu quả và lợi ích hảo sao. Mộ đã mi cốt hợp lại khởi, hắn từ Hiểu Hiểu vui đùa sau lưng nghe ra một tia tự rêu ý vị. Cái này làm cho hắn không rất cao hứng. Hắn không thích Hiểu Hiểu như vậy tự rêu ngữ khí. Muốn nói thuần túy, hắn liền cảm thấy Hiểu Hiểu so cái gì Cư Bình Lam thuần túy nhiều. Mộ đã liền nói thẳng, Cư Bình Lam tính cái gì thuần túy, nàng căn bản không hiểu cái gì kêu tinh linh cạnh kỹ. Lâm Hiểu có điểm kinh ngạc mà xem mộ đã, lại thấy hắn biểu tình nghiêm túc, một chút không nói giỡn bộ dáng. Cho dù là đoàn thần, cũng không dám nói chỉ dựa vào chính hắn là có thể bắt được cả nước quán quân, tinh linh cạnh kỹ trước nay đều không phải một người vận động. Cư Bình Lam ta đây hành ta tố, không quan tâm bộ dáng, trong mắt cho dù là có một khắc từng có đồng đội sao. Liên nàng còn nói thuần túy, còn dám ở ngươi trước mặt nói tinh linh cạnh kỹ, nàng tự cho là tinh linh cạnh kỹ đi. Tinh linh cạnh kỹ chưa bao giờ là một người vận động. Lâm Hiểu có chút kinh ngạc nói như vậy là từ nhất quán không đứng đắn mộ đã trong miệng nói ra, nhưng cẩn thận ngẫm lại, mộ đã tuy rằng có chút trương dương, nhưng là chưa từng có làm ra quá ảnh hưởng đội ngũ sự tình. Hắn cho chính mình xác định một cái giới hạn, cũng không lôi chỉ một bước. Lâm Hiểu ở trong miệng phẩm vị này một câu. Đúng vậy, tinh linh cạnh kỹ không phải một người vận động. Như vậy, Dương Phong, nàng đội ngũ, đối nàng tới nói, có cái dạng gì ý nghĩa đâu. Lâm Hiểu suy nghĩ trong chốc lát, nở nụ cười. Trách không được ngươi fans kêu ngươi mộ đối dối, miệng cũng quá độc, những lời này ngươi muốn ở Cư Bình Lam trước mặt nói, nàng có thể cho ngươi khí khóc. Mộ đã chẳng hề để ý, khí khóc liền khí khóc, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nói, liền nhịn không được một con ngươi liếc Lâm Hiểu liếc mắt một cái, lại bay nhanh thu hồi, thấp thanh âm, cực có ám chỉ ý vị mà nói, lại không phải tất cả mọi người là Hiểu Hiểu. Ngạch, này ánh mắt là có ý tứ gì? Trong nháy mắt kia, Lâm Hiểu trột dạ bay nhanh mà chiều bốn phía nhìn một vòng, còn hảo không ai. Nay cũng quá rõ ràng, Lâm Hiểu là ở cảm tình thượng thô thần kinh, nhưng là không đại biểu nàng là ngốc tử, mộ đã thời gian dài như vậy biểu hiện, hơn nữa hắn lời này, Lâm Hiểu lại trang không biết liền thật quá đáng. Nàng thanh một chút giọng nói, chần chờ mà nói một câu, mộ đã, ngươi, có phải hay không thích ta à? Mộ đã xoát địa một chút ngẩng đầu. Bốn con mắt, hai hai đối diện, trong nháy mắt kia không khí thanh âm thật là tĩnh đến đáng sợ. Mộ đã sắc mặt phảng phất là bị cực đại kinh hách. Lâm Hiểu nháy mắt liền xấu hổ, chẳng lẽ là nàng tự mình đa tình. Mộ đã thời gian lâu như vậy biểu hiện chỉ là đem nàng đương đồng đội. Thao a. Lâm Hiểu hận không thể tìm một cái hầm ngầm chui vào đi. Nàng khô cằn mà cười một tiếng, trang bình tĩnh bộ dáng, ta nói dân ha, dọa tới rồi ngươi đi. Mộ đã vẫn là nhìn nàng không nói lời nào. Lâm Hiểu ra đầu tê dại, kia cái gì, ta về trước phòng A. Nay trong nháy mắt, Lâm Hiểu tuyên bố đây là chính mình nhân sinh chung nhất xã chết một màn. Nàng hiện tại chỉ nghĩ hướng về phòng lấy chăn gắt gao che lại chính mình đầu. Kết quả mới vừa đứng lên, thủ đoạn lại bị cái gì nắm lấy. Lâm Hiểu quay đầu lại, thấy Mộ đã một bàn tay nắm cổ tay của nàng, đầu lại rũ, chỉ có thể thấy hắn xoáy tóc trên đỉnh đầu cùng non nửa biên sơn mặt. Thích. Thực nhẹ một tiếng, có chút khô khốc, thanh âm đều không giống Mộ đã xong, nhưng lại hoàn toàn đem Lâm Hiểu lăng tại chỗ. Ta thích Hiểu Hiểu, từ thật sớm liền thích. Mộ đã chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt lượng đến dò người, thật giống như cho tới nay giam cầm đồ vật của hắn giờ phút này rốt cuộc đánh nát, những cái đó bí ẩn, nhỏ vụn, thật cẩn thận không thấy ánh mặt trời đồ vật rốt cuộc tự do mà, hoàn toàn mà chạy ra tới. Ở Lâm Hiểu như vậy năm qua nhận chi chung, nàng hẳn là cái không thú vị, không có thiếu nữ tâm người. Cho tới bây giờ, lồng ngực chung sắp nhảy ra tiếng tim đập nói cho nàng. Thảo, nguyên lai lão tử vẫn là có thiếu nữ tâm người. Nhưng là Lâm Hiểu thiếu nữ lòng đang giờ này khắc này cũng không có phát huy cái gì chính hướng tác dụng, ngược lại làm Lâm Hiểu nói một câu nàng xong việc nhớ tới đều tưởng chủ y chết chính mình nói. Nga, Nga, kia còn khá tốt. Nói xong Lâm Hiểu đã bị chính mình lời nói cấp nghẹn họng, còn Nga, còn khá tốt, ngươi khá tốt cái gì à? Nếu cảm xúc có thể cụ hiện hóa, Lâm Hiểu đều có thể nhìn đến Mộ đã chán thượng toát ra hai cái dấu chấm hỏi. Lâm Hiểu muốn nói gì bổ cứu một chút, kết quả lỗ thai nhạy bén mà nghe được mở cửa thanh âm. Nàng xoát địa một chút rút tay mình về. Bay nhanh ném xuống một câu, lần tới lại nói ha. Xoay người liền đi. Thượng thụ nắm then cửa tay, nên diện cùng Hiểu Hiểu đụng phải. Di, Hiểu Hiểu, ngươi đã trở lại a? Ai? Lâm Hiểu liền nhìn hắn một cái, xả một chút khỏe miệng liền rũ đầu đi rồi, kia bước chân mau đến liền cùng chạy trốn dường như. Thượng thụ mang lên môn, đi tới sở không được đầu góc mà đối Mộ đã nói. Ta còn tưởng cùng Hiểu Hiểu nói hai câu lời nói đâu, nàng như thế nào liền đi lời nói tạp ở trong cổ họng, liền đối thượng Mộ đã muốn giết người đôi mắt. Ngươi, có, cái, gì, lời nói, phi, muốn, ở, nay, thiên, nói. Mộ đã tử kẽ răng chung từng câu từng chữ bài trừ những lời này. Lao tử cáo xong bạch kế tiếp liền như vậy sinh sôi bị ngươi tạp chặt đứt. Này trong nháy mắt Mộ đã giết người tâm đều có. Hắn đứng lên, thanh mặt đuổi theo. Lưu lại thượng thụ ngồi ở trên sofa sờ không được đầu óc, hôm nay là cái gì đặc thù nhật từ sao? Chương 99 thứ 5 chỉ tinh linh canh 1. Mộ đã đứng ở trước cửa, hít sâu một hơi, sau đó gõ gõ môn. Bên trong cánh cửa Lâm Hiểu phảng phất bởi vì này tiếng đập cửa sinh ra cực đại kinh hách, nàng cọ mà một chút đứng lên, sắc mặt biến ảo không chừng, không biết suy nghĩ cái gì, lại kiệt lực làm bộ chấn định bộ dáng đem mông một lần nữa ấn trở về trên sofa. Tiếng đập cửa vẫn như cũ ở tiếp tục, đốc đốc đốc. Mộ đã cảm giác được cạnh cửa còn không có động tĩnh, nhịn không được hô một tiếng, Hiểu Hiểu. Lâm Hiểu làm tặc dường như rón ra rón rén đi vào cạnh cửa, thanh thanh giọng nói, làm bộ làm tịch nói. Chuyện gì? Ngươi mở cửa nói a. Ta cảm giác có điểm mệt mỏi, ngươi biết ta vừa mới tham gia một ngày tuyên truyền hoạt động, hơn nữa ngày mai còn phải dùng kim sắt triệu hoán khoán, có cái gì chờ ta triệu hoán hoàn thành lúc sau lại nói, được chưa? Lâm Hiểu dựng lên lỗ tai nghe ngoài cửa động tĩnh. Cảm giác được ngoài cửa tựa hồ an tĩnh trong chốc lát, sau đó mới nghe được Mộ đã mất mại lại thỏa hiệp thanh âm. Vậy được rồi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, không cần chậm trễ ngày mai triệu hoán. Rất nhỏ tiếng bước chân dần dần rời xa, Lâm Hiểu nhịn không được bái đến mắt mèo thượng đối ngoại xem, quả nhiên nhìn thấy Mộ đã rời đi bóng dáng. Lâm Hiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói không hảo là cao hứng vẫn là mất mát mà hoạt ngồi ở trên mặt đất. Hô! Tránh được một quan. Thỏ thỏ thấy Lâm Hiểu này một bộ trột dạ bộ dáng. Khó hiểu mà đi đến nàng bên cạnh. Hiểu Hiểu, vừa rồi là Mộ đã thanh âm, ngươi vì cái gì không cho hắn tiến vào? Lâm Hiểu xấu hổ, không biết nên như thế nào cùng Thỏ Thỏ giải thích nàng kỳ thật là không biết nên như thế nào đối mặt Mộ đã, dùng loại nào tư thái mới có thể có vẻ tự nhiên, dường như không có việc gì. Có lẽ nhân loại chính là như vậy dối trá làm ra vẻ, có lẽ cũng chỉ có nàng mới như vậy, rõ ràng nội tâm đã sóng gió mãnh liệt, lại cố tình muốn làm bộ bình tĩnh bộ dáng. Miêu miêu ngồi xổm ngồi, lười biếng mà loạn choạng cái đuôi. Nay có cái gì hảo kỳ quái, con thỏ ngươi vừa rồi không nghe được sao, Mộ đã, vừa mới đối Hiểu Hiểu theo đuổi phối ngẫu. Nó nhẹ nhàng bâng cơ mà nói. Thỏ thỏ mắt sáng rực lên, theo đuổi phối ngẫu. Vừa rồi cái kia chính là theo đuổi phối ngẫu sao. Miêu miêu liếm liếm móng vuốt, hiển nhiên. Nuốt nuốt vẫn như cũ ở trên trời phi, trong miệng còn thảo đánh mà dùng một loại tiêm tế tiếng nói lặp lại, theo đuổi phối ngẫu. Theo đuổi phối ngẫu. Lâm Hiểu mặt quả thực muốn thiêu cháy. Nàng thẹn quá thành giận, câm miệng. Ta nói các ngươi, không phải nói không cần nghe lén ta nói chuyện sao. Hưng hực nằm bò, cam lót ở một trên sàn nhà, thành thật hàm hậu hỏi, Hiểu Hiểu vì cái gì sinh khí, chúng ta vừa rồi ở giả thuyết không gian, trừ phi cố tình che chắn, bằng không chính là có thể nghe được bên ngoài nói chuyện thanh A. Thỏ thỏ gật đầu, nhảy đến hừng hực trên đầu. Đúng vậy, Hiểu Hiểu trước kia cũng không có nói không thể nghe. Miêu Miêu liếm liếm móng vuốt, thực hiểu mà nói, bởi vì Hiểu Hiểu chột dạ. Nuốt nuốt kêu to, chột dạ, chột dạ. Lâm Hiểu trên đầu tuôn ra gân xanh, cho nên nói, tinh linh nhiều, đặc biệt là ở nhân loại thế giới hôn không muốn trở về tinh linh nhiều, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đặc biệt là này chỉ số Miêu Miêu. Quả nhiên Miêu Miêu vẫn luôn là làm người lại ái lại hận sinh vật, có đôi khi chúng nó tính cách thật là quá bị ghét, chẳng sợ này chỉ Miêu là cái tinh linh. Lâm Hiểu vài bước đi qua đi, một phen túm chặt Miêu Miêu cái đuôi căn, cho nó đảo nhắc lên, bảy cái đuôi còn ở lay động, như là xóa tung chổi lông gà. Miêu Miêu vô tội mà miêu một tiếng. Lâm Hiểu tức giận mà túm cái đuôi kiềm chế Miêu Miêu xoay quanh, cuối cùng xoát một chút cho nó đãng đến bầu trời, nàng biết, lấy Miêu Miêu thân thể tố chất, điểm này trả thù quả thực không đau không ngứa. Quả nhiên, bảy điều đuôi to làm Miêu Miêu có siêu cường trệ không năng lực, nó móng vuốt lay hai hạ, nhẹ nhàng mà lẻn đến đèn treo thượng, từ đèn treo khe hở trùng trừng mắt Miêu Miêu tuy tuy mà nhìn Lâm Hiểu, không dám xuống dưới. Miêu Miêu liếm liếm móng vuốt, trong lòng nhàn nhã mà tưởng. Quả nhiên, nhân loại chính là dễ dàng như vậy thẹn quá thành giận. Ngay đầu tiên, Lâm Hiểu đã khôi phục bình tĩnh, ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn như thế. Mặc dù thấy mộ đã, nàng cũng chỉ là nhẹ nhàng một đốn, lúc sau liền mỉm cười, sau đó dường như không có việc gì mà rời đi ánh mắt. Ngược lại là mộ đã, trong lòng nghẹn một bụng lời nói, nhưng xem Hiểu Hiểu bộ dáng, cũng nói cái gì đều cũng không nói ra được. Hắn buồn bực mà đem chính mình ấn ở trên sofa. Mà thượng thụ, cái này đại thằng nam, hắn thấy Lâm Hiểu, thế nhưng cái hay không nói, nói cái dở. Hiểu Hiểu à, ngươi ngày hôm qua cùng mộ đã nói gì, ngày hôm qua ta tiến vào, hắn vừa nhìn thấy ta liền cùng muốn giết người giống nhau, còn nói ta tiến vào thời cơ không đúng. Lâm Hiểu sắc mặt bình tĩnh có trong nháy mắt ra bị nẻ, nàng đánh cái ha ha. Không có gì à, ta liền nói ta mệt mỏi phải về phòng, phòng trừng lại là ngươi chỗ nào chọc hắn đi. Thượng thụ như suy tư gì gật đầu, cũng là, mộ đã này âm tình bất định xú tính tình, ai biết lại là nơi nào dẫm lên hắn lôi điểm. Mộ đã lại một lần siết chặt nắm tay, trong lòng muốn đem thượng thụ đầu cấp chủ y bạo ý tưởng càng thêm mãnh liệt. Hắn trong lòng âm u mà tưởng, trách không được diều này hoa tâm quỷ đều mau đem hàm hàm cấp thông đồng tới tay, thượng thụ này cẩu đồ vật cho tới hôm nay liền chỉ mẫu môi đều hấp dẫn không đến. A ha! Liền hắn này du một đầu, chú định vĩnh viễn độc thân đến chết. Dư Phong Tranh cùng Thẩm Nhược Hàm liếc nhau, nhưng thật ra so thượng thụ càng mau đoán được ngày hôm qua đã xảy ra gì. Tiểu Quân đi tới thời điểm, cũng không có phát hiện mấy người chi gian kích động mạch nước ngầm. Hắn mãn đầu góc tắc đều là Hiểu Hiểu muốn sử dụng cuối cùng một chương kim sắc triệu hoán khoán sự. Chẳng sợ hắn cùng Ôn Lĩnh thương nghị, cũng được đến câu lạc bộ cao tầng đồng ý, nhưng Tiêu Quân chính là nhịn không được lo lắng. Hiểu Hiểu a, ngươi cảm giác thế nào? Có nắm chắc sao? Nói đến chính sự, Lâm Hiểu lập tức vứt bỏ những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng, nàng gật đầu nói, huấn luyện viên, ta cảm giác thực hảo, so lần trước nắm chắc lớn hơn nữa. Có một chút nàng không nói chính là, mặc dù là lần trước, nàng cũng cảm giác chính mình chuẩn bị sung túc, không đạo lý triệu hoán thất bại, hơn nữa lúc ấy khế ước trận đều mau kết thành, kia chỉ kỳ quái tinh linh lại đột nhiên đổi ý, nói nàng không có quang. Ở phía sau tới thời gian chung, đặc biệt là lần này cư bình làm sự, Lâm Hiểu đã mơ hồ biết không có chỉ là có ý tứ gì. Nàng cũng tin tưởng vững chắc, hiện tại nàng, hẳn là sẽ không khuyết thiếu quang thứ này. Hết thể đồ vật đã đầy đủ hết, lúc này đây, nàng nhất định sẽ thành công, chẳng sợ nàng sử dụng chính là kim sắc triệu hoàn khoán. Tiêu Quân nhìn Lâm Hiểu kiên định ánh mắt, cũng cảm giác được nàng lần này nắm chắc tựa hồ rất lớn bộ dáng. Hiểu Hiểu nhất quán đáng tin cậy, giống nhau nàng có nắm chắc đồ vật, 89 phần 10 liền sẽ thành công. Tiêu Quân yên tâm chút, rốt cuộc quyết định làm Lâm Hiểu bắt đầu triệu hoán. Cùng lần trước giống nhau, lần này triệu hoán Lâm Hiểu vẫn như cũ là ở chính mình trong phòng tiến hành. Hết thể cưỡi xe nhẹ đi đường quen, chỉ là bất đồng chính là, lần này kêu gọi tinh linh khi, thế nhưng chỉ có một quang đoàn hưởng ứng nàng. Ở giả thuyết không gian chung, Lâm Hiểu cảm giác cái này quang đoàn phá lệ quen thuộc, tựa hồ sớm tại phía trước, nàng cũng đã cùng cái này quang đoàn thành lập quá liên hệ. Lâm Hiểu nhìn quang đoàn, sáng ngời lại ấm áp, tựa hồ có thể tiêu trừ thế giới hết thể mặt trái cảm xúc. Suy nghĩ trong chốc lát, nàng hỏi, ngươi là lần trước cái kia tinh linh. Quang đoàn chợt lóe, giống hô hấp giống nhau mấp máy, nó thật cẩn thận tới gần, lại xoát địa một chút rời xa, tựa hồ cũng nhận ra Lâm Hiểu. Lâm Hiểu nhìn nó động tác, gợi lên khỏe miệng, hỏi, như vậy, lúc này đây, ngươi muốn cùng ta khế ước sao? Ngoài cửa, Tiêu Quân sốt ruột mà xoa tay, không nín được mà chuyển tới. Đã không có người khuyên nói hắn, thời gian dài như vậy, mọi người rõ ràng, huấn luyện viên chính là cái này tính cách, ngươi muốn cho hắn hảo hảo mà đứng bất động, có thể so sánh giết hắn còn khó. Căn cứ thượng một lần Lâm Hiểu triệu hoán thời gian, mọi người cho rằng, lúc này đây Lâm Hiểu triệu hoán thời gian hẳn là cùng thượng một lần không sai biệt lắm, bọn họ đã làm tốt lâu dài chờ đợi chuẩn bị tâm lý. Kết quả, tựa hồ Ly Hiểu Hiểu đi vào chỉ có hơn 10 phút thời gian đi, môn soát địa một chút từ bên trong mở ra, mọi người quay đầu, thấy Lâm Hiểu xuất hiện ở cửa. Nhanh như vậy, lúc này mới qua đi bao lâu? Mọi người cảm giác đã chịu kinh hách. Tiêu Quân thật cẩn thận, Hiểu Hiểu a, ngươi như thế nào nhanh như vậy ra tới, triệu hoán. Lâm Hiểu ngẩng đầu, thấy tất cả mọi người trừng mắt nhìn nàng, một bộ muốn hỏi lại không dám hỏi bộ dáng, nàng trong lòng bật cười, cố ý nhíu mày, kéo trường thanh âm nói. Triệu hoán. Thiên, chẳng lẽ lại thất bại? Đương nhiên là thành công lạc. Tiêu Quân thân thể một đảo, Ôn Lĩnh cũng là nhẹ nhàng thở ra. Dư Phong Tranh kêu rên, hoa, Hiểu Hiểu ngươi tốt xấu a, vừa rồi hù chết chúng ta. Mọi người một lần nữa ngồi trở lại trên sofa, lần này tâm tình hiển nhiên không giống vừa rồi như vậy khẩn trương. Ôn Linh nói, Hiểu Hiểu, lần này ngươi triệu hoán cái gì tinh linh? Kỳ thật hắn muốn hỏi, có phải hay không SSS cấp tinh linh? Lâm Hiểu lập tức liền minh bạch huấn luyện viên ý tứ, gật đầu nói, là SSS cấp, chẳng qua. Tiêu Quân đã có bóng ma. Chẳng lẽ có vấn đề? Chẳng qua, vẫn là lần trước kia chỉ. Vẫn là lần trước kia chỉ, đây là có ý tứ gì? Vẫn luôn tương đối trầm mặc Mộ đã lúc này mở miệng, chẳng lẽ nói, vẫn là lần trước Hiểu Hiểu triệu hoán thất bại kia chỉ. Hiểu Hiểu lén nói với hắn quá, lần trước lần đó triệu hoán, tinh linh đều mau lập khế ước trận, lại lâm thời đổi ý. Lâm Hiểu gật đầu, đúng vậy, vẫn là nó, ta lần này kêu gọi quang đoàn thời điểm, giả thuyết không gian chung chỉ có nó xuất hiện, ta cảm giác lần trước khả năng không có thất bại, khế ước trận sắp kết thành, mặc dù nó đổi ý, cũng vẫn là hình thành liên lụy cùng ràng buộc. Dư Phong Tranh, còn có như vậy kỳ quái sự. Bất quá, Hiểu Hiểu, này chỉ tinh linh có điểm đơ a. Nếu sớm hay muộn đều là ngươi tinh linh, lần trước còn đổi ý làm gì? Hiểu Hiểu, ngươi cho nó triệu hồi ra tới, chúng ta giúp ngươi giáo huấn một đốn. Thượng thụ cũng gật đầu, đối. Này chỉ tinh linh là phải hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ. Lâm Hiểu nghĩ đến cái gì, gợi lên khỏe miệng, hành a, chờ một lát nó ra tới thời điểm, các ngươi nhưng đừng mềm lòng. Dư Phong Tranh xua tay, mềm lòng. Không tồn tại. Liên Ôn Lĩnh cũng hơi hơi tò mò, xem Hiểu Hiểu bộ dáng, này chỉ tinh linh tựa hồ thực đặc thù a. Theo triệu hoán trận quang mang tắt, mọi người rốt cuộc thấy rõ này chỉ gây sự tinh linh bộ dáng. Là một con lộc hình tinh linh, có được một đôi tựa hồ tượng trưng cho địa vị, thật lớn xứng hiệu chạc cây rất nhiều. Nó quanh thân tựa hồ khoác một tầng quang màng, oanh oanh loe quang, thân thể linh hoạt, tứ chi tinh tế, đứng ở chỗ nào, liền dễ dàng làm người liên tưởng đến thần minh tọa kỵ, hoặc là nói. Hắn chính là thần minh bản thân. Dư Phong Tranh ngọa tào một tiếng, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng nói không nên lời lời nói. Này, này tinh linh cũng hắn tìm không thấy từ ngữ tới hình dung, cuối cùng hắn nghẹn ra tới một câu. Nó vừa ra tới, ta thế nhưng tưởng cho nó thượng nén hương. Thẩm Nhược Hàm bạch mắt đẩy hắn một phen. Ngươi đây là cái quỷ gì hình dung? Dư Phong Tranh vuốt đầu ha ha nói. Thực xin lỗi, không văn hóa, chỉ có thể nghĩ vậy. Lâm Hiểu cố ý nói. Vừa rồi không phải nói giúp ta dạy dỗ sao? Dư Phong Tranh thanh khụ một tiếng, đương nhiên không quên, này tinh linh liền tính lại có bức cách, cũng không thể phủ nhận nó lần trước bù câu Hiểu Hiểu sự, xem ta tới giáo hơn nó. Dư Phong Tranh một lần nữa chuyển hướng kia chỉ tinh linh màu lam đôi mắt an tĩnh mà nhìn nhau qua đi, ô ô kêu một tiếng. Dư Phong Tranh sụ mặt, tưởng làm bộ làm tịch thuyết giáo hai câu, kết quả ngạc nhiên phát hiện, hắn thế nhưng trường không được khẩu. Những người khác không biết Dư Phong Tranh đã xảy ra cái gì. Chỉ vừa mới nghe hắn nói giáo huấn, bởi vì đều biết là vui đùa, cũng liền chờ xem kịch vui, kết quả Dư Phong Tranh đầu xoay qua đi sau, thế nhưng không có động tĩnh. Hai giây sau, Dư Phong Tranh một lần nữa nhìn về phía Hiểu Hiểu, ngọa tào một tiếng. Đây là có chuyện gì? Mọi người! Lâm Hiểu mỉm cười, nó có một loại trời sinh năng lực, bất luận cái gì sinh vật đều khó có thể đối nó sinh ra mặt trái cảm xúc. Nơi này Lâm Hiểu dùng sinh vật, nói cách khác, mặc kệ là người vẫn là tinh linh. Đều chịu loại này trời sinh năng lực ảnh hưởng. Cho nên, chẳng sợ vừa rồi Dư Phong Tranh là tưởng làm bộ giáo hơn nó, đều không thể đối với nó mở miệng. Bất luận cái gì sinh vật đều không thể đối nó sinh ra mặt trái cảm xúc. Mọi người trong lòng chấn động. Ôn Lĩnh ở trong đầu siêu tầm loại này tinh linh tư liệu, phát hiện, mặc dù là lấy hắn kiến thức, cũng không biết loại này tinh linh là cái gì. Hiểu Hiểu, này rốt cuộc là cái gì tinh linh? Đón mọi người tò mò ánh mắt, Lâm Hiểu nhẹ giọng nói. Tên của nó là Thực quang thú. Chương 100 nam nhân nên ngạnh thời điểm liền phải ngạnh canh một. Thực quang thú. Ôn Lĩnh niệm khởi tên này, không tự giác nhăn lại mi. Dư Phong Tranh, loại này tinh linh tựa hồ trước nay chưa từng nghe qua. Thượng thụ cũng lắc đầu, không ấn tượng. Tiểu quân cũng nghĩ không ra, hắn đảo đảo Ôn Lĩnh cánh tay, vội la lên. Lao Đông Tây, đừng út út mở mở. Ôn Lĩnh chừng hắn một cái, mới nhìn về phía Lâm Hiểu, nói. Tinh linh hiệp hội bên kia tựa hồ có thực quang thú ghi lại, nhưng là, chỉ nói một chút đơn giản ngoại hình cùng cấp bậc, còn lại kỹ năng đặc tính gì đó đều không có nói, cho tới bây giờ. Tựa hồ chỉ có ngươi đem loại này xấp xỉ với trong truyền thuyết tinh linh cấp triệu hồi ra tới. Dư Phong tranh khoa trương mà kêu, hoa, nghe tới thực như bức bộ dáng. Lâm Hiểu bật cười, giải thích nói, ân. Đích xác rất lợi hại, dù sao cũng là SSS cấp tinh linh sao. Ta triệu hoán thực quang thú, là SSS cấp đặc thù hệ tinh linh, các ngươi biết đặc thù hệ tinh linh luôn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái năng lực. Theo Lâm Hiểu giải thích, mọi người đôi mắt càng ngày càng sáng, đến cuối cùng. Tiêu Quân quả thực muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Một cái đội ngũ hai chỉ SSS cấp tinh linh, liền tính là quán quân đứng đầu dạng dỡ đội cũng liền cái này phối trí đi. Hiểu hiểu, ngươi thực quang thú, có thể coi như chúng ta đội lớn nhất át chủ bài. Chúng ta đội hiện tại là 8 cường chi nhất, quán quân, ly chúng ta cũng không có như vậy xa. Quán quân, mọi người tâm tình đều bởi vì hai chữ này hơi hơi trào dâng lên, bao gồm Lâm Hiểu. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay, cảm thụ được biến màu tim đập. Quán quân sao? Lâm Hiểu phía trước bởi vì mộ đã cùng với triệu hoán sự, thật không có đi chú ý trên mạng tin tức, bình thường xuống dưới, nàng lại nhớ tới phía trước ở khách sạn cửa cùng cư bình làm khởi tranh chấp sự. Hẳn là không nháo đại đi. Lâm Hiểu trước tiên mở ra gấu trúc hot xệ ở bảng nhìn hạ, liên minh quốc tế tái trong lúc có thể nói là gấu trúc ngày sống tối cao thời kỳ, mở ra gấu trúc liền sẽ tự động bắn ra phía chính phủ đầu phiếu bảng đơn, tức được hoan nghênh nhất cùng với nhất cụ thực lực bảng đơn. Lâm Hiểu trước rất đầu phiếu giao diện, nhìn hạ hot xệ ấp, không tìm được tên của mình. Nàng nhẹ nhàng thở ra, không lên hot xệ ấp liền còn hảo, này thuyết minh ngày đó cùng cư bình làm sự, mặc dù bị truyền thông chụp tới rồi cũng không có nháo đại. Lúc sau Lâm Hiểu tìm tòi tương quan mục từ, quả nhiên lục soát ngày đó sự, nàng liền biết ở truyền thông ngồi canh khách sạn cửa không có khả năng không ai chụp đến. Bất quá may mắn chính là cái kia chụp ảnh phóng viên phòng trừng ly đến khá xa, không có ghi âm gì đó. Chỉ căn cứ nàng cùng cư bình Lam thần thái phỏng đoán hai người bọn nàng là nổi lên tranh chấp. Không biết nội dung liền hảo, tuy rằng nói nàng ngày đó cũng không có nói cái gì đối tự thân không tốt nội dung, nhưng là liên minh quốc tế tái trong lúc, nàng vẫn là không nghĩ bị xả tiến cái gì phong ba chung. Lâm Hiểu cờ lạc mở cái kia ảnh chụp là từ nghiêng sườn phương chụp có thể thấy nàng non nửa biên sườn mặt, mặt mày đầu ở bóng ma, thấy không rõ biểu tình. Mà cư bình Lam phương hướng là đối diện camera, trên mặt biểu tình liền tương đối rõ ràng. Có thể rõ ràng nhìn ra tức giận bộ dáng. Vong Hữu đã căn cứ này tổ ảnh chụp bắt quái khai. Đây là cư bình Lam đi, nàng bên cạnh cái kia là Lâm Hiểu. Hai người thấy thế nào lên như là cãi nhau bộ dáng. Cư bình Lam biểu tình hảo sinh khí A, Lâm Hiểu nói gì? Ngoa tào, ta cho rằng này hai người quan hệ khá tốt, xem Dương Tỉnh chức nghiệp thi đấu người đều biết cư bình Lam thường xuyên cụ Lâm Hiểu, hình như là đem Lâm Hiểu đương đối thủ, liền liên minh quốc tế tái mục tiêu đều là Lâm Hiểu đâu. Này đồ Lâm Hiểu đưa lưng về phía camera cũng thấy không rõ gì, bất quá, có thể cho cư bình làm khí thành như vậy, Lâm Hiểu phỏng chừng là nói thực quá mức nói đi, này cùng Lâm Hiểu ngày thường lập nhân thiết không hợp a, lúc này nàng là lật xe đi. Lật xe ngươi muội. Chỉ bằng một chương cao hồ hình ảnh liền phỏng đoán Hiểu Hiểu nói quá mức nói, ngươi như thế nào không nói là cư bình làm cố ý khiêu khích bị Hiểu Hiểu rồi sau khi trở về thẹn quá thành giận đâu. Phải biết rằng tiểu tổ tái đợt thứ hai người thua cũng không phải là Hiểu Hiểu. Dùng các ngươi hắc tử phỏng đoán ý nghĩ, ta cũng dám nói là cư bình Lam thua không nổi tìm tra tới. Đáng tiếc truyền thông không lục xuống dưới này hai xảo gì, phỏng trừng ly đến có điểm xa, bất quá phía trước truyền thông thổi cái gì vượt đồng đội nghị phỏng trừng cũng không được, này hai liền tính trước kia có hữu nghị hiện tại phỏng trừng cũng sụp đổ. Lâm Hiểu mặt vô biểu tình mà phiên vong hữu bình luận, nhìn nhìn ngẫu nhiên còn thật lòng cười một cái. Nàng cảm thấy các vong hữu thật sự quá có ngạnh. Gần căn cứ một tổ ảnh chụp là có thể liên tưởng ra như vậy nhiều cốt truyện tới. Nàng vừa rồi thậm chí nhìn đến có cái vong hữu não động mở rộng ra, nói nàng cùng cư bình Lam là lét, cư bình Lam là tê nàng là tê, trên ảnh chụp chính là các nàng gãi nhau chia tay quá trình. Lâm Hiểu lúc ấy liền nói cư bình Lam là gen còn chưa tính, nàng trung tính trang vẫn dẫn tới rất nhiều fans người xem như vậy suy đoán, nhưng là vì cái gì nàng cũng là. Lui một vạn bước nói, liền tính nàng là gen, vì cái gì cư bình Lam là công, nàng là chịu. Liên bởi vì cư bình Lam là đoạn tóc sao. Nhưng nàng cũng là trung tóc ngắn A. Này giới người xem nhất định là ánh mắt không hảo. Khoảng cách 8 tiến 4 1 phần 4 trận chung kết còn có 2 ngày thời điểm, Ôn Lĩnh đại biểu Dương Phong tham dự rút thăm. Nhưng cuối cùng kết quả biểu hiện Ôn Lĩnh vận may phỏng trừng là không được tốt, Dương Phong chịu chúng Thâm Thành sâu xa đội. Thâm Thành vốn dĩ chính là tinh linh cạnh kỹ cường tỉnh, mà sâu xa đội trước mùa giải cũng xông vào cả nước bốn cường. Đơn giản tới nói, chính là, đối thủ rất mạnh. Lâm Hiểu trong tay phiên sâu xa đội tư liệu, nói 2v2 một phần tư trận chung kết, huấn luyện viên, y lìa ngươi xem sâu xa đội hẳn là sẽ phái nào hai người. Một phần tư trận chung kết chọn dùng chính là 2v2 tái chế. Ôn Linh cao mày, đối chiến sâu xa đội làm hắn cảm giác cũng không nhẹ nhàng, tuy rằng nói Hiểu Hiểu cùng Mộ đã đều có SSS cấp tinh linh, nhưng rốt cuộc cùng đội ngũ ma hợp thời gian không dài, cũng không thể hoàn toàn bảo đảm thực lực. Nếu sâu xa đội coi trọng chúng ta, bọn họ hẳn là sẽ phái Tống Du Hành vũ trụ cùng Bích An, nếu cảm thấy chúng ta chỉ là cái tân nhân đội coi khinh chúng ta, vậy phái bọn họ đội mặt khác một đôi cộng sự, Khương Duy cùng Diêm Ánh Ánh đi. Thẩm Nhược Hàm tựa hồ là cảm thấy không khí có chút trầm trọng, nghĩ nghĩ mở miệng nói. Kỳ thật ngoại giới truyền thông hoặc là người xem cũng không có nhiều xem trọng chúng ta, từ một loại khác góc độ tưởng này cũng không phải cái gì chuyện xấu, ít nhất những cái đó đội ngũ đối chúng ta tính cảnh giác liền không đủ, nói không chừng sâu xa đội cũng là như thế này tưởng. Phái ra bọn họ đội yếu kém kia đối cộng sự đâu. Chỉ cần đứng ở sâu xa đội góc độ đi phân tích lợi và hại thì tốt rồi. Sofa nhất góc truyền đến nhàn nhạt thanh âm. Mộ đã đôi tay ôm ngực dựa vào trên sofa, từ ngày hôm qua bắt đầu hắn liền có vẻ phá lệ trầm mặc, bản khuôn mặt với ai thiếu hắn hơn trăm vạn giống nhau. Dư Phong tranh phun tảo nguyên lời nói, tầm mắt còn như có như không hướng Lâm Hiểu bên kia ngó, tràn ngập ám chỉ ý vị. Mặc dù là phân tích thi đấu thời điểm, hắn liền cùng thói quen giống nhau. Theo thường lệ trước hướng Lâm Hiểu bên kia xem một cái. Lâm Hiểu sờ sờ cái mũi, coi như chính mình nhìn không thấy. Nếu phái ra yếu kém đội hình, ưu điểm, mạnh nhất chủ lực có thể được đến đầy đủ nghỉ ngơi, bảo tồn thực lực, khuyết điểm sao? Hắn nhạt nhẽo mà cười một cái, tự nhiên là nguy hiểm đề cao, bại bởi chúng ta khả năng tính lớn hơn nữa, mà phái ra mạnh nhất đội hình, bọn họ át chủ bài rất có thể sẽ bại lộ, cuối cùng trận chung kết vòng bán kết khi khả năng sẽ bị bọn họ cảm nhận chung uy hiếp đội ngũ cấp nhằm vào. Đương nhiên ưu điểm chính là, 89 phần 10 sẽ thắng, dựa theo bọn họ tâm lý tới nói. Bất quá, tổng hợp phân tích xuống dưới, bọn họ hay là nên sẽ phái ra Tống Du Hành vũ trụ cùng Bích An kia một đôi. Dư Phong tranh không hiểu, vì sao? Ngươi vừa rồi không phải nói dùng ra mạnh nhất đội hình át chủ bài liền bại lộ sao? Mộ đã gợi lên khoe miệng, không có trực tiếp cấp Dư Phong tranh giải đáp, mà là không buông tha bất luận cái gì cơ hội mà nhìn về phía Lâm Hiểu. Dư Phong tranh liền đi theo xem qua đi. Lâm Hiểu không có biện pháp, chỉ có thể tiếp ở hắn mặt sau giải thích. Bởi vì liên minh quốc tế tái quan trọng nhất vẫn là thắng lợi A, giữ lại át chủ bài vài thứ kia cũng muốn ở ổn định thăng cấp 4 cường dưới tình huống mới có thể suy xét, bọn họ đội nhược điểm cái kia cộng sự, so với ta cùng Lâm Hiểu nhịn không được liếc liếc mắt một cái Mộ đã, lại bay nhanh thu hồi. Khu, so với ta cùng Mộ đã vẫn là thiếu chút nữa, sâu xa đội không dám đánh cuộc, cho nên bọn họ tối ưu giải chính là, làm Tống Du Hành vũ trụ cùng Bích An thượng. Sau đó ở thi đấu trong quá trình bảo đảm thắng suất dưới tình huống tận khả năng bảo tồn át chủ bài. Dư Phong tranh bừng tỉnh. Mà Ôn Linh cũng khẳng định Lâm Hiểu cùng Mộ đã cách nói. Là như thế này, sâu xa đội 89 phần 10 sẽ phái ra bọn họ mạnh nhất kia đối. Thẩm Nhược Hàm thử hỏi, chúng ta đây đội, chính là Hiểu Hiểu cùng Mộ đã. Ôn Linh nhìn về phía Thẩm Nhược Hàm, lại nhìn về phía Lâm Hiểu, cuối cùng cười một cái, là, Hiểu Hiểu cùng Mộ đã. Cái này đáp án tất cả mọi người không ngoài ý muốn. Bởi vì ở cả nước lít trên sân thi đấu gặp được nhãn hiệu lâu đời cường đội, không có dự thi kinh nghiệm Dương Phong chỉ có một lựa chọn, đó chính là toàn lực ứng phó. Mà Lâm Hiểu cùng Mộ đã, chính là bọn họ đội 2v2 thi đấu chung mạnh nhất đội hình. Đội hình gõ định, không khí cũng nhẹ nhàng chút. Dư Phong tranh lúc này đột nhiên bắt quái mà hát hát một tiếng, ta nghe nói, Tống Du Hành vũ trụ cùng Bích An là đối tình lữ đâu. Hắn ý có điều chỉ, như vậy xem xuống dưới, kia đến lúc đó thi đấu khi còn không phải là hai đối chính phu ở đánh nhau. Tấm tắc. Thượng thụ không nghe hiểu, còn gật đầu, là, tình lữ, này hai cũng là chức nghiệp triệu hoán vòng nổi danh tình lữ. Dư Phong tranh ngó Mộ đã liếc mắt một cái, đến lúc đó có trò hay xem lâu. Dư Phong tranh thường xuyên dẫm đến Mộ đã lôi điểm, nhưng là hôm nay ánh mắt lại là Mộ đã toàn thân thư thái, hắn tán thưởng mà cho Dư Phong tranh một ánh mắt, lại hưng phấn mà nhìn về phía Lâm Hiểu, cuối cùng rụt rè mà ừ một tiếng. Lâm Hiểu không nỡ nhìn thẳng mà gục đầu xuống, cảm thấy đều mau cấp Mộ đã đẹp hơn thiên. Hội nghị sau khi chấm dứt, Lâm Hiểu dây ẹn bèn ra đa lập tức dựng thẳng lên, nàng phi thường có dự kiến trước mà tưởng trộm chức từ phòng họp cấp trốn đi, sự tình ngay từ đầu phi thường thuận lợi, cũng không nhìn thấy người nào đó bóng dáng. Lâm Hiểu vòng qua hành lang một cái chỗ rẽ, trong lòng chính là vui vẻ, phía trước lại đi hai cái môn chính là nàng phòng. Lại tránh được một quan. Lâm Hiểu câu lấy khỏe miệng nghĩ nàng rùa đen rút đầu đại pháp, không chú ý tới nàng phòng cửa chính đổ một người tường, nàng túi đầu ở trong túi sờ phòng tạp thời điểm, đông mà một tiếng đụng phải đi lên. Lâm Hiểu ngẩng đầu, cùng một đôi đen như mực đôi mắt đối diện đến cùng nhau. Mộ đã thử khởi một hàm răng trắng, âm chắc chắc mà nói, hiểu hiểu, xảo a, xảo, xảo đến ta ở chính mình phòng cửa gặp được ngươi, còn không phải một cái tầng lầu. Lâm Hiểu cả người cứng đờ, mãnh hổ chặn đường, nàng không thể không huy khởi móng vuốt, hải một tiếng. Mộ đã cười đến thập phần sán lạ, hiểu hiểu, không mời ta đi vào ngồi ngồi. Lâm Hiểu, này, đừng đi, khách sạn phòng còn không đều như vậy. Mộ đại gia hừ một tiếng, ngữ khí cũng kiên cường lên, ta một hai phải tiến. Hai ngày này hắn cũng phát hiện, nam nhân nên ngạnh thời điểm cần thiết muốn ngạnh. Không thể túng. Lúc này, liền không thể làm hiểu hiểu lại xúc đi xuống. Nghĩ đến đây, mộ đại ánh mắt càng thêm kiên định, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Hiểu liếc mắt một cái, rút ra nàng trong tay phòng tạp. Nhắm ngay từ khẩu, chỉ nghe đinh linh linh một tiếng, đèn xanh sáng lên, cửa mở. Mộ đã chân thật đáng tin mà nắm lấy Lâm Hiểu mảnh khảnh thủ đoạn, giống chủ nhân giống nhau đẩy cửa ra, lại nghiêng đầu đối Lâm Hiểu ôn nhu mà cười. Hiểu hiểu, chúng ta nói chuyện. Lâm Hiểu nhìn mộ đã trên mặt dọa người ôn nhu, lại xem tranh lượng rộng mở đại môn, trong đầu chỉ hiện lên bốn cái chữ to. Thiên muốn vong ta. Chương 101 mộ đã, lại chờ một chút canh một. Mộ đã ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào Lâm Hiểu phòng, lại trên sofa tùy ý đắp hiểu hiểu cởi ra đồng phục của đội, tâm đột nhiên một hư. Đôi mắt thiên lặng rời đi lại nhịn không được nhìn thoáng qua, giống như không có như vậy đúng lý hợp tình. Nhưng hắn băng khẩn hàm dưới, không có ở trên mặt biểu hiện ra một chút ít. Mộ đã ngồi vào trên sofa, Lâm Hiểu bị hắn cường ngạnh nắm, chỉ có thể cứng đờ mà ngồi ở hắn bên cạnh. Hai người ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, tựa như sẽ không nói dối gỗ. Không khí một lần phi thường xấu hổ. Ở vào phòng phía trước, mộ đã ý nghĩ phi thường rõ ràng, nhất định không thể làm Hiểu Hiểu chạy trốn. Phải cho hai người chế tạo một cái có thể một chỗ không gian, đúng rồi, môn muốn khóa kỹ, không thể làm bất luận kẻ nào quấy rầy. Mà khi này đó đều làm xong lúc sau, mộ đã hoảng sợ phát hiện một chuyện, sau đó đâu? Sau đó làm sao bây giờ, liền cùng hiểu hiểu như vậy mắt to trừng mắt nhỏ làm ngồi sao? Mộ đã ý đồ đánh vỡ cục diện bế tắc, khơi mào câu chuyện, chính là lời nói ở đầu lưỡi đánh mấy vòng vẫn là không có nói ra, mất đi ngày hôm qua trời cho cơ hội tốt. Tựa hồ lại lần nữa nhắc tới cái này để tài liền trở nên đột ngột mà xấu hổ. Lâm Hiểu nguyên bản thân thể cứng còng, nàng nín thở chờ đợi mộ đã kế tiếp động tác, chính là, trong dự đoán mưa rền gió dữ cũng không có đã đến. Lâm Hiểu khe như mày, cảm nhận được thủ đoạn chỗ buộc chặt, nàng dùng dư quang đánh giá mộ đã thân sắc, đột nhiên cảm giác, hắn khả năng so với chính mình còn khẩn trương. Trong nháy mắt kia, Lâm Hiểu đột nhiên thả lỏng xuống dưới, thậm chí có chút buồn cười. Này phân nhẹ nhàng bắt đầu làm Lâm Hiểu nhìn thẳng vào khởi những cái đó vẫn luôn bị nàng trốn tránh đồ vật. Đầu tiên muốn xác định chính là, nàng chính mình đối mộ đã tâm ý. Ta, thích hắn sao? Vấn đề này kỳ thật không cần tự hỏi lâu lắm, Lâm Hiểu nghiêng đầu nhìn mắt bị nắm chặt tay, trừ bỏ mộ đã, không có người bất luận cái gì một cái khác phái có thể như vậy đụng vào nàng. Nàng cũng không có bất luận cái gì kháng cự, nhiều lắm hắn theo đuổi không bỏ làm nàng có loại ngọt ngào phiền não. Đương cái này đáp án bị xác định. Như vậy kế tiếp mà đến vấn đề liền thập phần rõ ràng, hai cái lẫn nhau thích người làm rõ tâm ý, bước tiếp theo ở đại đa số người tư duy chung không phải muốn ở bên nhau sao. Nay hẳn là cũng là mộ đã muốn cùng chính mình đơn độc nói chuyện nguyên nhân. Lâm Hiểu cũng không mờ mịt chính mình tâm ý, nhưng nàng lại mờ mịt ở bên nhau chuyện này. Hai người sinh ra một loại thần kỳ liên tiếp cùng ràng buộc quan hệ, nhưng ở Lâm Hiểu trong mắt, loại này ràng buộc quan hệ cũng không vững chắc. Nàng không sợ hai ở bên nhau, lại sợ hai ở bên nhau lúc sau phân biệt. Hoặc là nói, thiết tưởng phân biệt sẽ cho chính mình tạo thành thương tổn. Bởi vì sợ hãi bị thương, liền phải ngăn chặn hết thể bắt đầu sao. Lâm Hiểu hỏi như vậy chính mình. Nàng không hề che giấu mà nghiêng đầu nhìn về phía mộ đã, cửa sổ sắt đất ánh sáng xuyên thấu qua tới, giống đánh quang giống nhau chiếu sáng hắn nửa bên sườn mặt. Như vậy một cái tay phủng thiệt tình, nhiệt tình lại chân thành nam sinh, nàng thật sự muốn bởi vì sợ hãi bị thương mà bỏ lỡ sao. Mộ đã cảm giác được Lâm Hiểu nhìn chăm chú, hơi hơi cứng họng. Hắn ở hiểu hiểu ánh mắt thấy được một chút hắn chờ mong đồ vật, mặc danh mà sinh ra dũng khí, hắn hơi hơi hé miệng, muốn nói chuyện, nhưng là Lâm Hiểu lại đột nhiên rút ra tay. Mộ đã hoảng hốt, giây tiếp theo, Lâm Hiểu tay rồi lại đáp ở hắn mu bàn tay thượng. Lâm Hiểu ôn nhu mà nhìn mộ đã, như là trong lòng có đáp án, nàng nghiêm túc mà nói. Chờ một chút đi, mộ đã. Chờ. Mộ đã đầu tiên là kinh hỉ, bởi vì hiểu hiểu nói chờ, nói cách khác không có hoàn toàn cự tuyệt, lúc sau liền nhịn không được nhíu mày. Vì cái gì phải đợi đâu? Là hắn còn chưa đủ hảo, làm hiểu hiểu lựa chọn quan vọng. Có lẽ là nhìn ra mộ đã bồi hồi ở bên miệng nói, Lâm Hiểu cười một cái. Chúng ta chi gian sự tình cũng không sốt ruột, chúng ta đã là tám cường, có chuyện gì so bắt lấy quán quân cúp càng quan trọng đâu. Mộ đã, có như vậy nhiều người đang nhìn chúng ta. Mộ đã từng nói, mặc dù bọn họ hiện tại liền ở bên nhau, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn phát huy, nhưng hắn nhìn Lâm Hiểu nghiêm túc ánh mắt, lại nuốt vào những lời này. Đúng vậy, là sẽ không ảnh hưởng hắn phát huy, nhưng là một khi bị truyền thông tìm ra dấu vết để lại, có lẽ lại sẽ cho đội ngũ gia tăng không cần thiết phiền toái cùng phong ba. Bọn họ ôm tối cao tín nhiệm, hướng về phía cả nước lít tối cao giải thưởng, đây là bọn họ toàn bộ đội ngũ chí nguyện, mà hắn cùng Hiểu Hiểu, đều không thể ích kỷ mà làm đội ngũ chí nguyện bởi vì bọn họ mà gánh vác nguy hiểm. Mà quan trọng nhất chính là, Hiểu Hiểu hiện tại tay chính đáp ở trên tay hắn. Ấm áp, lại kiên định bất di. Mộ đã cùng Lâm Hiểu đối diện, thật lâu sau, hắn gật gật đầu, trở tay nắm lấy Lâm Hiểu, nói một tiếng hảo. Chỉ có bắt lấy thiên sứ ly, ta mới có cũng đủ tự tin cùng lý do, ôm ngươi, hôn môi ngươi. Ở 8 cường thăng cấp 4 cường 1/4 trận chung kết danh sách ra tới lúc sau, người xem liền đối Dương Phong cùng sâu xa đội phái danh sách triển khai nhiệt liệt thảo luận. Mà đối với Dương Phong đội suy đoán, đại chúng đều tương đối nhất trí, bởi vì Dương Phong dù sao cũng là cái lần đầu tiên tham dự liên minh quốc tế tái đội ngũ, mặc dù hiện tại thuận lợi thăng cấp 8 cường, lại cũng không phải quán quân đứng đầu đội ngũ, cho nên, người xem đối với Dương Phong đội lựa chọn, đều tương đối có khuynh hướng, bọn họ sẽ toàn lực ứng phó, mà Dương Phong mạnh nhất 2v2 đội hình, tự nhiên chính là Lâm Hiểu cùng Mộ Đã. Tương đối khiến cho tranh chấp chính là sâu xa đội tham gia thi đấu danh sách. Bọn họ đối sâu xa đội đến tột cùng là dùng mạnh nhất đội hình vẫn là hơi thứ đội hình tranh chấp không dưới. Người xem cùng với câu lạc bộ bản thân đối với Triệu Hoán Sư thực lực là có cái trực quan phán đoán, bởi vì Triệu Hoán Sư vốn dĩ chính là dùng thi đấu thành tích nói chuyện chức nghiệp. Ta có khuynh hướng sâu xa đội vẫn là thiên bảo thủ một chút, hẳn là phái Tống Du Hành vũ trụ cùng Bích An, bởi vì ta cá nhân cảm giác Lâm Hiểu cùng Mộ đã phối hợp là hoàn toàn không thua một ít đại nhiệt đội ngũ một đường tuyển thủ, này trước đồng thời lên sân khấu. Sâu xa hẳn là muốn khiến cho cũng đủ coi trọng. Ta cũng tán đồng, rốt cuộc lại không có vòng đảo thải vật như vậy, thua liền phải đóng gói ai về nhà nấy. Dưới tình huống như thế, sâu xa hẳn là không quá dám mạo hiểm phái Diêm Ánh Ánh cùng với Khải Văn. Đừng đi, Dương Phong bất quá là từ Dương tỉnh ra tới nhị tuyến đội ngũ, dùng đến như vậy như Lâm Đại Địch sao. Sâu xa chính là có tư cách cạnh tranh cả nước quán quân, hiện tại liền dùng ra mạnh nhất đội hình, bại lộ át chủ bài, mặt sau còn như thế nào đánh. Chính là. Lâm Hiểu cùng Mộ đã này hai thủy quân thật là quá nhiều, cũng không biết là như thế nào có như vậy nhiều phấn, hay là dựa xào chính phú hỏa lên đi. Lâm Hiểu hiện tại ở nhất cụ thực lực bảng vọt tới 38, này số liệu cũng quá giả đi, hoài nghi nàng soát phiếu. Uy, các ngươi thảo luận thi đấu liền thảo luận thi đấu, bịa đặt nhân ra soát phiếu liền không đúng rồi đi, tinh linh hiệp hội phía chính phủ áp khống chế bảng đơn, nghiêm khắc giám thị, Lâm Hiểu như thế nào soát phiếu. Dù sao chính là ngươi không thích Triệu Hoán Sư xếp hạng xông lên đi chính là soát phiếu bái. Xem thường. Khoảng cách thi đấu bắt đầu còn có nửa giờ thời điểm, Lâm Hiểu đi một chuyến toilet, này trung gian duy nhất nhạc đệm chính là nàng đụng phải một người. Người nọ dáng người cao gầy, mặc dù ăn mặc đồng phục của đội cũng có thể nhìn ra phập phồng quyến rũ dáng người, màu nâu cuộn sóng tóc ăn, đi ngang qua khi lưu lại một đạo nhàn nhạt hương khí. Lâm Hiểu lúc ấy ngẩn người, nhận ra tới nàng dạng dỡ đội trưởng, đồng thời cũng là Cư Bình Lam tỷ tỷ. Cư Bình Hồng. Mấy ngày hôm trước Cư Bình Lam cùng nàng nổi lên miệng lưỡi tranh chấp, dẫn tới hiện tại nhìn đến nàng tỷ khi trong lòng thế nhưng có loại cổ quái cảm thụ. Cư Bình Hồng nhìn đến Lâm Hiểu, tựa hồ cũng có trong nháy mắt giật mình lăng, nhưng thực mau khôi phục bình tĩnh, ngược lại cười, xin lỗi. Có loại bình tĩnh cùng cường đại khí tràng. Lâm Hiểu xua tay, hẳn là ta xin lỗi mới đúng, là ta rũ đầu không thấy được ngươi. Này vốn là cái tiểu nhạc đệm, hôm nay tuy rằng là bọn họ cùng sâu xa thi đấu. Nhưng là mặt khác đội ngũ quan chiến nghiền ngẫm đối thủ là kiện phi thường bình thường sự, cho nên ở toilet gặp được cũng một chút không kỳ quái. Lâm Hiểu khẽ gật đầu thăm hỏi, chuẩn bị rời đi. Nhưng làm người ngoại ý muốn chính là, Cư Bình Hồng gọi lại nàng, cũng nói một cái làm nàng ngoại ý muốn thỉnh cầu. Hôm nay Dương Phong so xong tái sau, ta có thể thỉnh ngươi ăn một bữa cơm sao, ở ngươi có rảnh dưới tình huống. Lâm Hiểu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng cùng Cư Bình Hồng chưa bao giờ có quá giao thoa, mặc dù cùng tồn tại chức nghiệp vòng chung. Nhưng là trước mắt thi đấu cũng chưa bao giờ gặp phải quá, Cư Bình Hồng đột nhiên tìm nàng ăn cơm, duy nhất lý do chính là, nàng muội muội. Chẳng lẽ là vì nàng muội muội bên vực kẻ yếu tới. Nhưng Lâm Hiểu nhìn Cư Bình Hồng bình tĩnh ôn hòa gương mặt, lại cảm thấy không giống. Nàng không tốt lắm hình dung, nhưng là, Cư Bình Hồng cho người ta cảm giác cùng nàng muội muội hoàn toàn bất đồng. Ở trong lòng chuyển qua như vậy ý niệm, Lâm Hiểu nhẹ nhàng câu môi, ngước mắt nói. Không thành vấn đề. Bất luận chúng ta Dương Phong hôm nay có phải hay không sẽ dẹp đường hồi phủ, hôm nay buổi tối ta đều phụ ngươi ước. Rốt cuộc, Lâm Hiểu cười cười, thượng giới quán quân đội đội trưởng mời ta ăn cơm, như thế nào có thể không đáp ứng đâu. Cư Bình Hồng bị Lâm Hiểu dứt khoát thẳng thắn thái độ làm cho giật mình ngây ra một lúc. Kỳ thật, sớm tại Liên minh quốc tế tái phía trước, nàng liền nghe qua Lâm Hiểu tên này, cũng bởi vì muội muội duyên cớ, chuyên môn hiểu biết quá người này. Nhưng lần đầu tiên tiếp xúc xuống dưới, vẫn là cùng nàng tưởng có điểm không giống nhau. Nàng thấy được cái này nữ hài trong mắt trầm ổn cùng kiên định. Dương Phong đội trưởng sao? Cư Bình Hồng như suy tư gì, nhưng mà trên mặt lại không có bại lộ ra bất luận cái gì cảm xúc, nàng hơi hơi mỉm cười, nói, hảo, chúng ta đây trao đổi một chút liên hệ phương thức, chờ lúc sau chúng ta lại liên hệ. Lâm Hiểu hồi đội ngũ phòng nghỉ thời điểm, còn có loại không chân thật cảm, như thế nào liền không thể hiểu được mà cùng thượng giới quán quân đội đội trưởng bỏ thêm vài chát. Thấy Lâm Hiểu trở về, Thẩm Nhược Hàm kỳ quái hỏi một câu. Hiểu hiểu, ngươi như thế nào đi thời gian dài như vậy? Lâm Hiểu cổ quái mà nói, ta mới vừa gặp được rạng rỡ đội trưởng. Thẩm Nhược Hàm hơi trợn tròn đôi mắt, Cư Bình Hồng. Lâm Hiểu liền nói Cư Bình Hồng muốn ước nàng ăn cơm sự. Sau khi nghe xong Thẩm Nhược Hàm cũng một chán dấu chấm hỏi, hiểu hiểu, ngươi chừng nào thì cùng Cư Bình Hồng nhận thức. Lâm Hiểu vừa định giải thích, liền thấy người nào đó đi theo huấn luyện viên từ bên ngoài đi đến, Lâm Hiểu một đốn, nuốt vào câu nói kế tiếp. Kết quả Mộ Đại Gia thính thai thật sự, hắn đối hiểu hiểu hai chữ hết sức mẫn cảm, lúc ấy liền hỏi, cái gì nhận thức, ai nhận thức? Thẩm Nhược Hàm không hề phong bị, trắng ra mà nói, Cư Bình Hồng muốn ước hiểu hiểu ăn cơm. Lâm Hiểu vừa nghe liền không tốt, nàng che mặt, xong rồi, này cách nói, người nào đó phỏng trừng lại muốn động kinh. Quả nhiên, Mộ đã nháy mắt nhăn lại mi. Ăn cơm, ăn cái gì cơm? Cư Bình Hồng muốn ước hiểu hiểu ăn cơm. Thẩm Nhược Hàm còn không rõ tình thế, lại ân a một tiếng. Mộ đã tức khắc xú khởi mặt, bực bội mà nói. Mới vừa đi cái Cư Bình Lam, lại tới nữa cái Cư Bình Hồng, có phải hay không mặt sau còn có cái Cư Bình Hoàng? Nhà này là khai phường nhuộm sao? Lâm Hiểu thở dài, ở nhà có phải hay không khai phường nhuộm nàng không biết, nhưng có thể minh xác chính là, Mộ đã tuyệt đối là bán pháo đốt. Bằng không như thế nào một chút liền tạc đâu. Chương 102 băng cùng hỏa và chạm canh một. Lâm Hiểu phát hiện, nàng thế nhưng đối Mộ đã phản ứng một chút cũng không ngoài ý muốn. Mộ con kiến có đôi khi thật sự chính là như vậy ấu trĩ cùng lòng dạ hẹp hòi, đặc biệt là ở nàng trước mặt. Suy nghĩ cẩn thận điểm này sau, Lâm Hiểu lập tức tìm được rồi chính xác ứng đối phương pháp, đó chính là làm lơ. Lâm Hiểu bình tĩnh mà ngồi ở trên sofa, thế nhưng mở ra di động xem nổi lên đối thủ thi đấu ghi hình. Mộ đã hoán giận một hồi, đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Hắn đích xác bởi vì Cư Bình Hồng ước hiểu hiểu đi ra ngoài ăn cơm sự không cao hứng, vừa rồi hoán giận cũng không phải cố ý đối với hiểu hiểu nói, nhưng là, nàng như thế nào có thể một chút phản ứng đều không có đâu. Mộ đã ngồi vào Lâm Hiểu bên người, bắt đầu chính thức mà nghĩ muốn như thế nào đảo loạn nàng cùng Cư Bình Hồng kia bữa cơm. Nhưng là, Lâm Hiểu thật giống như biết hắn suy nghĩ cái gì giống nhau, đoạn ở hắn phía trước nói. Cùng Cư Bình Hồng kia bữa cơm là sẽ không hủy bỏ. Mộ đã miệng một phiết, ta đây. Lâm Hiểu bất động như núi, ngươi không thể cùng ta cùng đi. Mộ đã thiếu chút nữa đằng mà một chút đứng lên, vì cái gì? Lâm Hiểu nghiêng đầu, đối hắn cười đến sán lạ. Không vì cái gì. Ở Mộ đã sắp mở ra lì lợm la liếm hình thức thời điểm. Bên ngoài giọng nói bá báo thanh kịp thời vang lên, ở thi đấu bắt đầu 5 phút trước, sẽ công bố hai bên chiến đội xuất chiến danh sách. Lâm Hiểu cảm giác thời gian tạp đến chính vừa lúc, nàng đứng lên, thoải mái mà nói. Nên lên sân khấu. Mộ đã chỉ có thể nghẹn khuất mà đem hắn một bụng nói nuốt trở về. Đại bình thượng rõ ràng mà biểu hiện Dương Phong cùng sâu xa đối chiến danh sách, thính phòng bởi vì cái này phát ra ong ong thảo luận thanh. Phía chính phủ phát sóng trực tiếp áp bình luận khu cũng lấy dây vì đơn vị nhanh chóng đổi mới bình luận. Quả nhiên, ta liền nói đi, sâu xa nhất định sẽ phái Tống Du Hành vũ trụ cùng Bích An lên sân khấu. Sâu xa quả nhiên vẫn là không như vậy lớn mật. Cái này lựa chọn là chính xác, Lâm Hiểu cùng Mộ đã này hai người thực lực vốn dĩ đều đã là một đường triệu hoàn sư, bọn họ thiếu gần là dự thi kinh nghiệm mà thôi. Dương Phong cái này nguy hiểm. Vô luận người xem đối cái này đối chiến danh sách như thế nào kịch liệt mà thảo luận, đều ảnh hưởng không được Lâm Hiểu tâm tình, nàng kiên định mà bước lên lôi đài. Cùng thường lui tới không có bất luận cái gì khác nhau, duy nhất vấn đề là, nàng người bên cạnh sắc mặt thực xú. Máy quay phim riêu lại đây cấp Dương Phong tham gia thi đấu triệu hoán sư đặc tả, từ Lâm Hiểu mặt riêu đến Mộ đã mặt, vì thế, Mộ đã biểu tình liền không có một tia che lấp mà cao thanh hiện ra cho người xem. Rội rội nhan giá trị vẫn là thực kinh được khảo nghiệm, như vậy rội mặt phóng đại cũng chưa băng. Ha ha, theo ta một người cảm thấy hắn tức giận sao? Không ngừng ngươi một người. Ta cảm thấy rôi rôi hiện tại bộ dáng giống như là tưởng chính mình xông lên đi đánh một trận. Ai chọc tới hắn? Thật sự ai, sắc mặt thực nghiêm túc sao, chẳng lẽ là bởi vì sâu xa đối thủ quá cường? Hai bên triệu hoán sư bắt tay thời điểm, liền sâu xa triệu hoán sư đều cảm giác được mộ đã áp suất thấp, loại này áp suất thấp ở bọn họ trong mắt liền tự động bị phiên dịch thành chiến ý, không khỏi sắc mặt càng nghiêm túc chút, bởi vì triệu hoán sư chưa từng có chiến ý thường thường có thể kích phát thực lực của bọn họ. Liền giải thích đều trêu chọc mà cười một câu, cảm giác mộ đã hôm nay đằng đằng sát khí a, đây là cảm nhận được áp lực muốn xuất ra áp đáy hòm tuyệt sống. Phó giải thích tiếp tra, nói như vậy, ngươi là cho rằng mộ đã còn cất giấu át chủ bài. Này rõ ràng là trước khi thi đấu sinh động không khí lý do thoái thác, chủ giải thích không có nhiều để ở trong lòng mà đáp lại nói, kia nhưng nói không chừng a. Kết quả hai bên triệu hoán tinh linh thời điểm, nhìn mộ đã triệu hoán tinh linh cùng với nhân viên công tác kịp thời đệ đi lên tinh linh tư liệu, phó giải thích khiếp sợ mà cảm thán một câu. Thật là có át chủ bài a. Mộ đã thế nhưng triệu hồi ra một con chưa từng ở trên sân thi đấu dùng quá SSS cấp tinh linh. Không nghĩ tới Dương Phong còn cất giấu như vậy át chủ bài. Chủ giải thích sắc mặt hiện lên một tia xấu hổ, hắn vừa rồi chính là thuận miệng vừa nói, nào biết còn trở thành sự thật. Hắn chấn định một chút, mới thanh thanh giọng nói. Dương Phong bên này, Lâm Hiểu triệu hồi ra chính là đại gia biết do SS cấp tinh linh, thất vĩ miêu, này chỉ tinh linh ở lần trước tiểu tổ tái chung có xuất sắc mắt sáng biểu hiện, hư hư thực.